Đột nhiên, con kia tiểu băng tinh phát sinh một trận tiếng kêu chói tai, rất hiển nhiên, nó đã phát hiện Bạch Thần nguy hiểm. Khác loại nhận biết mãi mãi cũng so với nhân loại càng thêm nhạy cảm, một viên hỏa cầu xuyên qua khe hở giữa đám người, rơi vào tiểu băng tinh trên người, ầm một tiếng, tiểu băng tinh trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ. Mặc kệ là Hoa Hồng chờ người, vẫn là bên phòng thủ cái kia 11 người, tất cả đều ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Kết thúc. Liền như vậy kết thúc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1017, Băng Tàm Hóa Long. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Bên phòng thủ hết thể người cũng đã điên cuồng đánh về phía Bạch Thần. Loại kia bị lường gạt sự phẫn nộ, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh đi ra. Tất cả mọi người hiện tại chỉ có một ý nghĩ, giết hắn. Bạch Thần mỉm cười về phía sau nhẹ nhàng lui lại, né tránh tất cả mọi người công kích. Làm những người kia chuẩn bị phát động lần công kích thứ hai thời điểm, giữa bầu trời đột nhiên hạ xuống 11 vệt sáng. Cái kia 11 người trong nháy mắt biến mất, liền cặn bã đều không có còn lại. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía mọi người, giải quyết. Lọ là ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, chính là như vậy. Nhẹ như vậy tùng giải quyết. Này có phải là cũng quá khéo? Hắn một cái phép thuật, liền như thế xuyên thấu khe hở giữa đám người, rơi vào con kia thủy tinh thú trên người. Chỉ có Hoa Hồng cùng Lọ Thả không phản đối. Kết quả như thế này, hoàn toàn ở dự liệu của bọn họ bên trong. Hiện tại đã không có công mới, bởi vì hàn băng bên trong thế giới hết thảy người cũng đã bị lúc trước thủ mới đánh giết. Lúc này, một cái to bằng nắm tay trứng thú xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái này trứng thú xuất hiện không có dấu hiệu nào, liền như vậy bỗng dưng xuất hiện. Bạch Thần đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí một nâng lên trứng thú cũng ở đồng thời nứt ra một cái lỗ, một con cả người ngốc mau chim non, giấy rủa từ trứng thú bên trong bỏ ra ngoài. Chỉ là bị hàn gió vừa thổi, lập tức lạnh run run dâng lên. Đây là cái gì ma thú? Bạch Thần lòng bàn tay bay lên một tia nhiệt độ, bảo vệ này con chim non. Tất cả mọi người là một trận lắc đầu, này con điểu quá nhỏ, nơi nào nhìn ra là cái gì ma thú, chỉ có chờ nó tiến hóa sau, mới có thể nhìn ra. Ở mọi người giao lưu thời điểm, mọi người bên thai lần thứ hai chuyển đến thanh âm xa lạ. Bởi vì không có vừa tải người tấn công, vì lẽ đó đem thay đổi quy tắc, các ngươi sẽ không còn chịu đến quy tắc áp chế. Có thể sử dụng sức mạnh của chính mình. Đồng thời, thực lực thấp hơn cấp 10 giả, đem dựa theo cấp 10 giả thiết. Chỉ cần ở trong vòng 3 tiếng, bảo vệ ấu thu không bị vết thương chí mạng. Các ngươi đem hoàn thành qua cửa, thu được hạ một thế giới quyền lựa chọn, thử luyện đem ở sau 10 phút bắt đầu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Ồ, không bị quy tắc áp chế. Ta ma lực khôi phục, tiểu tiện nhân. Người khôi phục sao? Ta cũng khôi phục, quá tốt rồi, như vậy liền năng lực làm một vô lớn. Quen thuộc tự thân ma lực đẳng cấp, lại bị áp chế một cách cưỡng ép ma lực. Cái cảm giác này có thể không dễ chịu. Không tốt đẹp gì. Bạch Thần lắc lắc đầu, thả ra sức mạnh áp chế, như vậy liền mang ý nghĩa, chúng ta sắp sửa đối mặt toàn bộ hàn băng thế giới hết thảy ma thú công kích, từ cấp thấp đến cao cấp, có thể làm cho quy tắc lập ra giả thả ra đẳng cấp ràng buộc, đồng thời còn đem những người khác giả thiết vì là cấp 10, vậy thì mang ý nghĩa. Bạch Thần nói còn chưa dứt lời. Ở kẽ băng nước ở ngoài đã bắt đầu lục tục tập kết vô số ma thú, đại, tiểu nhân, cường, nhược, không thể đếm hết ma thú. Trông chất ở kẽ băng nước ở ngoài, chờ đợi 10 phút đếm ngược kết thúc. Bạch Thần nhẹ nhàng xoa xoa chim non thư thích phát sinh một trận ngâm khẽ. Ầm ầm ầm. Một con băng mãng từ tầng băng hạ chui ra, cái kia to lớn đồng thời nhỏ dài thân thể, có tới hơn trăm trượng. Cùng lúc đó, Bạch Thần trong cơ thể băng tẩm cũng đang điên cuồng rêu rao lên, đồ ăn. Đồ ăn. Đồ ăn. Thật nhiều đồ ăn. Bạch Thần thả ra sao động băng tàm, giờ khác này băng tàm lại như là một con rắn to như thế, quấn quanh ở Bạch Thần trên cánh tay. Băng tàm đã trải qua mấy lần lột xác. Có điều nó không có hỏa long như vậy gặp gỡ, vì lẽ đó vẫn luôn không thể lột xác thành thân rồng. Có điều nó cũng đã rút đi trùng thân, hiện tại nó xem như là một cái trùng dao. Con rắn này là ngươi nuôi dưỡng ma thú. Hoa Hồng kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thần lại cho gọi ra ma thú. Trên thực tế nàng lúc trước ở chìm nghỉm di tích bên trong, đã thấy quá mức long xuất hiện, có điều nàng lúc đó cho rằng đó là Bạch Thần phép thuật. Sau đó Bạch Thần được triệu hoán sách ma pháp, vì lẽ đó Hoa Hồng chuyện đương nhiên cho rằng, này điều xa hẳn là Bạch Thần gần nhất tài năng bắt đầu nuôi dưỡng. Này không phải là xa. Bạch Thần mỉm cười sờ sờ băng tàng đầu. Nó tuy rằng hình thể không lớn, có thể như quả dựa theo ma thú đẳng cấp phân chia. Như vậy nó tuyệt đối có thể liệt vào cao cấp nhất hệ băng ma thú. Đi thôi. Bạch Thần nhẹ nhàng thả xuống băng tàm. Băng tàm lập tức từ trên mặt băng lẻn vào tầng băng phía dưới. Đây là băng tàm thiên phú. Nó có thể ở tầng băng hạ di động, tự do qua lại ở tầng băng trong lúc đó. Chỉ bằng con kia con rắn nhỏ sao? Hoa Hồng nghi ngờ nhìn Bạch Thần. Nó tuy rằng tiểu, nhưng là tuyệt đối không kém. Bạch Thần liếc nhìn bầy ma thú, vẫn như cũ có càng nhiều ma thú ở hướng về ngoại vi tụ tập. Làm 10 phút thời gian chuẩn bị kết thúc trong nháy mắt, bầy ma thú phát sinh rít lên một tiếng, cùng nhau hướng về kẽ băng nước bên trong chen chúc mà tới. Chuẩn bị chiến đấu. Lọ là nhìn thấy nhiều như vậy ma thú, đã tê cả da đầu, này còn có để cho người sống hay không? Như vậy lượng lớn ma thú, coi như là thiên quân vạn mã cũng chống đối không được, huống chi bọn họ này chỉ là mấy người. Nàng cùng Hoa Hồng tuy rằng đều là 12 cấp thần cấp bậc, nhưng là hai người bọn họ tối không am hiểu chính là đối phó loại này loại hình chiến đấu, đặc biệt trong đó không ít ma thú, cũng là 12 cấp ma thú. Lọ là trong lòng chỉ cảm thấy xong đời. Lần này đúng là chết chắc rồi. Steven, ngươi bỏ ra tay a. Hoa Hồng căng thẳng dục Bạch Thần, ở nàng nghĩ đến, nếu như là Bạch Thần, nên có thể chống đối những ma thú này. Ta đã ra tay rồi. Bạch Thần chỉ về bầy ma thú, đột nhiên, bầy ma thú trung tâm, xuất hiện một tia gây rối. Có điều bởi vì ma thú thực sự là quá hơn nhiều, căn bản là thấy không rõ lắm xảy ra chuyện gì. Theo ma thú thế tiến công đến, băng tàm cũng phát động nó từng bước xâm chiếm kế hoạch. Băng tàm trước đây liền ăn qua hệ băng ma thú ma tinh, bất quá khi đó Bạch Thần cho ma tinh cấp bậc quá thấp, vì lẽ đó băng tàm cũng không phải quá yêu thích. Có điều long trùng đặc điểm chính là, có thể lập tức đem cùng thuộc tính năng lượng chuyển hóa thành chính mình năng lượng. Băng tàm lựa chọn thứ nhất ra tay chính là một con to lớn tuyệt địa băng viên. Băng tàm đầu tiên chui vào băng viên trong thân thể, ngay lập tức nuốt chửng tuyệt địa băng viên ma tinh. Trong nháy mắt, tuyệt địa băng viên lại như là điều khắc khô mục như thế, trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Tuyệt địa băng viên có khả năng cung cấp cho băng tàm hệ băng năng lượng cũng không phải cho băng tàm tiến hóa dùng, mà là cho băng tàm biến thân. Ở nuốt chửng tuyệt địa băng viên ma tinh trong nháy mắt, băng tàm thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt đã biến thành một cái mấy trượng trắng bạc cự xà. Đỉnh đầu một đôi từ viền mắt kéo dài mà ra tranh giác, sắc bén liền như hai cái lưỡi dao sắc. Nay cũng không phải sừng rồng, mà là dao giác, có điều đã có sừng rồng mô hình. Để nó xem ra phi thường uy vũ, không có chút nào giống như xà loại kia mịt mờ. Phía sau lưng hai cái răng cưa chạm vật nô lên. Từ đầu đến cuối kéo dài mà đi, bụng vẫn như cũ có trùng loại còn chưa rút đi chi tiết khỏa với ăn vào. Băng tàm há to miệng rộng, hít sâu một hơi, lập tức hình thành một luồng sức hấp dẫn. Mấy chục con loại nhỏ cùng cấp thấp ma thú bị băng tàm trực tiếp hút vào trong miệng. Băng tàm thân thể lập tức lại có biến hóa, bụng dưới trùng đủ phúc đoàn hơi hơi thu nạp, trùng đặc thù đã cơ bản biến mất, sau đó chính là dưới bụng mảnh thứ 8 phúc lân nơi. Đột nhiên bước lên một đôi móng vuốt, có điều hạ thân vẫn như cũ là thần rắn. Đây chính là long trùng đặc điểm, cao trưởng thành tốc độ. Chỉ cần có sung túc năng lượng cung cấp cho chúng nó là có thể tức thời tiến hóa. Đây là cái gì ma thú? Hoa Hồng cùng Lọ Lạ kinh ngạc nhìn băng tàm. Hiện tại băng tàm tuy rằng thể hình không thể cùng những kia loại cỡ lớn nhất ma thú so với, nhưng là sức mạnh tuyệt đối không thấp, đồng thời thân hình càng là linh xảo cực kỳ, cầm lấy một con cùng thân thể mình không xê xích bao nhiêu ma thú, hé miệng liền cắn ở tại trên đầu. Băng tàm có thể tối trực quan nhận biết được ma thú trong cơ thể ma tinh vị trí, vì lẽ đó nó mỗi một lần công kích, đều là chí mạng nhất. Con ma thú này đầu trong nháy mắt liền bị băng tàm răng nanh đâm thủng. Xương sọ bị băng tàm xốc lên, băng tàm lập tức một cái đem cái kia ma thú hổ rán cùng ma tinh đồng thời nuốt vào trong miệng. Lúc này, lưỡng con ma thú từ hai bên trái phải tấn công về phía băng tàm. Băng tàm hí lên một tiếng, trong miệng phun ra lưỡng vệt màu trắng hàn khí, ngay lập tức sẽ đem cái kia lưỡng con ma thú đóng băng bên trong. Băng tàm tốc độ phi thường nhanh, một đóng băng bên trong ma thú, lập tức dùng đầu đi va chạm cái kia hai khối băng, cái kia lưỡng con ma thú ngay lập tức sẽ bị vỡ thành tuy nhanh. Băng tàm một đôi móng nuốt trên đất quét qua, nắm lên giải rác đi ra ma tinh liền ném vào trong miệng. Không ngừng nuốt chửng hệ băng ma thú ma tinh, để băng tàm khoan khoái một trận cao ngâm. Đồng thời băng tàm thể hình cũng ở từ từ tăng lớn. Làm băng tàm nuốt chửng hai con 12 cấp ma thú ma tinh thời điểm, nó tứ chi đã thành hình. Tứ chi sản sinh thành sau, thân hình của nó càng thêm nhạy cảm. Lớn vô cùng băng mãng hướng về băng tàm vào tới. Mà băng tàm ở trước mặt nó như tiểu cá trạch giống như vậy. Nhưng là băng tàm nhưng là không hề sợ hãi đón băng mãng liền phi vụ tới. Chỉ một thoáng, băng tàm trực tiếp nhét vào băng mãng trong miệng, băng mãng nuốt không nổi băng tàm, bởi vì băng tàm trên đầu một đôi tranh giác liền như hai cái lợi kiếm như thế, hơn nữa sau lưng tất cả đều là lưỡi dao như thế lân chạm vật. Nhưng là băng tàm cũng không để ý như vậy rất nhiều, dùng sức đi đến nhét, ở băng mãng điên cuồng dãy rùa hạ, cũng không cách nào ngăn cản băng tàm tự chui đầu vào lưới. Cuối cùng, băng tàm gần nửa người đều nhét vào băng mãng miệng bên trong. Nương theo băng mãng một tiếng hét thảm, liền cũng lại không còn động tĩnh, mà băng tàm lập tức phá tan băng mãng thân thể, trong miệng ngậm một viên to lớn ma tinh. Băng Tàm tham lam nuốt vào ma tinh, thân thể bỗng nhiên hướng về bầu trời nhảy một cái, tựa như cùng long đằng giống như vậy, thân thể lại trôi nổi ở giữa không trung. Trong phút chốc, gió nổi mây vẩn, gió lạnh trở nên càng thêm lạnh lẽo, Băng Tàm phía sau lưng bắt đầu không ngừng sinh trưởng ra lông bợm, đỉnh đầu đôi kia tranh rắc càng như là hai cái to lớn bảo kiếm, lập lòe sáng trắng ánh sáng lộng lẫy. Không giống hỏa long loại kia tương tự với sừng hiệu hình thái, Băng Tàm hóa long sừng rồng chính là một đôi xem ra cùng đồng tuyết giống như hình dạng. Bạch Thần thật dài thở phào một cái, rốt cục hóa long, không dễ dàng a. Băng Tàm hóa long đồng thời, trên người cũng đang không ngừng lùi tầng tiếp theo vậy, ánh bạc không ngừng từ giữa bầu trời rải rác. Phía dưới ma thú lại bắt đầu lẫn nhau tranh cướp cướp thực những kia vảy màu bạc. Băng Tàm đột nhiên phát sinh một tiếng cao vút rồng gầm, cũng ra hiệu nó đã chắc để từ băng tàm hóa thân làm băng long. Tiếp theo chính là một tia sáng trắng từ băng long trong miệng xì ra, rơi vào bầy ma thú chính giữa, trong nháy mắt, mấy trăm tấm trong phạm vi, hết thảy ma thú, tất cả đều bị đóng băng lại, đều không ngoại lệ. Còn lại những ma thú kia, cũng đều là căng thẳng đồng thời mang theo vài phần ánh mắt kính sợ nhìn băng long. Cái kia uy phong lẫm lẫm dáng người, trắng bạc vậy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang phát tán ra vô cùng long oai nghiêm. Lọ Lạ, Hoa Hồng, Lọ Thạ, còn có hai người thị nữ, cũng đã xem si ngốc, này cái gì ma thú à. Băng long ở một trận bước lên sau, chậm rãi rơi xuống đất, long vốn là chuyên về điều động, mặc dù không có cánh, chúng nó cũng năng lực bay lượn thiên địa. Đừng đùa, ta không có thời gian. Bạch Thần nhẹ giọng nói rằng. Băng long lại là một tiếng rồng gầm, đáp lại Bạch Thần mệnh lệnh, tất cả mọi người đều cảm giác được, không khí chung quanh đột nhiên cứng lại, sau đó liền nhìn thấy băng long hít sâu một hơi, bụng dưới rõ ràng phồng lên dâng lên. Khẩn đón lấy, băng long long không đống nhiên một tấm, một hồi báo tuyết hướng về còn lại bảy ma thú gào thét mà qua, hết thảy tất cả, ở băng long thổ tức bên trong, tất cả đều hóa thành nát tan, nửa cái kẽ băng nước địa hình cũng triệt để thay đổi, đã biến thành một mảnh bông tuyết bình nguyên. Đây là siêu cấp cấm chú chứ. Chủ nhân là quái vật, này nuôi dưỡng ma thú cũng là quái vật, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1018, Nghi vấn chi thất. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Hoàn thành quy tắc tiến độ 120%, các ngươi có 4 cái lựa chọn, cái thứ nhất mê thất xâm lâm, thứ hai bụi bùn đầm lầy, người thứ ba tìm kiếm tung chi quật, thứ tư nghi vấn chi thất, xin mời làm ra lựa chọn. Cái thanh âm kia lại vang lên, Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Hoa Hồng, Hoa Hồng cau mày lắc đầu, hiển nhiên, này 4 cái lựa chọn cũng không phải nàng biết rõ không gian. Chúng ta tuyển đệ tứ ngạch, nghi vấn chi thất. Bạch Thần nói rằng, lần này hoàn toàn là Bạch Thần chính mình độc đoán ý kiến, mà không có trưng cầu Hoa Hồng ý kiến. Hoa Hồng cũng không có biểu thị bất mãn, nếu như Bạch Thần làm ra bản thân lựa chọn, như vậy nhất định là hắn có ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa liền hiện nay quá 3 cái tiểu thế giới, trên căn bản đều dựa vào Bạch Thần tự lực qua ải, vì lẽ đó Bạch Thần đương nhiên là có lựa chọn quyền lực. Thời gian một cái nháy mắt, mọi người đã đi tới nghi vấn chi thất, không giống với lúc trước loại kia trống trải bên ngoài hoàn cảnh, lần này bọn họ đi tới một cái trống trải bên trong. Cái này bên trong không gian có chừng một cái sân đá banh to nhỏ, bọn họ đứng thẳng địa phương, là một cái khoảng chừng lượng mét vuông lập trụ, trong căn phòng này, che kín như vậy tứ phương lập trụ phía dưới nhưng là sâu không thấy đáy thâm nguyên. Không gian này, là có ý gì? Lọ Lạ không rõ nhìn mọi người. Lão Dâm Phụ, ngươi làm sao còn theo đến? Chúng ta chỉ là ở Hàn Băng thế giới hợp tác, có thể không có nghĩa là muốn vẫn hợp tác xuống. Hừ, là tiểu tử kia mình làm ra lựa chọn. Đem chúng ta truyền tống tới nơi này, ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi này tiểu tiện nhân ở một chỗ sao? Hai vị, nếu đồng thời đi tới nơi này, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đồng tâm hiệp lực dễ dàng Lọ Thạ vẫn như cũ đảm nhiệm cùng sự tình lao công tác. Bạch Thần nhưng không đếm xỉa tới sẽ bọn họ, nhẹ nhàng xoa xoa. Cung Minh cùng truyền đưa tới. Con kia chim non. Nó là chân chính sinh mệnh, không phải lực lượng nào đó sáng tạo ra đến ảo giác. Bạch Thần đối với loại này sơ sinh còn nhỏ sinh mệnh, đều là mang theo một loại bản năng thân cận. Ngay vào lúc này, bên trong truyền đến lúc trước cái thanh âm kia, có một cái quốc vương đem 3 cái tù phạm phân biệt giam giữ ở 3 cái thủy tinh lao tù bên trong, 3 người đều chỉ còn dư lại thị giác cảm quan, không thể động cũng không thể nghe. Quốc vương cho 3 cái tù phạm từng người mang theo đỉnh đầu mũ, đồng thời để bọn họ biết. Bọn họ mũ không phải hắc tức bạch, đồng thời tuyên bố 2 cái thích thả điều kiện của bọn họ. Điều kiện thứ nhất, ai có thể nhìn thấy cái khác 2 phạm nhân mũ đều là màu trắng. Cái kia là có thể phóng thích ai. Điều kiện thứ hai, ai năng lực biết mình cải chính là màu đen mũ, vậy thì phóng thích ai. Kỳ thực quốc vương cho bọn họ cải đều là nón đen, mà này tam phạm nhân cần phải như thế nào mới có thể đồng thời bị phóng thích. Cái gì? Mọi người vẫn còn ngạc nhiên bên trong, liền ngay cả Bạch Thần đều không đủ lấy lại tinh thần. Trả lời sai lầm. Theo cái thanh âm kia vang lên, nghi vấn chi thất đối diện góc tường lập trụ trên, đột nhiên xuất hiện 6 con ma thú, cái kia 6 con ma thú phân biệt đứng 6 cái không giống lập trụ trên. Mọi người phát hiện mình không cách nào lên tiếng, Bạch Thần cũng giống như vậy. Tựa hồ cái nghi vấn này chi bên trong quy tắc cũng không cách nào lên tiếng, Bạch Thần thử nghiệm dùng mật công chuyện âm giao lưu. Phát hiện đồng dạng không cách nào giao lưu. Ngoại trừ ánh mắt ở ngoài, không có loại thứ hai giao lưu phương thức, Bạch Thần nhíu mày, nhìn chăm chú đối diện 6 con ma thú. Nếu như một mình từ cái kia 6 con ma thú cá thể tới nói, là không thể uy hiếp đến chính mình, thậm chí Hoa Hồng cùng Lọ Lạ cũng năng lực ung dung đối phó. Có điều cái nghi vấn này chi thất hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy, ngay vào lúc này, cái thanh âm kia lại vang lên. Một con khỉ con bên cạnh có 100 cây chuối tiêu, nó phải đi 50 mét mới có thể trở về ra, mỗi lần nó nhiều nhất có thể vận chuyển 50 rễ chuối tiêu, mỗi đi một mê liền muốn ăn đi một cái chuối tiêu, xin hỏi nó nhiều nhất năng lực đem bao nhiêu cái chuối tiêu chuyển về ra. 16 rễ chuối tiêu. Bạch Thần không chút do dự nói rằng, đây là một đạo đơn giản số học đề. Coi như là học sinh tiểu học nếu như chăm chú đáp lại cũng có thể làm được, chớ đừng nói chi là Bạch Thần vị này sinh viên tài cao. Đặc biệt loại này đơn giản thêm giảm đề, quả thực chính là không hề khó khăn có thể nói. Tất cả mọi người là ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, bọn họ thậm chí không đủ biết rõ đề mục, sớm đã bị này phức tạp đề mục xoay chuyển đầu góc choáng váng, Bạch Thần cũng đã lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ trả lời. Đồng thời Bạch Thần cầm lấy trả lời đáp án có thể cơ hội mở miệng nói với mọi người nói, nơi này không thể theo liền mở miệng. Từ hạ một vấn đề bắt đầu, tất cả đều do ta qua lại đáp, các ngươi phát hiện bất kỳ qua cửa quy tắc, tất cả đều nắm chặt nói ra. Bạch Thần nói còn chưa dứt lời, âm thanh im bặt đi, không thể lên tiếng nữa. Quá nửa buổi, cái thanh âm kia nói rằng, trả lời chính xác, lựa chọn di động một bước, hoặc là tiêu diệt một con ma thú. Bạch Thần do dự một chút, tiêu diệt một con ma thú. Sau một khắc, ngoài cùng bên trái cái kia con ma thú trên đỉnh đầu xuất hiện một tia sáng trắng, biến mất ở lập trụ trên. Ma năng xung kích phép thuật danh sách kết cấu là hỗn loạn kết cấu ảnh hưởng trật tự kết cấu, hay hoặc là trật tự kết cấu xây dựng ra hỗn loạn kết cấu. Mới vừa rồi còn là suy nghĩ đột nhiên thay đổi, lần này lại đã biến thành phép thuật vấn đề. Là trật tự kết cấu xây dựng ra hỗn loạn kết cấu, bởi vì ma năng xung kích đầu tiên là trật tự phép thuật, sau đó tài năng là tự mình tiến hành kết cấu gây dựng lại sản sinh hỗn loạn kết cấu, do đó sản sinh mạnh mẽ bên ngoài thức công kích. Trả lời chính xác, lựa chọn di động một bước, hoặc là tiêu diệt một con ma thú. Hướng về tiến lên trước một bước. Bạch Thần mở miệng đồng thời, mọi người dưới chân lập trụ về phía trước di động một cái phương vị. Tinh năng lượng trong đó đựng vài loại xạ tuyến năng lượng. Đăng nhập. Nè. Tê Bạch Thần ngạc nhiên, vấn đề này hắn nhưng là thật sự không biết, coi như là giới sắt cũng không biết. Mọi người nhất thời cảm giác được nguy cơ, cái thanh âm kia hồi đáp, trả lời sai lầm. Còn lại ngũ con ma thú lập tức đồng thời về phía trước di chuyển một cái lập trụ. Đồng thời phía sau lại xuất hiện 6 con ma thú. Lọ Thạ trước mắt đột nhiên một mình, chỉ là hiện tại hắn không mở miệng được, chỉ có thể hướng về phía Bạch Thần dương mắt nhìn, rất hiển nhiên, hắn là phát hiện trong đó đoan nghi. Xem ra chỉ có đang trả lời chính xác sau, có như vậy mấy giây giao lưu thời gian. Rốt cục, hạ một vấn đề lại trở về Bạch Thần quen thuộc phép thuật vấn đề, Bạch Thần lập tức làm ra giải đáp. Lọ Thạ cũng ở đồng thời nói với Bạch Thần, đây là ở trong quân đội hành quân kỳ, một phương vì là minh kỳ. Một phương vì là ám kỷ, minh kỷ có thể sớm làm ra an bài. Ám kỷ binh lực vô hạn, minh kỷ có thể. Lọ Thạ nói còn chưa dứt lời. Cũng đã kết thúc mở miệng thời gian. Hạ một vấn đề theo nhau mà tới, vẫn như cũng là Bạch Thần tinh thông phương diện, Bạch Thần không chút do dự làm ra giải đáp. Lọ Thạ cũng nắm chặt cơ hội, tiếp theo mặt trên tiếp tục nói, minh kỷ có thể chính diện đánh giết âm thầm kỷ, ám kỷ chỉ có vòng tới minh kỷ sau lưng mới có thể ra tay, không nên bị vây quanh. Bạch Thần không đủ từng hạ xuống quân kỳ, có điều từ Lọ Thạ lời lẽ nghiêm nghị bên trong, đại thể đã rõ ràng cái nghi vấn này chi thất quy tắc. Ở biết rồi tiểu thế giới này quy tắc sau. Chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều, Bạch Thần trên căn bản tiếp xúc qua nội dung, cũng có thể làm ra giải đáp, đồng thời đem đánh cờ quyền hạn giao cho Lọ Thạ. Lọ Thạ hiển nhiên so với mình càng thích hợp nắm giữ đội ngũ bộ tấu. Lọ Thạ chỉ huy lên đội ngũ dừng lại đi một chút, càng lại như cá gặp nước, không thể không nói. Lọ Thạ là một cái tướng lãnh ưu tú. Cái nghi vấn này chi thất quy tắc cùng quân kỳ hơi có sự khác biệt, có điều phối hợp Bạch Thần khá nhiều trả lời suất, Lọ Thạ biểu hiện thong dong bình tĩnh. Rất nhanh sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Lọ Thạ, làm được đẹp đẽ. Hoa Hồng Hào không keo kiệt chính mình ca ngợi. Hoàn thành quy tắc tiến độ 100%. Đồng thời chúc mừng các ngươi hoàn thành lần này khiêu chiến, hiện tại các ngươi có thể đi tới vị trí bí ẩn, ta sắp trở thành các ngươi hướng đạo. Tất cả mọi người là sáng mắt lên. Vị trí bí ẩn. tựa hồ đây là một cái đơn hướng tiểu thế giới, cái thanh âm kia cũng không có cho bọn họ lựa chọn cơ hội, hơn nữa từ cái thanh âm kia ngữ khí đến xem, tựa hồ không phải một cái địa phương nguy hiểm. Khi mọi người từ nghi vấn chi thất sau khi rời đi, đi tới trong một vùng rừng rậm, tất cả mọi người đều cho rằng hô hấp vì đó một sướng, không nói ra được khoan khoái cảm giác. Lúc này, một cái hư huyễn bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, chư vị người mạo hiểm, các ngươi khỏe, ta là các ngươi hướng đạo, các ngươi có thể gọi ta là Linh. Linh. Tốt tên kỳ cục. Đương nhiên, mọi người còn không biết Linh nội tình, vì lẽ đó vẫn là biểu đạt chính mình lễ nghi, đồng thời tự giới thiệu mình một phen sau. Các ngươi không cần đối với ta khách khí như vậy, kỳ thực ta chỉ là người sáng tạo lưu lại một cái ý thức tàn thể, nhiệm vụ của ta chính là chỉ dẫn các ngươi. Năng lực giới thiệu một chút cái này vị trí bí ẩn sao? Bạch Thân hỏi. Cái này vị trí bí ẩn là người sáng tạo kiến tạo lâm viên, nơi này diện tích lớn ước chừng một cái vương quốc to nhỏ, thời gian tuyến nhưng là so với bình thường thế giới nhanh gấp trăm lần. Các ngươi ở đây có 10 ngày thăm dò thời hạn, ở vị trí bí ẩn bên trong, ẩn giấu đi người sáng tạo ở trên thế giới này thu thập rất nhiều thực vật quý giá cùng sinh vật, đồng thời đều là không đủ gặp nguy hiểm, còn các ngươi có thể tìm đến các ngươi cho rằng chân bảo, cũng tất cả đều thuộc về các ngươi hết. Thầy, đồng thời các ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, các ngươi cần phòng bị cùng các ngươi như thế người mạo hiểm, đồng thời, nơi này tất cả sinh vật, ở vị trí bí ẩn quy tắc hạn định hạ, đều không sẽ chủ động công kích các ngươi, có điều, nếu như chủ đề, ông công kích chúng nó, hoặc là xâm phạm chúng nó lãnh địa, như vậy chúng nó chuyện xảy ra trước tiên đối với các ngươi phát sinh cảnh cáo, lần thứ hai đem sẽ trực tiếp công kích. Linh dừng một chút, lại nói, vị trí bí ẩn bên trong còn liên tiếp rất nhiều cái khác tiểu thế giới. Có điều các ngươi cần chính mình tìm cửa ra vào, cầu chúc các ngươi thuận lợi hoàn thành lần này thử luyện, có nghi vấn gì, các ngươi có thể triệu hoán ta, ta bất cứ lúc nào xin đợi các ngươi triệu hoán, gặp lại. Nói xong, Linh liền biến mất ở trước mắt mọi người tất cả đều thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cái này vị trí bí ẩn xem như là một cái tầm bảo thả lỏng tiểu kỳ nghỉ, đến mất ở chỗ này còn lâu mới có được cái khác tiểu thế giới loại kia căng thẳng cùng áp bức. Lao dâm phụ, ngươi hiện tại có thể lăn. Vừa tới vị trí bí ẩn, Hoa Hồng đã không thể chờ đợi được nữa yêu cầu lọ lạ cút đi, hiển nhiên dọc theo đường đi Hoa Hồng đều là đang cực lực nhẫn lại, ở hàn băng thế giới thời điểm, là bị bất đắc dĩ hợp tác, ở nghi vấn chi thất, bọn họ cũng không có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục hợp tác, nhưng là đến này vị trí bí ẩn, hiện ra nhưng đã không có tiếp tục hợp tác lý do. Lọ lạ nhưng là khẽ cười một tiếng, không tỏ rõ ý kiến, dọc theo con đường này nàng xem như là rõ ràng, đội ngũ này bên trong. Xem ra tối không hề có tác dụng bạch thần, cũng có thực lực phi thường mạnh mẽ, lọ thạ càng là ở nghi vấn chi thất phát huy tác dụng to lớn, Hoa Hồng càng không cần phải nói, thực lực không kém chính mình, cùng bọn họ tạo thành đội ngũ, đối với mình tuyệt đối không thiệt thòi. Vì lẽ đó lọ là quyết định chủ ý, tiểu đệ đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Hoa Hồng yêu cầu, chính là yêu cầu của ta. Bạch thần mỉm cười đáp lại nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1019, tiềm tàng nguy hiểm. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đưa đi lọ lạ cùng nàng hai người thị nữ sau, Hoa Hồng tâm tình thật tốt. Steven, ngươi còn không đủ ném mất này con ấu thú sao? Hoa Hồng hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần trước sau dùng song tay sờ soạng này con chọc đầu chim nhỏ, Hoa Hồng thầm nghĩ, trong mắt càng thêm hiếu kỳ, lẽ nào này con ấu thú là đặc biệt gì ma thú? Bạch Thần cười lắc lắc đầu, ta đã kiểm tra, con ma thú này mặc dù là thành niên, e sợ cũng chỉ có 6, 7 cấp khoảng chừng. Đối với người bình thường tới nói, tính được là phi thường mạnh mẽ ma thú, có điều ngươi nên là không lọt nổi mắt xanh. Chỉ là 6, 7 cấp ma thú, ta nhìn ngươi thế nào như là coi nó là bảo như thế. Ta cương quyết xác định thu dưỡng nó cùng ta gặp gỡ, vậy đã nói rõ chúng ta hữu duyên. Bạch Thần đậu đậu chim nhỏ, ngươi xem, ta nên cho nó lấy tên là gì? Nếu ngươi muốn thu dưỡng, vậy thì chính mình đặt tên. Toàn thân chọc lốc, không bằng liền gọi làm tiếp đốc. Hoa Hồng không khỏi trợn tròn mắt. Tiểu tử này thực lực và gọi là trình độ, hoàn toàn hiện ra hai thái cực. Ngươi xác định nó tương lai sẽ không hận ngươi sao? Ngậy! Tương lai! Cấp độ kia tương lai nói sau đi, hiện tại chỉ là nhũ danh. Bạch Thần không đủ chính kinh nói rằng, xem trong tay hấu điểu, sau đó ngươi liền gọi tiểu ngốc. Tiểu ngốc hiện tại rất suy nhược, thậm chí không đủ mở mắt ra, cùng đại đa số sơ sinh con non như thế, tất cả đều chỉ có thể dựa vào khí tức, nhận biết Bạch Thần là nó người thân cận nhất. Đầu nhỏ nhược nhược ma sát Bạch Thần bàn tay, cảm thụ Bạch Thần lan truyền cho nó nhiệt độ. Bình thường ấu thú sơ sinh đều muốn ăn uống, nó sơ sinh đến hiện tại cũng chưa từng ăn đồ vật, ngươi không dự định cho ăn nó chút gì, ta phỏng chừng ngươi là không chờ được đến nó hận ngươi thời điểm. Ngậy. Ấu thú ăn cái gì? Bạch Thần ngạc nhiên nhìn Hoa Hồng. Hắn vẫn đúng là không đủ dưỡng quá ma thú, càng không đủ dưỡng quá như thế tiểu nhân ma thú. Nhất thời có chút không biết làm sao dâng lên. A, nó là loài chim, từ nó huế đến xem, hẳn là loại cỡ lớn săn bắn ma thú. Vì lẽ đó ngươi hoặc là đi bắt chuốt sâu nuôi nấng, hoặc là đi săn giết một con ma thú. Đem khối thịt đút cho nó. Có đạo lý. Bạch Thần lập tức đi chui vào trong rừng rậm, Hoa Hồng cùng Lọ Thả nhìn Bạch Thần vội vội vàng vàng dáng dấp, không khỏi nhìn nhau cười khổ. Hắn bây giờ mới xem như là một cái bình thường đứa nhỏ. Đúng đấy, trước cùng hắn tiếp xúc thời điểm, ta cũng hoài nghi có phải là một cái quái vật. Quá nửa buổi, phía trước bụi cỏ hơi động, Bạch Thần đã một tay kéo một con ma thú lớn. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi tất yếu săn giết lớn như vậy ma thú sao? Lớn như vậy ma thú, thịt trên người khẳng định thô ráp, này tiểu. Tiểu ngốc e sợ ăn không trôi. Hoa Hồng trợn tròn mắt, ngươi ở đây chờ, ta đi cho nó tìm điểm ăn. Một lát sau, Hoa Hồng trở về. Trên tay nhấc theo một con đậm đặc mao trường thỏ, ném đến Bạch Thần trên tay. Bạch Thần lập tức tại chỗ đem thỏ thịt xé nát, một chút đút cho tiểu ngốc quả nhiên năng lực ăn, người được huyết tinh lập tức mở ra mỏ chim đi mổ. Hai ba lần liền nuốt vào trong bụng. Hơn nữa tiểu ngốc lòng ham muốn không nhỏ, lại tại chỗ liền nuốt vào cùng thân thể hắn tương đương thịt thỏ. Ăn uống no đủ, tiểu ngốc liền an ổn nằm ở Bạch Thần trên lòng bàn tay ngủ. Ngươi liền như thế vẫn nâng tiểu ngốc. Đặt ở những nơi khác ta không an lòng. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, tiểu ngốc quá nhỏ yếu, thậm chí một chút đè ép, đều có thể muốn tính mạng của nó, vì lẽ đó Bạch Thần vẫn là quyết định, liền đem tiểu ngốc thả ở lòng bàn tay trên, tại mọi thời khắc nhìn nó. Vậy kế tiếp đây, ngươi có tính toán gì? Muốn tính toán gì? Đi được tới đâu hay tới đó, ngược lại mấy ngày nay chúng ta ngay ở này vị trí bí ẩn bên trong đi một vòng, sau đó tìm cái kế tiếp tiểu thế giới cửa ra vào, cái kia linh nhưng là có chuyện không đủ nói rõ ràng. Nói cái gì không đủ nói rõ ràng. Hoa Hồng cùng Lọ Thả không rõ nhìn Bạch Thần, lẽ nào hắn có chuyện gì bắt nạt gạt chúng ta sao? Ngược lại không là lừa dối, hắn nói chúng ta ở này vị trí bí ẩn thời hạn là 10 ngày. Nhưng chưa từng nói nếu như vượt qua cái này thời hạn, đem sẽ xảy ra chuyện gì. Lẽ nào nếu như vượt qua 10 ngày thời hạn, chúng ta sẽ bị xóa bỏ. Hắn đã nói, nơi này không có bất kỳ nguy hiểm. Vậy thì là nói, sẽ không có bị xóa bỏ tình huống phát sinh, to lớn nhất khả năng chính là vĩnh viễn ở lại chỗ này. Hoa Hồng cùng Lọ Thả sắc mặt nhất thời thay đổi, bọn họ vốn là nghe Linh nói, nơi này không đủ gặp nguy hiểm, đã thả lỏng cảnh giác, lại không nghĩ rằng, Linh ngôn từ bên trong lại còn cất giấu loại này nguy hiểm. Cái này vị trí bí ẩn nguy hiểm liền trốn ở chỗ này, e sợ tiến vào nơi này mỗi người, đều phải nhận được như vậy tin tức, hơn nữa đang nghe nói nơi này tàng có rất nhiều bảo tàng, đồng thời chỉ cần tìm được, liền quy chính mình hết thảy, phần lớn người e sợ đều sẽ nhờ đó thả lỏng cảnh giác. Trong đầu nghĩ tới, toàn bộ đều là chân bảo, mà quên tìm kiếm hạ một thế giới cửa ra vào đi. Hoa Hồng cùng Lọ Thả trên mặt đều lộ ra vẻ nghiêm túc, chính như Bạch Thần nói như vậy, đang nghe nói bọn họ có thể ở đây vô hạn chế tìm bảo vật sau, thật là của bọn họ quên trọng yếu qua ải sự tình. Bạch Thần lại nói, nếu như Linh đã nói cùng ta suy đoán kết quả là thật, như vậy chúng ta phải đối mặt, liền không phải hoàn cảnh của nơi này, mà là những kia trẻ ở lại chỗ này người mạo hiểm. Coi như có người mạo hiểm, e sợ cũng sẽ không có bao nhiêu người đi. Ngươi cho rằng tại sao cái này vị trí bí ẩn lớn như vậy? Bạch Thần liếc nhìn Hoa Hồng cùng Lọ Thả. Tại sao? Nơi này thời gian cùng bình thường thế giới thời gian là so sánh 10, nói cách khác, rất khả năng 100 năm trước người mạo hiểm đều có khả năng còn dừng lại ở lại chỗ này. Nói trắng ra, nơi này chính là một cái to lớn tràng giáp đấu, không ngừng hấp dẫn người ngoại lai trú ở lại chỗ này, sau đó để chúng ta ở đây không ngừng nội đấu. Hơn nữa các ngươi ngẫm lại xem. Này 100 năm qua, sẽ có bao nhiêu người mạo hiểm tiến vào nơi này? Phá nát hoang vu thành mỗi 5 năm xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện đều sẽ có lên tới hàng ngàn, hàng vạn người mạo hiểm tiến vào nơi này. Mạo hiểm Hoa Hồng sắc mặt nghiêm túc nói rằng, mặc dù mỗi lần đều chỉ có 1% người tiến vào nơi này, e sợ cũng không phải một con số nhỏ. Hơn nữa ta còn hoài nghi, nơi này có một cái khác ẩn giấu quy tắc. Cái gì ẩn giấu quy tắc? Giờ khác này Hoa Hồng cùng Lọ Thả đối với Bạch Thần suy đoán, đều là tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi nói cái này vị trí bí ẩn to lớn như thế, chúng ta nếu muốn tìm đến rời đi nơi này manh mối, phải làm gì? Chuyện này, muốn ở một cái có thể so với vương quốc lâu ngày bên trong tìm kiếm manh mối, hầu như chính là mò kim đáy biển, vì lẽ đó to lớn nhất khả năng chính là ở những kia trước đây lưu lại với này người mạo hiểm trên người tìm kiếm manh mối. Bạch Thần nói rằng, một trong số đó chính là bọn họ ở lại chỗ này thời gian, khẳng định so với chúng ta trường, ít nhất cũng là 5 năm thậm chí càng xa xưa thời gian. Vì lẽ đó bọn họ có khả năng nhất biết rời đi nơi này manh mối. Muốn tìm bọn họ e sợ cũng không dễ dàng đi. Ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Bạch Thần nói thật. Tại sao ngươi như thế xác định bọn họ sẽ tới tìm chúng ta? Bởi vì chúng ta rất khả năng cũng là bọn họ rời đi nơi này hy vọng. Chúng ta. Không sai, Linh đã từng nói. Chúng ta duy nhất cần phòng bị chính là tiến vào nơi này người mạo hiểm. Các ngươi hay là cho rằng Linh nói chính là lo lắng cái khác người mạo hiểm thấy hơi tiền nổi máu tham. Nhưng là ta cho rằng, hắn là đang nhắc nhở chúng ta, nơi này tất cả mọi người đều nên đề phòng. Rất khả năng là bởi vì quy tắc của nơi này, trước đây dừng lại ở lại chỗ này người mạo hiểm, muốn rời đi nơi này. Liền muốn săn giết tân tiến vào người mạo hiểm, đây chính là quy tắc. Hoa Hồng cùng Lọ Thả cũng đã không nói gì, chỉ bằng Linh đôi câu vài lời, Bạch Thần là có thể suy đoán ra nhiều như vậy bí mật nội dung. Tiểu tử này vẫn là tiểu hài tử sao? Quả thực chính là một cái đa mưu túc trí cáo giả. Ngươi nói rồi nhiều như vậy, hẳn là đã có kế hoạch chứ? Bạch Thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, ta đại thể đã có kế hoạch. Kế hoạch gì? Bạch Thần nhẹ nhàng xoa xoa trong tay tiểu ngốc, liếc nhìn hai người, ung dung thong thả nói rằng, ngươi cho rằng nếu như là ngươi, làm sao mới có thể tối thuận tiện nhanh nhất tìm tới chúng ta? Nếu như chúng ta tiến vào phương vị là tùy cơ, e sợ rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm đến chúng ta đi. Dù sao một cái vương quốc thạc có lớn hay không. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể dùng mồi tới tìm chúng ta, mà chúng ta đi tới vị trí bí ẩn, hữu hiệu nhất mồi là cái gì? Hoa Hồng sáng mắt lên, chân bảo. Không sai. Chính là chân bảo. Hơn nữa tiếp đó, chúng ta phát hiện chân bảo manh mối, đều phải cẩn thận một ít, rất khả năng chính là ngưng lại với này người mạo hiểm bố trí cả bẫy. Bạch Thần liếc nhìn Hoa Hồng cùng Lọ Thạ, có điều. Những đầu mối này cũng là chúng ta tìm bọn họ mồi, ai là con mồi ai là thợ săn, cái kết nhưng khó mà nói chắc được. Ba người vừa nói, một bên ở trong rừng rậm qua lại. Vùng rừng tùng này lớn vô cùng, hơn nữa trong đó nghỉ lại không ít mạnh mẽ ma thú. Hơn nửa ngày thời gian, mọi người cuối cùng cũng coi như đi tới khu vực biên giới. Nhưng là ngay vào lúc này, phía trước truyền đến một trận kêu cứu. Chỉ thấy một cô gái thất kinh chạy trốn, hoảng không chọn đường trốn hướng về Bạch Thần ba người phương hướng. Mặt sau mấy đại hán như hổ như sói truy kích nữ tử. Một bên trốn một bên còn đang không ngừng dùng âu nôn huế ngữ nhục nhã cô gái kia, mỹ nữ, đừng chạy, ngươi trốn không thoát, vẫn là bé ngoan cùng huynh đệ mấy cái vui lùa một chút, chỉ cần ngươi nghe lời, lao tử có thể không nỡ giết ngươi. Lọ Thả vừa nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt lập tức lộ ra nổi giận vẻ, nói liền muốn đi tới. Hoa Hồng sắc mặt nhưng là có mấy phần chần chờ, có phải là cạm bẫy? Từ nàng ăn mặc đến xem, nàng hẳn là tân tiến vào nơi này người mạo hiểm. Có điều cô gái này thực lực như thế yếu, lại chạy đến nơi như thế này mạo hiểm, không phải có mưu đồ khác, vậy thì là tự tìm đường chết. Cô gái kia đã rất xa nhìn thấy Bạch Thần thân ảnh của ba người, càng là gia tăng bước chân, cứu mạng. Cứu cứu ta. Lọ Thả, ngươi giải quyết sau lưng cái kia mấy cái sao. Lọ Thả từ lâu không nhẫn lại được, Lọ Thả làm trong đội ngũ yếu nhất một cái, Bạch Thần thực lực không nghi ngờ chút nào, Hoa Hồng cũng là thực lực siêu quần, vì lẽ đó hắn cũng luôn luôn ham muốn chứng minh chính mình. Lập tức kiên định xuống đến, giao cho ta đi. Dứt lời, Lọ Thả đã nâng kiếm hướng về mấy người kia phóng đi, nữ tử chạy trốn tới Bạch Thần cùng Hoa Hồng trước mặt, sắc mặt vẫn như cũ sợ hãi không thôi, trên mặt tẩn có khô cạn vệt nước mắt. Tên, thân phận. Bạch Thần tuy rằng vóc người thấp bé, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng khiến người ta cảm thấy là ở trên cao nhìn xuống đối diện. Cô gái kia nơm nớp lo sợ nhìn một chút Bạch Thần, tên của ta gọi là Lam Khả Nhi, là. Ngươi là nô lệ. Hoa Hồng nhíu mày, sắc mặt hơi hơi thay đổi sắc mặt. Cõi đời này không có Lam cái họ này, bình thường lấy loại này tên, cũng như Hoa Hồng như thế, đều thuộc về loại kia nữ nô, hoặc là nô lệ. Lam Khả Nhi sắc mặt tái nhợt, cắn môi dưới, cơ thể hơi run rẩy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1020, vị trí bí ẩn kẻ thống trị. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lọ Thả không có hao tổn công phu gì thế, cũng đã kết thúc chiến đấu. Cái kia mấy cái người mạo hiểm, nói bọn họ là người mạo hiểm, hiển nhiên đều là cất nhắc bọn họ. Trên thực tế chỉ là mấy cái du côn lưu manh, chạy đến nơi đây mạo hiểm. Hoa Hồng nhìn về phía Lam Khả Nhi trong ánh mắt, mang theo vài phần đồng tình. Hiển nhiên là từ Lam Khả Nhi trên người, nhìn thấy quá khứ chính mình. Ngươi vì sao lại chạy đến nơi đây đối diện đến? Hoa Hồng ngữ khí hơi hơi mềm nhẹ, hiển nhiên là không muốn cho Lam Khả Nhi quá nhiều cảm giác ngột ngạt. Lam Khả Nhi thân thể vẫn còn đang run lẩy bẩy. Ta nguyên bản là ý bở lệ thành phụ cận thôn trang người, nhưng là chúng ta thôn trang chịu đến nô lệ con buôn tập kích, ta bị coi như nô lệ, bị bọn họ đóng hơn một năm. Ngay ở gần nhất, ta tìm tới một cơ hội, trốn thoát. Ỷ Bơ Lệ Thành sao? Hoa Hồng nhíu mày. Ỷ Bơ Lệ Thành hiện tại đã loạn đến mức độ này sao? Nô lệ con buôn lại dám to gan tập kích thôn xóm. Lọ Thạ sắc mặt phi thường khó coi. Cái kia danh tự này nên không phải ngươi nguyên bản tên chứ? Ta không biết. Ta chỉ biết là ta tên Lam Khả Nhi, nếu như ta không thể nhớ kỹ danh tự này. Bọn họ sẽ đánh ta Lam Khả Nhi không ngừng khóc lóc, hiện ra nhưng đã đến tan vỡ biên giới. Lọ Thạ làm bờ du nây thiên quốc đại nguyên soái, địa phương thế của can toàn, cũng quy về hắn phạm vi quản hạt. Nhưng là Ỷ Bơ Lệ Thành hỗn loạn, tựa hồ cũng không có quá ra ngoài Lọ Thạ cùng Hoa Hồng dự liệu. Mấy người kia chính là nô lệ con buôn, bọn họ không ngừng truy ta. Ta lúc đó không đường có thể trốn, chỉ có thể chạy tới nơi này, không biết xảy ra chuyện gì. Liền tiến vào nơi này. Nơi này đến cùng là nơi nào? Ngươi từ lối vào đi vào. Liền trực tiếp truyền tống tới đây. Bạch Thần nghi ngờ hỏi. Bạch Thần không biết nơi này cơ chế. Có hay không là cần đi qua mấy cái cửa ải sau, mới có thể đi tới vị trí bí ẩn, hoặc là nói là hoàn toàn tùy cơ. Ta không biết. Ta không biết. Ta chính là tiến vào cái kia cửa. Sau đó liền. Nói, Lam Khả Nhi tiếng khóc càng thêm khốc liệt, hoàn toàn mất khống chế như thế, tựa hồ là triệt để tan vỡ. Steven, Hoa Hồng tiểu thư, các ngươi xem. Làm sao bây giờ? Lọ Thạ hiển nhiên là động lòng chắc ẩn. Đã như vậy, vậy thì tạm thời đi theo chúng ta bên người đi. Steven, ngươi cảm thấy thế nào? Vậy thì tạm thời cùng chúng ta đồng thời đi. Nếu Hoa Hồng nói như vậy Bạch Thần cũng sẽ không ngay mặt phản đối. Chúng ta hiện tại trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi. Đi xem mấy người kia trên người, có hay không cái gì có thể dùng đến đồ vật. Bạch Thần nói rằng, Lọ Thạ chủ động đi đến cái kia mấy cái du côn bên cạnh thi thể, tìm tới một khối hỏa thạch, một điểm lương khô cùng nước ngọt, còn có mấy đồng tiền vàng, sẽ không có cái khác cái gì vật có giá trị. Túi nước liền giữ lại, lương khô liền không cần. Hỏa thạch cũng vô dụng, làm mất đi. Bạch Thần lắc lắc đầu, hơi hơi thất vọng. Có điều này mấy cái vốn là phổ thông du côn. Bạch Thần cũng không đủ ôm ấp hy vọng quá lớn. Ở vị trí bí ẩn một chỗ vách đá trên, sừng sững một tòa tháp cao. Tòa này tháp cao đã sừng sững với này mấy trăm năm lâu dài. Đối với vị trí bí ẩn phần lớn người ngưng lại giả tới nói, tòa này tháp cao đều mang ý nghĩa hoảng sợ cùng tử vong. Hắn đối với vị trí bí ẩn tới nói, liền mang ý nghĩa tuyệt đối thống trị. Bởi vì tòa này tháp cao chủ nhân, chính là vị trí bí ẩn người mạnh nhất, cấp 14 thánh linh pháp sư, biến mất rồi 300 năm lâu dài mạt gỗ vờ. Hắn đã từng có cơ hội rời đi nơi này, nhưng là hắn lựa chọn lưu lại, nhưng là đợi được hắn muốn lúc rời đi, lại phát hiện đã không có cơ hội. Vì lẽ đó hắn cũng không hy vọng những người khác rời đi, phàm là tiến vào người nơi này, hắn đều muốn dùng hết khả năng đem lưu lại, hắn muốn ở chỗ này, kiến tạo một cái thuộc về mình vương quốc, chỉ có như vậy hắn tài năng sẽ không cảm thấy cô độc. Mặt gỗ vợ đại nhân, ngài cho rằng ta cung cấp cho ngài tình báo, có hay không có giá trị. Lọ La mỉm cười nhìn mặt gỗ vợ, trên mặt cười như hoa quỳnh. Xinh đẹp vũ mị ánh mắt, đều là ở hứng hở, làm nổi lên mặt gỗ vờ dĩ nhiên quên. Lọ Lạ, đối với ngươi trung thành biểu hiện, ta cảm thấy phi thường vui mừng, ở ta trong bảo khố, chỉ cần là ngươi coi trọng, ngươi có thể mặc cho chọn một cái. Mặt gỗ vờ khô cạn bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa Lọ Lạ khuôn mặt, đợi được tương lai, ta ở đây thành lập một cái vương quốc thời gian, ngươi chính là cái này vương quốc hoàng hậu. Đa tạ mặt gỗ vờ đại nhân. Không, hẳn là đa tạ bệ hạ mới đúng. Khanh khách. Lọ Lạ vặn vẹo thân hình như rắn nước, ngả ngớn mặt gỗ vỡ thân thể, như có như không đụng vào, càng làm cho mặt gỗ vỡ thân thể có chút cứng ngắc. Mặc dù là đi nhà lão cẩu, cũng có đồng phát mùa xuân, mặt gỗ vỡ cực lực nuốt ngụm nước miếng, hiện tại xưng vương vì là thời thượng sớm, có điều Lọ Lạ, xin ngươi tin tưởng ta sẽ cho ngươi tối vinh dự nhất thân phận cao quý. Giữa lúc mặt gỗ vỡ đưa tay, muốn đi nắm chặt Lọ Lạ thân hình như rắn nước thời điểm, Lọ Lạ nhưng là mềm mại xoay người, né tránh mặt gỗ vỡ bàn tay. Lọ Lạ nụ cười vẫn, mặt gỗ vờ đại nhân, hiện tại vẫn là trước tiên đối phó đám người kia quan trọng, ta nhưng không hy vọng ngài đem tinh lực, đều lãng phí ở trên người ta. Ha ha, mặc dù ta chỉ có một cánh tay năng động, cũng năng lực dường như run rế giống như vậy, đem bọn họ bóp nát. Mặt gỗ vờ quay đầu lại, nhìn trên bàn quả cầu thủy tinh, ở quả cầu thủy tinh bên trong hiện lộ ra hình ảnh, chính là Bạch Thần bọn bốn người. Mặt gỗ vờ đại nhân, cũng đừng trách ta không đủ nhắc nhở ngài, ba người này có thể đều không đơn giản nha. Đặc biệt hài tử kia Lọ Lạ trên mặt toát ra mịt mờ nụ cười. Ồ, một đứa bé mà thôi, năng lực có cái gì không đơn giản, có thể làm cho ngươi lại nhiều lần nhắc nhở ta. Đứa bé này là ta nhìn thấy quá đáng sợ nhất một đứa bé, mà hắn có một con hệ băng ma thú, một con có thể phóng thích siêu cấp cấm chú ma thú. Ồ, đứa bé này là ma thú triệu hoán sư. Khả năng đúng không, vì lẽ đó mặt gỗ vợ đại nhân, ngài tốt nhất không nên khinh thường bất cẩn. Một con hệ băng siêu cấp ma thú. Ngươi năng lực xác định con ma thú này xác thực đẳng cấp sao? Khả năng là 13 cấp, cũng có thể là cấp 14. Mặt gỗ vợ đại nhân, ngài biết đến, thực lực của ta thấp kém. Thực sự không có cách nào xác định chuẩn xác đẳng cấp. Ma thú dù sao cũng là ma thú. Ta nhưng là đã trở thành thánh linh pháp sư hơn 200 năm. Mặc dù là cùng ta cùng cấp bậc siêu cấp ma thú, ta cũng không để vào mắt. Mặt gỗ vợ tự đắc nói rằng, lọ là hai mắt tràn ngập sùng bái ngôi sao nhỏ, mặt gỗ vợ đại nhân, ngài thật vĩ đại. Vĩ đại không thể nói là, có điều sức mạnh của ta, nhưng là gần như không tồn tại, hay là ngươi sẽ cảm thấy ta tự biên tự diễn. Làm sao biết chứ, mặt gỗ vợ đại nhân, thực lực của ngài. Mặc kệ là ở đây, vẫn là ở thế giới bên ngoài, đều là không gì sánh kịp. Ha ha, coi như ngươi thật tinh mắt. Sức mạnh của ta xác thực không phải người thường có thể so sánh với, này hơn 300 năm bên trong, ta hầu như thăm dò toàn bộ vị trí bí ẩn, mà ta trong bảo khố, hầu như thu thập hết thẻ chân bảo, đồng thời ta còn lợi dụng này hơn 300 năm thời gian, kiêm tu phép thuật vong linh, hắc ám phép thuật, quang phép thuật. Ở khổng lồ tài nguyên ủng hộ, còn có nơi này độc nhất vô nhị sách ma pháp. Ta học được rất nhiều, mặc dù là thế giới bên ngoài sẽ không thất truyền phép thuật. Ồ, vậy không biết đạo mạt gỗ vợ đại nhân. Ngài có phải không sẽ ma pháp không gian? Mặt gỗ vở thoáng thất vọng lắc lắc đầu, cái này di tích thời gian tồn tại, so với ma pháp không gian xuất hiện thời gian càng thêm cửu viễn rất nhiều, thậm chí còn ở thiên sứ thời đại trước, là không thể có ma pháp không gian. Vậy thì thật là đáng tiếc. Có điều mặc dù không đủ có ma pháp không gian, ta ở đây vẫn như cũ là sự tồn tại vô địch, thậm chí mặc dù là ở thế giới bên ngoài, vẫn như cũ không người có thể ra ta khoảng trường. Ở đây, ta tìm tới rất nhiều thượng cổ thần khí. Chỉ cần những này thần khí ở tay, mặc dù đồng thời đối mặt 10 cái cùng cấp bậc tồn tại, ta vẫn như cũ có thể ung dung thủ thắng. Lọ là khỏe mắt hơi hơi nhảy nhảy, trên mặt vẫn như cũ không mang theo một điểm dấu vết. Biết chiếc nhẫn này sao? Chiếc nhẫn này gọi là hủy diệt chi giới, trong này cất giấu 3 cái cấm chú, hơn nữa có thể trong nháy mắt thả ra ngoài. Mặt gỗ vở hào phóng biểu diễn chính mình đồ cất giữ, lại mở ra hai tay, cái này ma pháp bảo nhưng là cách biệt chi bảo, bất kỳ phép thuật đều không thể xúc phạm tới mặt. Mặc dù là cấm chú cũng không ngoại lệ, còn có cây này ma trượng, gọi là ma lực chặt cây, chỉ cần cây này ma trượng ở trong tay ta, như vậy ta có thể vĩnh viễn không thôi bắn ra pháp thuật, dù cho là cấm chú, vẫn như cũ có thể để cho ta ở trong vòng nửa canh giờ, khôi phục ma lực, còn có biết đây là cái gì ư? Đây là thắng lợi chi hoàn, ta đã từng cùng 3 cái hỗn loạn quân chủ ký kết khế ước, chỉ cần ta triệu hoán bọn họ 10 lần, bọn họ là có thể được cái này thắng lợi chi hoàn. Mặt gỗ vơ biểu diễn mặc ở trên người mình mỗi một kiện thần khí, mà lọ lạ càng là xem hoa cả mắt, trong lòng càng là thầm mắng gan này tiểu sợ chết lao giả. Nhưng là lại không phải không thừa nhận, mặt gỗ vơ trên người mỗi một cái đồ vật, bắt được ngoại giới đi, đều là giá trị liên thành. Đồng thời cũng tin tưởng, mặc dù là đối mặt 10 cái cùng cấp thánh linh khác pháp sư, mặt gỗ vơ vẫn như cũ không cần lui về phía sau nửa bước. Lọ lạ lần thứ nhất bắt đầu đối với kế hoạch của chính mình sản sinh nghi ngờ. Hoa hồng 3 người thật sự có thể đối phó người lao quái này vật sao? Coi như tiểu tử kia nắm giữ siêu cấp ma thú, e sợ cũng rất khó ở người lao quái này vật trên tay chiếm được đến chỗ tốt chứ. Vậy ngài cho rằng, nên làm sao đối với trả cho bọn họ? Cái này mà. Ta trước tiên xem thực lực của bọn họ làm sao, nếu như có thể đạt đến ta mong muốn trình độ, như vậy ta có thể tiếp nhận bọn họ, trở thành thủ hạ của ta. Mặt gỗ vờ hờ hững nói rằng. Mặt gỗ vờ suy nghĩ một chút. Trước hết đưa bọn họ đi chỗ đó cái bảo tàng cung điện được rồi, năm đó ta tiến vào bảo tàng cung điện thời điểm, nhưng là hoàn thành 90% tiến độ, nhìn những vật nhỏ này có thể hoàn thành bao nhiêu tiến độ. Ồ, bảo tàng cung điện, lọ là sáng mắt lên, không khỏi hiếu kỳ nhìn mặt gỗ vờ. Vậy thì là thế giới này người sáng tạo để lại với này tàng bảo điểm, hơn nữa là một cái vô tận thử luyện nơi, ta hàng năm đều sẽ đi tàng bảo cung điện đi tham dự thử luyện, mỗi lần đều có thể thu được tàng bảo cung điện khen thưởng thần khí. Cái kia tàng bảo cung điện còn có thần khí khen thưởng. Lọ là càng thêm kinh ngạc. Không sai, trên người ta phần lớn vật sưu tập, đều là đến từ tàng bảo cung điện. Cái kia tàng bảo cung điện, lại như là có vô số đồ cất giữ như thế, hơn nữa căn cứ thử luyện giả cuối cùng thành tích, dành cho khen thưởng. Mặt gỗ vờ đắc ý liếc nhìn lọ là, nếu như ngươi có hứng thú, ta bất cứ lúc nào có thể mang ngươi tiến vào tàng bảo cung điện, có ta mang theo ngươi tham gia thử luyện, phần thưởng chí ít cũng sẽ là một cái thượng cổ thần khí. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1021, nhìn thấu. Đêm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi sao? Hoa hồng liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh, tuy nhưng đã thoát ly tùng lâm, có điều chu vi thảo quán vẫn như cũ cao hơn nửa người, còn bạch thần trực tiếp liền bị những cỏ dại này che lại đầu. Ít, lúc này sắc trời còn sớm, ta xem chúng ta cần phải tìm một chỗ có che đậy địa phương nghỉ ngơi tốt, chỗ này quá trống trải. Lọ Thạ liếc nhìn bốn phía, đặc biệt ở trong môi trường này, nếu như là ma thú quần cư phát hiện chúng ta, liền phiền phức lớn hơn rồi. Ngươi quên rồi sao, nơi này ma thú là không sẽ chủ động công kích nhân loại. Bạch thần mỉm cười nói rằng, vì lẽ đó, ta quyết định, chính là chỗ này. Nhưng là, nơi này lập tức liền sắp mưa rồi. Yên tâm đi, ta sẽ không bị mưa dầm sinh bệnh. Ngậy! Kỳ thực là tiểu ngốc, ta là sợ hắn gặp mưa. Lọ Thạ chỉ vào bạch thần từ đầu tới cuối, đều ôm vào trong ngực tiểu ngốc. Đương nhiên, chân thực nguyên nhân là bởi vì, Lọ Thạ cho rằng Lam Khả Nhi sẽ bị mưa lâm bệnh. Dù sao xem Lam Khả Nhi này mảnh mai dáng vẻ, sợ là một cơn gió thổi qua đến, đều sẽ đem nàng thổi ngã. Được rồi, nếu ngươi kiên trì, vậy thì do ngươi dẫn đường đi. Bạch thần nhún nhún vai, không đáng kể nói rằng. Lọ Thạ sững sờ, ngươi đồng ý sao? Hắn không nghĩ tới bạch thần lại đồng ý yêu cầu của hắn, nguyên bản hắn cho rằng, chính mình ở trong đội ngũ sẽ không có quyền phát ngôn gì, nguyên nghĩ muốn hao tổn một phen môi lưới mới có thể nói phục bạch thần, nhưng chưa từng nghĩ bạch thần như thế thẳng thắn đáp ứng rồi. Yêu cầu của ngươi hợp tình hợp lý, ta tại sao không đáp ứng, có điều nếu là ngươi đề nghị, vậy thì do ngươi dẫn đường, nếu như trước khi trời tối không tìm được che phong chắn vũ địa phương, ta liền đem ngươi nuôi sói. Yên tâm. Trước khi trời tối nhất định có thể tìm tới một cái chỗ đặt chân. Ngược lại khẳng định so với ta chỗ này thoải mái. Lọ Thạ tự tin nói rằng, coi như là ở trong sa mạc, ta cũng năng lực tìm đến, huống chi địa hình nơi này, phụ cận khẳng định có không ít tầng nham thạch động, tìm một cái điểm dừng chân khẳng định không khó. Ta trước trốn tới được thời điểm, phát hiện bên kia có một mảnh nham địa, hay là bên kia có thể tránh né hang. Lúc này hồi lâu chưa từng mở miệng Lam Khả Nhi, không đúng nói rằng. Lọ Thạ nhìn về phía bạch thần. Bạch thần nhún nhún vai, ngươi quyết định. Vậy thì qua bên kia xem một chút đi. Lọ Thạ nói rằng. Bạch thần cùng Hoa Hồng đi ở phía sau, bạch thần như không có chuyện gì xảy ra xoa xoa tiểu ngốc. Hoa Hồng liếc nhìn bạch thần, ngươi là đang hoài nghi cái kia Lam Khả Nhi sao? Nguyên bản là hoài nghi, hiện tại cơ bản đã khẳng định. Bạch thần hờ hững nói rằng. Khẳng định. Ý của ngươi là. Ngược lại khẳng định không có ý tốt là được rồi. Ta tuy rằng cũng hoài nghi. Nhưng là trước sau không đủ phát hiện nàng có cái gì sơ sót. Hoa Hồng tuy rằng lúc trước cũng đồng tình Lam Khả Nhi, nhưng là nàng càng tín nhiệm Bạch Thần, vì lẽ đó Bạch Thần nói như vậy, nàng sẽ không chút do dự tin tưởng. Trước tiên không nói ở trước mặt chúng ta biểu diễn cái kia nơi tiết mục quá mức trùng hợp, riêng là từ ý bở lệ thành trốn tới nơi này, chính là rõ ràng đang nói dối. Nơi nào nói dối? Nàng chân không giống như là lặn lội đường xa chạy trốn chân. Hoa Hồng nhìn về phía Lam Khả Nhi chân, nói thật. Lam Khả Nhi chân phi thường vô cùng thê thảm, hầu như đã là máu thịt bé bét. Mà nàng hiện tại ăn mặc chính là Lọ Thạ cho giày của nàng, Lọ Thạ chính mình để trần chân. Chân. Của tôi nét nàng chân xác thực hẳn là đường dài chạy trốn thời điểm lưu lại chứ. Không, ta không phải nói bàn chân của nàng, là nói nàng xương đùi nhỏ, ý bỡ lệ thành khoảng cách cánh cửa thời không ít nói cũng có hơn ngàn dặm lộ trình đi. Một người bình thường coi như không ngủ không ngớt chạy trốn, cũng phải 6, 7 thiên tài năng lực chạy đến. Như vậy thời gian dài chạy trốn, chân cốt sẽ bởi vì không cách nào thích ứng cường độ cao vận động, mà xuất hiện vật mẹo, bình thường biểu hiện là xương đỏ gãy xương, nghiêm trọng càng khả năng phế bỏ hai chân, mà hai chân của nàng. Xem ra càng như là vì ứng phó mà cố ý làm thương, nhưng là nên thương địa phương không thương, không nên thương địa phương nhưng tổn thương. Nếu như ngươi là nàng, muốn thời gian dài chạy trốn, ngươi cho rằng món đồ gì quan trọng nhất? Hoa Hồng trầm tư một lúc lâu, từ từ nói, giày. Không sai. Dây tài năng là quan trọng nhất đồ vật, loại này đường dài chạy trốn trong quá trình, sẽ bởi vì hai chân không khỏe cùng mãnh liệt đau đớn, liền cần dùng khỏa bố đem xương đùi quân lấy, nhưng là ngươi xem bản chân của nàng trở lên vị trí, tế bị nội lục, tuyệt đối sẽ không là cái gì thôn cô, càng không phải cái gì bị thuần phục nô lệ. Nói như vậy, nàng lẫn vào đội ngũ của chúng ta bên trong, cái kia nàng nhất định chính là những kia trước đây tiến vào nơi này, mà lại trễ lưu lại người mạo hiểm. Tạm thời tới nói ta vẫn chưa thể khẳng định. Bạch thân lắc lắc đầu, trên người nàng còn có điểm đáng ngờ. Hoa Hồng nhìn phía trước đi Lọ Thạ cùng Lam Khả Nhi, Lọ Thạ đều là thỉnh thoảng quay đầu lại, đối với Lam Khả Nhi biểu lộ quan tâm. Lọ Thạ e sợ đã bị nữ nhân này mê đến thất điên bắt đảo, lúc này ngươi còn để Lọ Thạ phụ trách dẫn đường. Bởi vì ta nhìn không thấu nữ nhân này, vì lẽ đó ta sẽ suy nghĩ lung tung, liền nói thí dụ như vừa nãy, nữ nhân này nói cái hướng kia có tầng nham thạch, ta sẽ nghĩ... Nữ nhân này có thể hay không là đã ở cái hướng kia bố trí cạm bẫy, sau đó lại sẽ nghĩ, nữ nhân này có lẽ sẽ vì biểu hiện chính mình thành thực thắng lấy chúng ta tín nhiệm, vì lẽ đó chỉ một cái không có vấn đề phương hướng, tiếp theo lại sẽ nghĩ, hay là nữ nhân này biết chúng ta hoài nghi nàng, bằng vào chúng ta sẽ chọn phương hướng ngược, sau đó nàng liền cố ý chỉ phương hướng ngược, để chúng ta bị lừa, nói chung cứ như vậy, chúng ta liền sẽ không ngừng tự mình nghĩ kỵ, vì lẽ đó liền dứt khoát để Lọ Thạ đến quyết định, cũng tỉnh chính mình suy nghĩ lung tung. Hoa Hồng cười khổ, xem ra người thông minh cũng là có người thông minh buồn phiền, có điều Bạch Thần, cũng làm cho Hoa Hồng đối với cái này làm Khả Nhi sản sinh mấy phần kiên kỵ. Có thể làm cho tiểu tử này nhìn không thấu nữ nhân, e sợ cũng tuyệt đối sẽ không là cái gì thiện nam tín nữ. Mà mấu chốt nhất một điểm là, ta ngược lại thật ra hy nhìn chúng ta hiện tại là bước vào cạm bẫy, cũng tỉnh chúng ta tiếp tục cùng nàng lá mặt lá trái. Chúng người đi rồi một trận, rốt cục nhìn thấy một mảnh nham lâm, Lọ Thạ hơi có chút đắc ý nhìn Bạch Thần, phía trước vậy thì có cái hang động, xem ra là cái giả gió chỗ tốt để tránh đột mưa. Mọi người tiến vào hang động, phát hiện đúng là chỗ tốt, hang động không sâu, có điều bên trong không gian không nhỏ, ở đây đặt chân xác thực rất tốt. Đi kiếm điểm cỏ dại đến, lát thành thảo phô, đêm nay ngay ở này chấp nhận một buổi tối. Bạch Thần trực tiếp ngồi vào trên sàn nhà, Lọ Thạ lập tức nói, ta vậy thì đi. Lọ Thạ đại ca, vẫn là ta đi cho, loại này tạp vụ ta làm. Vẫn là ta đi cho, nơi này có thể không thể so bên ngoài bình thường thế giới, cũng không ai biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Lọ Thạ động viên Hạ Lam Khả Nhi, quay đầu lại liền ra hang động. Ta đi săn một con mồi, làm đêm nay bữa tối. Hoa Hồng nói, tiện thể mang một con thỏ trở về. Bạch Thần không có chút nào khách khí. Biết rồi. Hoa Hồng bất mãn tròng trắng mắt bình minh. Bạch Thần tự mình tự đùa vừa thức tỉnh tiểu ngốc, Lam Khả Nhi nhưng là một mình ở một bên, bầu không khí có chút lúng túng. Lam Khả Nhi liếc nhìn Bạch Thần, đi tới Bạch Thần trước mặt, thật nhỏ chim nhỏ, nó là ngươi sủng vật sao? Lam Khả Nhi đưa tay muốn đi xoa xoa tiểu ngốc, Bạch Thần đột nhiên né tránh, ngựa khí khá là không quen nói rằng, không muốn nắm giấu tay của ngươi nó. Lam Khả Nhi sắc mặt hơi hơi cứng đờ, lúng túng thu tay về, xin lỗi viền mắt ngậm lấy hóng ánh nước mắt, xem ra khá là điểm đạm đáng yêu. Ngươi biết không, đứa nhỏ con mắt là tối nhạy cảm, có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy đồ vật. Bạch Thần liếc nhìn Lam Khả Nhi, Hoa Hồng cùng Lọ Thạ đều không ở nơi này, vì lẽ đó ngươi cũng không cần ở trước mặt ta xếp vào. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bạch Thần đột nhiên để sát vào đến Lam Khả Nhi trước người ngửi một cái, nhíu mày nói, trên người ngươi có huyết lan hoa mùi, ngươi ở dùng huyết lan hoa mình muốn tu luyện. Lam Khả Nhi sắc mặt hơi kinh hãi, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Cái gì huyết lan hoa? Lam Khả Nhi lập tức lại khôi phục thường sắc, không rõ nhìn Bạch Thần. Thật kỳ quái, ngươi là lấy cái gì áp chế chính mình ma lực? Ta lại không cảm giác được trên người ngươi ma lực gợn sóng. Bạch Thần chần chờ nhìn Lam Khả Nhi, vẫn là nói. Trên người ngươi có cái gì áp chế ma lực thần khí? Ngươi tiểu hài này. Thực sự là kỳ quái, đều là nói một ít khiến người ta nghe không hiểu. Bạch Thần đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác đã có người đang giám sát? Lẽ nào là cái gì ta không biết phép thuật sao? Lam Khả Nhi trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, nhưng là rất nhanh sẽ tiêu ẩn vô hình. Bạch Thần đứng lên đến, nghi hoặc nhìn giữa không trung, nhưng là nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra đoan nghi. Năng lực nói cho ta, đây là ma pháp gì sao? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bạch Thần vẫn như cũ không thể tiêu tan, lòng hiếu kỳ mãnh liệt để hắn càng ngày càng muốn biết đáp án. Lọ lạ. Lão. Ngươi ở bên kia sao? Ngươi thấy được ta sao? Bạch Thần không ngừng hướng về phía giữa không trung phất phất tay, này ra hy hẳn là ngươi sắp xếp chứ. Dù sao chỉ có ngươi biết Hoa Hồng thân thế, vì tranh thủ Hoa Hồng đồng tình, vì lẽ đó đặc biệt sắp xếp cái tiểu nha đầu này, ta rất hiếu kỳ. Ngươi tại sao muốn làm như thế, ngươi hẳn phải biết, ta cùng Hoa Hồng không dễ như vậy thất bại chứ. Lam Khả Nhi nhìn Bạch Thần không ngừng hướng về phía giữa không trung lầm bầm lầu bầu, nhưng lại nhưng trong lòng ở bồn chồn. Tiểu tử này con mắt quá độc ác, lại đem chính mình lúc trước khổ cực xây dựng bi tình thân thế thu hết đáy mắt. Mà nhất làm cho Lam Khả Nhi có chút sởn cả tóc gáy, không phải tiểu tử này độc ác ánh mắt, mà là ở vừa nãy, tự mình nghĩ chạm đến trên tay hắn cái kia con chim nhỏ thời điểm, tên tiểu tử này phóng tới ánh mắt, có như vậy nháy mắt, để Lam Khả Nhi cho rằng, chính mình đối mặt không phải một đứa bé, mà là một cái khủng bố cỗ máy giết chóc. Vì lẽ đó ta đang nghĩ, hoặc là ngươi dựa vào người, thực lực mạnh đến để ngươi cho rằng, có thể y dựa vào bọn họ để giải quyết chúng ta, hoặc là ngươi rơi vào trong tay bọn họ, vì lẽ đó cần giả như cho chúng ta mượn tay, giúp ngươi thoát thân. Đương nhiên, cũng có thể là hai người đều là, mặc kệ ai thắng ai thua, ngươi cũng có thể tới thu thập tàn cục, ta nghĩ lấy ngươi bản tính, loại thứ ba nên càng có thể. Lúc này, ở quả cầu thủy tinh phía trước lọ lạ, sắc mặt biến ảo không ngừng nhìn quả cầu thủy tinh bên trong bạch thần. Cái này chết tiệt tiểu tử. May là mạt gỗ vợ lao yêu quái đó không ở nơi này, nếu để cho mạt gỗ vợ nghe được tiểu tử này, vậy coi như không ổn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1022, 6 đạo. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Hoa hồng cùng lọ thả sau khi trở lại, bên ngoài liền hạ lên mở mịt tế vũ, trong nham động không khí có chút ẩm ướt tấm lánh. Mọi người ngồi vây quanh ở trước đống lửa, lọ thả đã sớm ma lưu bảy săn thảo phô. Đầu tiên đương nhiên là Bạch Thần thảo phô, sau đó chính là Lam Khả Nhi cùng Hoa Hồng thảo phô. Bạch Thần nhưng là trước tiên hầu hạ tiểu ngốc ăn uống no đủ, tiểu ngốc vẫn là sơ sinh, lòng ham muốn không nhỏ, trước cơm tối lại nuốt mấy khối thịt thỏ, lúc này mới hài lòng cong vòng ở Bạch Thần trong tay ngủ. Trời tối người yên sau, ngoại trừ lọ thả chủ động gác đêm, Bạch Thần nhưng là trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi. Đương nhiên, Bạch Thần cũng không phải thật sự là ngủ, mà là lấy nằm tư thế vận chuyển nội công, tu luyện vô tướng thần ma công. Thế giới này thiên địa linh khí phi thường đầy đủ, cho tới Bạch Thần sự tiến bộ tu vi, tăng lên cực kỳ nhanh. Đối với hiện tại Bạch Thần, mặc kệ là thế giới này vẫn là Hán Đường, đều là cao thủ tuyệt thế hàng ngũ. Hơn nữa sở hữu tàng kinh các, Bạch Thần hiện tại một có thời gian rảnh, sẽ đi tu luyện một ít võ công. Hòa thượng, ngươi có thể sáng tạo thế giới sao? Ta phỏng chừng quá, cảnh giới của ta cùng nơi này người sáng tạo cách biệt không có mấy, nhưng là chúng ta lựa chọn chọn đường xá không giống, ta là La Hán hộ pháp. Tinh thông chính là hàng yêu phục ma, cảnh giới hoàn toàn thể hiện với sức chiến đấu, mà nơi này người sáng tạo, hắn thì lại thuộc về một con đường khác, ta cùng hắn liền giống với học sinh khối khoa học tự nhiên và văn khoa sản sinh khác biệt, ngươi cho rằng hai người này có khả năng so sánh sao? Đương nhiên, Bạch Thần cũng không biết giới sát có hay không tự biên tự diễn thành phần. Vậy thì là nói, mặc dù là ta tu đến ngươi cảnh giới này, cũng không có cách nào mở ra một thế giới. Nay cũng không hẳn, thế gian chư pháp, vạn pháp quy tông. Mỗi người cũng có thể lựa chọn con đường của chính mình, không người nào có thể nói. Con đường của người khác chính là không chính xác. Giới sát dừng một chút, lại nói, có điều ngươi cảnh giới bây giờ vẫn là quá thấp, mặc dù biết tiểu thế giới này mở ra phương pháp. Chỉ sợ ngươi cũng không làm được, có điều. Đi tới nơi này loại nhân tạo tiểu thế giới, ngươi lại có thể có thu hoạch. Thu hoạch? Thật giống không đủ thu hoạch gì. Ngu ngốc, để tâm đi cảm thụ thế giới này quy tắc, đi tìm hiểu, đi thấy rõ. Bạch Thần bĩu môi, bình tĩnh lại tâm thần, thật lòng đi cảm thụ từ nơi sâu xa quy tắc. Đột nhiên, Bạch Thần mơ hồ cảm giác được. Từ nơi sâu xa loại kia cảm giác huyền diệu, chu vi mỗi người, bao quát chính mình ở bên trong, mỗi người trên người đều tỏa ra không giống ánh sáng lộng lẫy. Này chỉ là, cái này quang không phải người cùng thế giới quy tắc phù hợp bước sóng, tiện đường sản sinh, nghịch đạo vòng, nếu như trên người một người mất đi quy tắc ràng buộc, hoặc là người này là người chết, hoặc là chính là nhảy ra lục đạo người. Cái gì gọi là lục đạo? Ở trong Phật giáo, lục đạo chỉ chính là thiên đạo, xúc đạo, nhân đạo, địa ngục đạo, tu la đạo, ác quỷ đạo. Có điều đây là Thích Gia giải thích, kỳ thực lục đạo chỉ, chính là đại luân hồi tâm ý nếu như đem thân thể của ngươi so sánh lục đạo, ngươi cho rằng cái nào đồ vật có thể phù hợp lục đạo tâm ý. Linh hồn hẳn là thiên đạo tâm ý, thiên đạo chính là người chi mệnh hồn vị trí, thiên đạo trường tồn, mệnh hồn bất diệt, xúc đạo thì lại làm người chi thất tình lục dục, thú tính nhân tình. Yêu ghét rõ ràng, nhân đạo thì lại vì là ngũ quan lục cảm. Bị hạn người gốc dễ thân, lại vì là tinh thần chi vô hạn phóng to. Địa ngục đạo thì lại là người tâm, lòng sinh bồ đề thì lại. Vào địa ngục mà không ngã, vào phàm trần mà không hủy, đây là thiện ác do lòng sinh, tu la đạo ý chỉ hồng trần bách đánh cướp, sản sinh do hồng trần, diệt cũng do hồng trần. Ác quỷ đạo. Bạch Thần trong đầu đột nhiên một mảnh không minh, cả người đều chết rơi vào vô tận trong luân hồi. Ác quỷ đạo đều vì hư vọng. Phàm trần tục thế, miễn cưỡng bất diệt, tuần hoàn không thôi, muối bỏ biển, thân lịch hồng trần, yêu ghét tình cửu, đều vì hư vọng, hãm hồng trần chư pháp đều không, bình tâm nắm nghĩa, vô vi vô ngã, tránh hồng trần tự mình trục xuất, không lịch hồng trần không hiểu thế gian tình ái, không vào hồng trần thì lại như sơn dã tẩu thú, không hiểu thiên lý, không hiểu số trời, không rõ văn pháp. Ta lịch hồng trần, ta rơi tình ái, ta phân thiện ác, ta hiểu văn pháp, ta thức bản tâm, ta cũng hiểu rõ thánh ý, ta tâm sáng dự. Ta vì là lục đạo cũng luân hồi cũng thức ta thân, ta pháp, ta tâm, ta ý, ta biết, ta nghĩ, ta chi lục đạo. Đột nhiên, ở Bạch Thần quanh thân, bị vô số từ trong hư không độn ra phù văn quanh quẩn, Bạch Thần không cảm thấy trôi nổi dâng lên. Hoa hồng tiểu thư, người mau đứng lên. Sở ti vần thật giống xảy ra vấn đề rồi. Lọ thạ lắc hoa hồng, chỉ vào Bạch Thần phương hướng, hắn vốn là ở gác đêm thời điểm, sắp buồn ngủ thời khắc, đột nhiên nhìn thấy bạch thần thân thể xuất hiện biến hóa. Bạch thần thân thể đang lóe lên hào quang màu vàng óng, vô số thả phù văn ở bạch thần xung quanh cơ thể quanh quẩn, mà bạch thần thân thể khi thì khắp cả người đỏ chót, khi thì hiện ra ám sắc. Nhưng là bạch thần bản thân nhưng hào không một tiếng động, giống như không có phát hiện mình biến hóa. Mặc dù trôi nổi ở giữa không trung, vẫn như cũ hiện nằm thẳng tư thế. Chỉ là hai tay trong lúc đó, vẫn như cũ nhẹ nhàng nắm tiểu ngốc. Tiểu ngốc cũng như bạch thần như thế, yên tĩnh hôn mê. Hoa hồng tỉnh lại, kinh ngạc nhìn bạch thần, nàng đồng dạng không biết xảy ra chuyện gì. Ở bạch thần trên người, mơ hồ tỏa ra một loại trí cao vô thượng khí tức, làm cho nàng có một loại quỳ xuống đất cúng bái kích động. Đó là so với thánh quang càng thêm huy hoàng kim sắc, cũng không thanh thế hùng vĩ, nhưng làm cho người ta một loại không cách nào đối mặt cảm giác ngột ngạt, cũng không có bất kỳ hùng hổ doa người, nhưng lại khiến người ta không cách nào bay lên kinh nhận. Lam Khả Nhi vẫn chưa ngủ, nàng vẫn luôn ở yên lặng quan sát ba người, có điều làm nàng nhìn thấy bạch thần sau khi biến hóa, trong lòng càng thêm kiên kỵ. Tên tiểu tử này so với chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm thần bí. Hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là ma lực lại được lên cấp? Không đúng, mặc dù là cấp 5 thăng cấp thành cấp 6, cũng so với cái này thành thế càng thêm hùng vĩ. Cái cảm giác này xem ra, càng như là thân thể của hắn xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Chuyện của tôi lốt nét. Không nên quấy rầy Sở Ti Vân. Hoa hồng sắc mặt nghiêm túc nói rằng, đồng thời ý tứ sâu xa liếc nhìn Lam Khả Nhi. Lam Khả Nhi nhưng là làm bộ vừa bị đánh thức dáng vẻ, vẫn mơ hồ trong con người, mang theo vài phần khôn khéo ánh sáng. Bạch thần hít sâu một cái, từ trong giấc ngộng tỉnh lại, trước bạch thần cũng ở trong hỗn độn, hoàn toàn không rõ ràng chính mình biến hóa. Nhưng là, khi hắn sau khi tỉnh lại, nhưng phát hiện thân thể của chính mình, tiến vào một loại phi thường kỳ quái trong trạng thái. Đồng thời con mắt chứng kiến đồ vật, làm như lại xuất hiện một loại nào đó biến hóa, càng thêm triệt để, loại cảm giác đó, lại như là mang tới nhìn xuyên kính như thế, mặc kệ là Lọ Thạ, Hoa Hồng, vẫn là Lam Khả Nhi. Bọn họ nhất cử nhất động, một cái ánh mắt, thậm chí là một cái hô hấp, đều bị rõ ràng dấu ấn ở trong đầu của chính mình. Thậm chí là bọn họ tân nộ nhạc buồn, đều bị chính mình thu hết đáy mắt. Bạch thần cảm giác, thân thể của chính mình, như là ở sản sinh một loại nào đó lĩnh vực, ở lĩnh vực này bên trong, hoàn toàn bị chính mình nắm giữ. Tiểu tử, nhìn chân khí của chính mình tu vi. Bạch thần ngẩn người, lập tức chuyên tâm quan sát bên trong thân thể. Trong chớp mắt, bạch thần phát hiện tu vi của chính mình không biết vì sao, tăng vọt hơn 10 lần. Sao? Xảy ra chuyện gì? Ngươi hiện tại đã tiến vào lục đạo đại viên mãn, tiến vào thông huyền cảnh giới. Phàm là thông huyền cảnh giới, đối với người bình thường tới nói, trên căn bản đã là siêu phàm thoát trần tồn tại. Bọn họ nhất cử nhất động, thậm chí là một cái ánh mắt, đều sẽ bị ngươi bắt lấy. Xảy ra chuyện gì? Ta mới vừa gia nhập càn khôn tiểu viên mãn không bao lâu chứ. Làm sao đột nhiên lên cấp đến lục đạo đại viên mãn? Càn khôn tiểu viên mãn cùng lục đạo đại viên mãn, trên thực tế chính là ở cùng một cảnh giới, chỉ có điều hai người sai biệt quá lớn, vì lẽ đó thế nhân yêu thích đem cho rằng hai cái cảnh giới đến phân chia, càn khôn tiểu viên mãn sáng dực, lục đạo đại viên mãn thông huyền, đây mới là hai người chân chính sai biệt, khi ngươi lý giải lục đạo đại luân hồi tâm ý sau, cũng đã tiến vào lục đạo đại viên mãn thông huyền cảnh giới. Cái gì là thông huyền cảnh giới? Cái gọi là thông huyền cảnh giới, kỳ thực cũng là lục đạo đại viên mãn biệt hiệu, chỉ dùng ngũ giác là có thể cảm nhận được thiên đạo luân thường, cái này cũng là siêu thoát khúc nhạc dạo, khi ngươi sẽ có một ngày, tiến vào thiên nhân hợp nhất sau khi, như vậy liền tiến vào thông thần cảnh giới. Đương nhiên, không phải nói ngươi chân chính thành thần, là ngươi ý thức đã tiến vào thiên nhân thần cảnh, đây mới thực sự là đại đạo bước thứ nhất. Thiên nhân hợp nhất. Cái này cũng quá xa xôi chứ? Không xa. Ngươi tu vi bây giờ trên thực tế đã cùng thiên nhân hợp nhất thông thần cảnh giới không cũng không khác biệt gì, khoảng cách thiên nhân hợp nhất kém chi là một khi chi ngộ. Chân chính thiên nhân hợp nhất, đó là ngao du vũ trụ, siêu thoát trần tục tồn tại, thế tục tất cả, mà ngươi hiện tại chi là tu vi đến, muốn đến thiên nhân hợp nhất, cái kia nhất định phải tinh khí thần, ba người đều đến, khỏe mạnh đi cảm ngộ đi, lấy ngươi cơ duyên, ta nghĩ sẽ không quá lâu, có điều hiện tại ngươi vẫn là đầu tiên đi quen thuộc chính mình thông huyền cảnh giới đi. Bạch thần phục hồi tinh thần lại, tu vi tăng lên, đối với hiện tại bạch thần tới nói, cũng không có quá to lớn khác nhau. Liên giống với một cái ngàn tỷ phu ông, 100 ức là tiền, 1000 ức vẫn là cái kia tiền. Chân chính để bạch thần cảm giác được không giống, là thông huyền cảnh giới mang đến cảm quan trên thay đổi. Sir Steven, ngươi tỉnh rồi. Ngươi không muốn nắm ánh mắt ấy nhìn ta xem thận đến hoảng. Hoa hồng chủ động tách ra bạch thần ánh mắt, không biết tại sao, ngược lại hoa hồng chính là cảm giác. Chính mình giống như là muốn bị bạch thần ánh mắt xuyên thủng như thế, cái kia đôi mắt, liền dường như hai thanh không nhìn thấy lợi kiếm, chỉ ở trán của nàng. Không chỉ là hoa hồng, Lam Khả Nhi cùng Lọ Thạ đều là giống nhau cảm giác, Bạch Thần con mắt quá sắc bén. Bạch Thần nhưng là cười khổ, không ngừng vuốt mắt, vừa lên cấp đến lục đạo đại viên mãn, lên cấp đến thông huyền cảnh giới, để hắn tạm thời không cách nào khống chế chính mình loại này sức quan sát. Cuối cùng, bất đắc dĩ Bạch Thần chỉ có thể nắm một mảnh vải đen, đem ánh mắt của chính mình bịt kín. Steven, ngươi làm cái gì vậy? Mới vừa ngủ quá chết, thật giống đạt được hồng nhãn bệnh. Bịt kín con mắt miễn cho truyền nhiễm cho các ngươi. Nhưng là, mặc dù là bịt kín con mắt, Bạch Thần trong đầu vẫn như cũ ấn bắn ra tất cả xung quanh hoàn cảnh, chỉ cần là ở phạm vi trăm trượng bên trong tất cả, đều sẽ lớn nhỏ nhìn một cái không sót gì. Tất cả mọi người đều cảm giác được áp lực trong nháy mắt biến mất, liền ngay cả hô hấp đều so với lúc trước thông thuận rất nhiều. Đương nhiên, cũng là có ngoại lệ, vậy thì là thần kinh đại điều tiểu ngốc, tựa hồ hoàn toàn không có cảm nhận được đến từ Bạch Thần áp bức. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1023, Nguyên Thần xuất hiếu. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Steven, ngươi vừa nãy thân thể có phải là xảy ra vấn đề gì? Tại sao đột nhiên xuất hiện dị tượng? Dị tượng? Ra sao dị tượng? Chuyện này, ta cũng không phải hiểu lắm, chính là trên người liều lĩnh kim quang. Ta nhớ ngươi sẽ không quang phép thuật chứ? Nhưng là trên người nhưng tỏa ra tương tự quang phép thuật loại kia thánh khiết hào quang. Ồ, ngươi thật giống như chưa từng thấy ta ngủ dáng vẻ, ta ngủ liền cái kia đức hạnh, không cần kinh hãi như vậy tiểu quái, nếu như làm ác ngộng, nói không chắc ta còn có thể ở trong mơ giết người. Bạch Thần cười hì hì nói. Hoa Hồng trợn tròn mắt, có điều nhưng là theo bản năng né tránh Bạch Thần vài bước, tiểu tử này nếu như thật sự nằm mơ thời điểm giết người, phỏng chừng một buổi tối liền năng lực để trong này tất cả mọi người máu chảy thành sông. Ồ, thật giống có người tiếp cận nơi này. Người còn không ít. Hoa Hồng sững sờ, ngươi đều bịt kín con mắt, còn có thể biết có người tiếp cận. Đây là năng lực nhận biết, ngươi làm sát thủ nên rất rõ ràng đi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, có điều, có hơi phiền toái. Người tới thực lực rất mạnh. Vẫn là nói nhân số nhiều vô cùng. Bên ngoài tại hạ mưa, ta ôm tiểu nốc, không tiện. Hoa Hồng không khỏi lần thứ hai lật lên kinh thường, các ngươi ở đây, ta đi ra ngoài giải quyết. Không cần. Không cần. Lẽ nào để bọn họ đi vào nơi này? Hoa Hồng nhưng không hy vọng, chân của mình điểm thây chất đầy đồng, coi như muốn đánh cũng là ở bên ngoài giải quyết đi. Ta vừa nãy tân học một chiêu. Bạch Thần trong đầu ấn bắn ra chu vi tất cả động tĩnh, ở này đường kính vượt qua trăm trượng lĩnh vực bên trong, Bạch Thần cảm giác. Chính mình liền dường như thần. Hết thể tất cả năng lượng, đều bị chính mình điều khiển. Có điều Bạch Thần vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế, Bạch Thần đầu ngón tay đốt cái chán. Đột nhiên, mông muội ở Bạch Thần trước mắt bố đột nhiên nát tan, khẩn đón lấy, chính là một luồng khí tức kinh khủng hướng ra phía ngoài bắn ra. Tất cả mọi người đều ở trong chớp mắt phảng phất có một loại ảo giác, trước mắt này không phải một người, mà là một cái nhiễm huyết tinh lưới giao sắc. Một sát na kia, trước mắt của tất cả mọi người đều bị màu đỏ tươi che đôi mắt. Đó là vô biên khủng bố sóng máu, hướng về tất cả mọi người tập kích mà qua. Nhưng là, cái cảm giác này nháy mắt liền qua, sau một khắc, hết thảy đều bình tĩnh lại, phảng phất lúc trước tất cả, đều chỉ là ảo giác mà thôi. Bạch Thần đã quy về ôn hòa, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, có điều tất cả mọi người biết, một sát na kia, Bạch Thần đã từng mở qua con mắt. Bạch Thần hít sâu một hơi, lại lần nữa ngồi trở lại thảo trải lên, được rồi, có thể ngủ ăn giấc. Ngay vào lúc này, Lọ Thạ cùng Hoa Hồng đều ngửi được một luồng nồng nặc mùi máu tanh vị, từ ở ngoài thẩm thấu đến trong nham động. Hoa Hồng cùng Lọ Thạ đều mang theo ngờ vực kéo dài, đối diện một chút, trước sau đi ra hang động. Nhưng là, bọn họ chứng kiến, là dưới màn đêm đỏ tươi thế giới. Nham thạch khu vực tất cả mọi thứ, đều bị máu tươi nhuộm đỏ, ở nước mưa rội rửa hạ, để huyết tinh chi khí tràn ngập. Hoa Hồng đi lên trước, kiểm tra những thi thể này nguyên nhân cái chết, nàng phát hiện, những người này hầu như là trong nháy mắt chết, mà trên người bọn họ, tất cả đều lưu lại từng cái khủng bố lô máu. Lít nha lít nhít liền như tổ ong như thế, nhưng lại không biết là món đồ gì xuyên thủng. Hoa Hồng, ngươi xem đây là cái gì? Ngay vào lúc này, Lọ Thạ đột nhiên phát ra âm thanh. Hoa Hồng quay đầu lại, phát hiện trong đó một bộ thi thể trên, lại trôi nổi một cái hào quang nhỏ yếu, tia sáng kia ngăn cản nước mưa tập kích, mà ở ánh sáng bên trong, là một cái phá nát mảnh kim loại. Hoa Hồng thử đưa tay đi bắt, cái kia mảnh kim loại chu vi ánh sáng lập tức biến mất. Hoa Hồng đem cái kia mảnh kim loại cầm trong tay đảo lộn xem ra. Đây là cái gì? Ngươi xem, cái kia thi thể cũng có. Cái kia thi thể cũng có. Lọ Thạ cùng Hoa Hồng phát hiện, nơi này thi thể, gần như 10 bộ thi thể, thì có một bộ thi thể xuất hiện loại kim loại này mảnh vỡ. Ồ! Làm Hoa Hồng thu thập được 6 mảnh vụn thời điểm, 6 mảnh vụn lại tự động dung hợp, hình thành một cái lệnh bài màu trắng, khiến cho bài trên có hai chữ, Bạch Ngân. Này có thể hay không chính là cái này vị trí bí ẩn quy tắc. Chúng ta đánh giết những người này, thu được những lệnh bài này mảnh vỡ, mà 6 cái lệnh bài mảnh vỡ tổ hợp thành một cái hoàn chỉnh qua ải lệnh bài. Hoa Hồng nghe xong lọ thạ, khẽ gật đầu, tìm một chút xem, nhiều như vậy thi thể, nên có không ít mảnh vỡ đi, nếu như có thể thu thập được 3 cái hoàn chỉnh lệnh bài, vậy chúng ta mặt sau mạo hiểm liền ung dung. Kỳ quái, lệnh bài này cùng trên tay ngươi cái lệnh bài kia không giống nhau. Lọ thạ cũng thu thập được một cái hoàn chỉnh lệnh bài, có điều này tấm lệnh bài là màu đen, mặt trên viết hắc viêm hai chữ. Có thể hay không là những lệnh bài này phân biệt có thể dẫn tới cái khác không giống tiểu thế giới. Hừm, hẳn là như vậy. Nói cách khác, chúng ta cần tương đồng lệnh bài chí ít 3 khối, như vậy mới có thể tránh miễn phân tán. Hoa Hồng nói rằng, hừm, nên chính là có chuyện như vậy. Lọ thạ gật gù. Nhiều tìm xem, nên còn có càng nhiều mảnh vỡ. Hai người ở này nham địa lăn qua lộn lại tìm một vòng, phát hiện nơi này thi thể có ít nhất 700-800 người, mà xuất hiện mảnh vỡ thi thể, khoảng chừng là 1/10, cuối cùng tổ hợp đi ra lệnh bài, tổng cộng 14 khối. Trong đó tương đồng Bạch Ngân lệnh bài nhiều nhất, tổng cộng 7 khối Bạch Ngân lệnh bài, Hắc Viêm lệnh bài kém hơn, tổng cộng 3 khối, sau đó còn lại 4 khối chia ra làm Lục Nguyên, Hỏa Vực, Đầm Nước cùng Long Chỉ. Trở về thương lượng với Sở Ti Vân một hồi, nhìn hắn có ý kiến gì. Hửm, cũng dễ dàng. Tuy nói 3 người đội ngũ, không có cái gọi là chủ thứ, có điều Hoa Hồng cùng Lọ Thạ đều coi Bạch Thần là làm là dê đầu đàn. Mặc kệ là thực lực vẫn là tâm trí, Bạch Thần đều có tư cách làm đội ngũ chủ đạo. Mọi người cuối cùng liếc nhìn thi thể khắp nơi, trong những người này, rất lớn một phần đều là ma pháp sư, nhưng là hai người nhưng lại không biết, xác thực của bọn họ nguyên nhân cái chết. Chỉ có thể suy đoán, bọn họ tất cả đều là trong nháy mắt tử vong, lại như là bị món đồ gì dày đặc công kích hạ bị trong nháy mắt giết chết. Liên như cùng một người đồng thời đối mặt một nhánh thiên quân vạn mã phóng tới lợi thì như thế, nếu như nói nơi này có cái gì có thể tạo thành như vậy thương tổn, tựa hồ chỉ có hiện tại mơ mơ hồ hồ rơi xuống hạt mưa. Dung cả mình từ lòng bàn chân nhảy tuốt lên thăng lên đến, hai người đều là không tự chủ được run lên một cái. Tên tiểu tử kia so với bọn họ tưởng tượng tăng thêm sự kinh khủng. Hoa Hồng, ngươi là từ nơi nào nhận thức cái này quái vật, tại sao ta trước đây xưa nay cũng không biết, chúng ta bờ du nơi thiên quốc có loại quái vật này tồn tại. Ta trên một cái nhiệm vụ chính là ám sát hắn, kể cả mấy chục phía trên thế giới này đứng đầu nhất tồn tại, phối hợp bọn họ ám sát cái này quái vật. Kết quả kia đây. Lọ Thạ đột nhiên cảm thấy chính mình vấn đề này hỏi quá dư thừa, rất hiển nhiên, Hoa Hồng nhiệm vụ thất bại. Kết quả Hoa Hồng cười khổ, tất cả mọi người đều cho rằng ám sát thành công, liền ngay cả ta đều cho rằng thành công, mãi đến tận ta lần thứ hai gặp phải hắn, tài năng rõ ràng lúc đó hắn thậm chí chưa từng cùng chúng ta thật lòng tác chiến, mà kế hoạch của hắn cũng là dựa vào lần kia đại chiến giả chết tần độn. Hoa Hồng sắc mặt cay đắng cực kỳ, ngươi có thể tưởng tượng khi ta cùng hắn bởi vì bất ngờ mà gặp gỡ thời điểm, trong lòng ta tuyệt vọng sao? Đối mặt như vậy một cái quái vật, ta năng lực tưởng tượng Lọ Thạ cảm động lây gật gù. Duy nhất đáng vui mừng chính là, hắn đối với ta cũng không có hứng thú. Lưỡng người nói chuyện đã trở lại trong nham động, Bạch Thần chính lấm lấm liệt liệt nằm ở thảo trải lên ngủ, tựa hồ đối với tình hình bên ngoài không có chút nào lưu ý. Hai người triệt để không nói gì, thật không biết nên nói hắn người tài cao gan lớn, cần phải nói hắn thần kinh đại điều. Sở Ti Vân Hoa Hồng cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên, muốn đánh thức Bạch Thần, nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, không khỏi do dự lên, tiểu tử này thật giống có rất nghiêm trọng rời giường khí, hiện đang đánh thức hắn, tựa hồ không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Bạch Thần ngủ, nhưng là không có nghĩa là hắn đối với chuyện bên ngoài không biết gì cả. Trên thực tế hắn bây giờ, mặc dù là ngủ, vẫn như cũ duy trì vô cùng rõ ràng cảm quan, giờ khác này Bạch Thần càng như là một cái công suất mạnh mẽ tín hiệu tiếp thu khí, đem tất cả xung quanh tín hiệu, tất cả đều thu hết đáy lòng. Hoa Hồng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định, chờ sáng sớm ngày mai lại đánh thức Bạch Thần, Lọ Thạ cũng là ý nghĩ như thế. Lam Khả Nhi cũng đã ngay lập tức nhìn thấy Hoa Hồng cùng Lọ Thạ lệnh bài trong tay, trong mắt lóe ra một vệ kinh sắc. Rất hiển nhiên, Lam Khả Nhi biết đây là cái gì. Tử vong bằng chứng. Cũng là rời đi nơi này duy nhất cơ hội. Vị trí bí ẩn quy tắc, trước mặt người mạo hiểm tiến vào nơi này, như vậy chỉ cần tàn sát trước đây liền ngưng lại với này người mạo hiểm, thì có tỷ lệ thu được tử vong bằng chứng mảnh vỡ, thực lực càng mạnh, tỷ lệ càng lớn, đương nhiên, cũng là có khá nhỏ tỷ lệ rơi xuống hoàn chỉnh lệnh bài, thậm chí có thể rơi ra nhiều tấm lệnh bài. Mỗi cái người mạo hiểm đều muốn mang theo một khối tử vong bằng chứng, mới có thể từ tương ứng cánh cửa thời không rời đi nơi này. Mà ngưng lại với này người mạo hiểm, thì cần chặn đánh giết mới tới người mạo hiểm. Tương tự thực lực càng mạnh, rơi xuống tử vong bằng chứng mảnh vỡ tỷ lệ càng lớn, có điều ngưng lại thời gian càng dài, như vậy cần thiết tử vong bằng chứng số lượng cũng là càng nhiều. Lấy 5 năm làm một kỳ, nhiều ngưng lại một kỳ, như vậy liền cần nhiều một viên tử vong bằng chứng, như cha của chính mình như vậy, ở đây ngưng lại 255 năm, như vậy liền cần 51 khối tử vong bằng chứng, mới có thể rời đi nơi này. Nhưng là, lấy hiện nay rơi xuống tỷ lệ đến xem, coi như cha của chính mình, đem hết thể tân tiến vào người mạo hiểm toàn bộ giết, e sợ cũng không cách nào tập hợp đủ 51 khối tử vong bằng chứng. Có điều, Lam Khả Nhi ánh mắt nhìn về phía Bạch Thần. Hay là cha mình rời đi nơi này cơ hội, rốt cục muốn tới. Tên tiểu tử này nắm giữ sức mạnh đáng sợ, hay là hắn chết, sẽ rơi xuống ra đầy đủ số lượng tử vong bằng chứng. Ở ai cũng không đủ chú ý tới thời điểm, Lam Khả Nhi ống tay bên trong, chui ra một cái con rắn nhỏ, chậm rãi bò ra hang ở ngoài, thoáng qua liền đi vào trong bóng tối. Trong giấc mộng Bạch Thần, không cảm thấy khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung, tựa hồ làm một cái mộng đẹp. Giờ khác này Bạch Thần phảng phất đổi thành thượng đế thị giác, ý thức đi theo sát nút cái kia biến mất ở trong bóng tối con rắn nhỏ. Cái này chẳng lẽ là nguyên thần xuất hiếu? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1024, Huyên khách đoạt chủ. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Này không phải là nguyên thần xuất hiếu, lao tử đây mới gọi là nguyên thần xuất hiếu. Giới sát ở Bạch Thần trong đầu hô to dâng lên, tiểu tử ngươi khoảng cách nguyên thần xuất khiếu còn có 108.000 dặm, ngươi hiện tại chỉ là đem ý thức phân hóa ra một phần mà thôi, chân chính nguyên thần xuất khiếu như ta như vậy, có thể mang chính mình bộ phận nguyên thần cùng sức mạnh, cô đọng ở một cái ý thức thể bên trong, ẩn nút ở trong cơ thể ngươi, hơn nữa ta cái này ý thức thể còn năng lực mượn dùng thân thể của ngươi, phát huy ra thực lực của chính mình. Ta cũng có thể Bạch Thần không phục nói rằng, đồng thời thử nghiệm dùng chính mình tách ra đi ý thức, đi khiêu khích con kia con rắn nhỏ. Nhưng là, cái kia con rắn nhỏ nhưng là không phản ứng chút nào, vẫn như cũ hướng về trong bóng tối nhúc nhích bò sát. Ha ha! Tiểu tử, chỉ bằng ngươi điểm ấy năng lực, cũng muốn làm đến nguyên thần xuất hiếu, ngươi quá ngây thơ, nếu như hơi thêm tu luyện, ngươi hay là có thể làm được bộ phận ý thức giáng lâm, có điều khoảng cách chân chính nguyên thần xuất hiếu, vẫn là kém quá hơn nhiều. Nếu như ngươi đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, hay là miễn cưỡng có thể làm được, có điều ngươi tu vi bây giờ phần lớn đều còn tồn tại với trên, nguyên thần trên cũng không có quá thâm hậu căn cơ. Ngươi nói ta có thể làm được bộ phận ý thức giáng lâm, là làm sao giáng lâm? Này đầu tiên liền cần một ít đặc chế môi giới cùng lọ chứa, dùng để chứa năm ngươi ý thức tác dụng, hoặc là cái kia con rắn nhỏ như vậy nhỏ yếu cơ thể sống, có điều loại này nhỏ yếu cơ thể sống, phỏng chừng ngươi chỉ cần một giáng lâm xuống, con rắn nhỏ tuyệt đối muốn trong nháy mắt bị căng nước, nếu như ngươi áp xúc chính mình ý thức, phỏng chừng một phần vạn sức mạnh cũng đã là này điều con rắn nhỏ cực hạn, có điều, nếu như ngươi trước đó đem một cái môi giới lọ chứa đặt ở trên thân thể người khác, như vậy ngươi là có thể thông qua môi giới lọ chứa tiến hành ý thức giáng lâm, sau đó đang sử dụng giả không có chống lại điều kiện tiên quyết, hoàn thành loại này tạm thời ký túc. Cái kia ký chủ sẽ có hay không có cái gì gì chứng về sau. Này muốn xem ngươi tách ra đi ý thức cường độ, còn có ký chủ tố chất thân thể. Nếu như một cái thể nhược nhiều bệnh người, phỏng chừng đưa cho ngươi ý thức ký túc một lần, liền năng lực lấy mạng của hắn. Mà nếu như là ta như vậy nguyên thần xuất hiếu, hoàn toàn có thể mượn dùng thân thể của ngươi. Sản sinh vượt qua thân thể ngươi cực hạn sức chiến đấu, đồng thời không có bất kỳ gì chứng về sau. Đây chính là hai người chênh lệch. Đương nhiên, nếu như ta dùng thân thể của ngươi phát huy ra nguyên thần của ta toàn bộ sức mạnh, ta phỏng chừng ngươi cũng phải tan vỡ. Vậy nếu như ta cho ta người ở bên cạnh, toàn bộ chế tạo một cái môi giới lọ chứa, vậy ta là có thể đồng thời tách ra vô số ý thức. Sau đó từng người vì là chiến đấu chứ. Liên ngươi hiện nay ý thức cường độ, phỏng chừng tách ra 3, 5 cái cũng đã là cực hạn, có điều đây quả thật là cái rèn luyện nguyên thần biện pháp tốt, đồng thời có thể rất rõ ràng phân biệt ra được chính mình nguyên thần có hay không có tăng lên. Ngươi hiện tại thử một lần nhìn chính mình có thể tách ra mấy cái ý thức. Bạch Thần thử một hồi, lại tách ra một cái ý thức, sau đó hướng về những phương hướng khác đi tới, tiếp theo lại tách ra một cái, tiếp tục hướng về phương hướng khác nhau đi tới. Lúc này Bạch Thần đã cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa cảm giác, Bạch Thần cố nén đầu váng mắt hoa cảm giác. Tiếp tục tách ra một cái ý thức, thời khắc này, Bạch Thần chỉ cảm giác mình ý thức hoàn toàn mơ hồ. Bạch Thần vội vã thu hồi cái khác ý thức. Giới sát càng cười to chào phúng lên Bạch Thần. Trên địa cầu những truyền thuyết kia, rất nhiều mạnh mẽ thần linh có thể hóa thân ngàn vạn, ngươi hiện tại chỉ là 4 cái ý thức, liền có thể cho ngươi đầu váng mắt hoa, ngươi còn kém rất xa a. Lão tử còn là một người, lại không phải thần tiên yêu quái. Bạch Thần không khỏi lật lên khinh thường. Bạch Thần không để ý tới giới sát trào phúng, đem cả người vùi đầu vào cái thứ nhất trong ý thức, tiếp tục lần theo cái kia con rắn nhỏ. Không biết theo dõi bao lâu, Bạch Thần đột nhiên phát hiện, ở phía xa một vách núi bên cạnh vách núi trên, sừng sững một tòa ma pháp tháp. Chu vi còn có mạnh yếu khác nhau khí tức, trong đó tôi dẫn Bạch Thần chú ý là một cái ma lực chất pháp khí tức. Bạch Thần bước đầu phán đoán, cái này khí tức hẳn là cấp 14 thánh linh pháp sư trình độ. Nhưng là, làm Bạch Thần chuẩn bị tiếp tục theo dõi thời điểm, nhưng phát hiện mình ý thức đã tới điểm giới hạn, tiến thêm một bước nữa, đều sẽ tan vỡ. Xảy ra chuyện gì? Đây chính là ý thức cùng chân chính nguyên thần xuất khiếu khác nhau. Nguyên thần xuất khiếu là không nhìn khoảng cách, mà ý thức chia liền nếu như không có ký chủ hoặc là môi giới, như vậy là không thể thoát ly bản thể nhất định phạm vi, lấy ngươi ý thức cường độ, e sợ 20 dặm cũng đã là cực hạn. Bạch Thần nghe xong một trận phiền muộn, chỉ có thể nhìn cái kia con rắn nhỏ tiếp tục tiến lên, mà hắn chỉ có thể nhìn theo con rắn nhỏ rời đi. Ngay vào lúc này, Bạch Thần dừng lại ở tại chỗ ý thức, đột nhiên nghe được mấy cái thanh âm quen thuộc. Chủ nhân, tiểu nhân đã trải qua hỏi thăm được, cái kia bảo tàng cung điện vị trí chính xác. Hừ, cái kia lão gia hỏa, ngoài miệng nói đẹp đẽ, chỉ cần ta đồng ý, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mang ta đi bảo tàng cung điện, quay đầu lại ta hỏi hắn bảo tàng cung điện vị trí chính xác, hắn rồi cùng ta giả bộ ngớ ngẩn, xem ra hắn còn không phải đặc biệt tín nhiệm ta. Bạch Thần phát hiện, lọ lạ cùng nàng hai người thị nữ, chính thừa dịp ngạch mông lung bóng đêm, trốn ở âm ú trong góc, trong bóng tối thương nghị hoạt động. Bạch Thần trong lòng hơi động, ý thức đống nhiên nhào vào một người trong đó hầu gái trong thân thể. Khẩn đón lấy, Bạch Thần liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, cả người cũng giống như là đang nhanh chóng rời đi. Làm Bạch Thần mở mắt ra thời điểm, lại phát hiện lọ lạ chính đỡ chính mình. Ái nhi, ngươi làm sao? Lọ lạ cùng một cái khác hầu gái chính căng thẳng nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nâng lên hai tay của chính mình, trên mặt mang theo vài phần ngạc nhiên, thành công. Bạch Thần đột nhiên đối với lọ lạ lộ ra một cái nụ cười quái dị, lọ lạ bỗng nhiên né tránh vài bước. Kinh hãi nhìn trước mắt cái này đối với nàng mà nói, hẳn là quen thuộc cực kỳ Ái Nhi. Ngươi không phải Ái Nhi. Ngươi là ai? Lọ lạ. Có điều một ngày không gặp, làm sao liền không nhớ rõ ta? Bạch Thần trên mặt hiện ra nụ cười quái dị, lọ lạ cùng một cái khác hầu gái sắc mặt kỳ biến, lọ lạ càng là nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, một ngày không gặp. Có ý gì? Ngươi là ai? Ta là Sở Ti Vân. Trong miệng ngươi cái kia chết đứa nhỏ. Lọ lạ vẻ mặt. Được kêu là một cái đặc sắc tuyệt luân, ngươi sao lại thế? Ái Nhi làm sao? Nàng không có chuyện gì, ta chỉ là tạm thời mượn thân thể của nàng cùng ngươi giao lưu. Lọ lạ trong mắt đột nhiên hàn quang lóe lên, giấu ở sau lưng hai tay, đột nhiên ném mạnh ra một đôi chùy thủ. Chuyện này đối với chùy thủ ở khoảng cách Bạch Thần không đủ nửa tấc thời khắc, đột nhiên nát tan, vô số chùy thủ mảnh vỡ, hướng về Bạch Thần phong tới. Lọ lạ, ngươi liền như thế không ngứa ta sao? Lọ lạ đột nhiên cảm giác cái cổ mát lạnh. Bạch Thần tay đã khoát lên lọ lạ trên cổ, âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Lọ lạ bản còn hoài nghi, Ái Nhi là ở giả thần giả quỷ, nhưng là hiện tại nàng hoàn toàn xác định, trước mắt người này tuyệt đối không phải nàng nhận thức Ái Nhi. Ái Nhi cùng Tình Nhi nhưng là nàng một tay nuôi nâng lớn lên, đối với cho các nàng có thể nói là biết gốc biết rễ, Ái Nhi tuyệt đối không thể nắm giữ như vậy, uy hiếp đến thực lực của chính mình. Chí ít, đây tuyệt đối không phải là mình nhận thức Ái Nhi ý thức. Ngươi là đến giết ta. Lọ lạ kinh hãi quay đầu lại, nhìn đã thu cánh tay về Bạch Thần. Đương nhiên không phải, ta là hòa bình chủ nghĩa giả, ta xưa nay đáng ghét nhất đánh giết giết. Bạch Thần cười khanh khách nhìn lọ lạ. Có điều Bạch Thần rất không chắc chắn, dùng hai tay vồ trước ngực mình bốn lạng thịt. Bạch Thần hành động này, để lọ lạ cùng Tình Nhi đều có một loại, giết hắn kích động. Ta cảm thấy chúng ta có thể tiếp tục hợp tác xuống, ngươi cảm thấy thế nào? Hợp tác? Ta có thể nhớ, nhưng là ngươi đem chúng ta trục xuất. Để chúng ta bị mặt gỗ vở lao yêu quái đó nắm lấy. Ngươi xem một chút ngươi, một điểm việc nhỏ tính toán chi ly, ta đều là muốn cân nhắc đến hoa hồng cảm thụ đi, dù sao ta cùng nàng tài năng là đội bằng hữu. Vậy ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bởi vì ta so với trong miệng ngươi lão yêu quái đó càng thủ tín dùng. Lọ là đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Bạch Thần, có điều nàng càng không người mới mặt gỗ vở, cho nên nàng bắt đầu chần chờ dâng lên, vậy chúng ta hợp tác như thế nào? Ta muốn ngươi cung cấp cho ta. Ngươi biết tất cả, đồng thời ngươi cũng đem làm nằm vùng, ẩn nút ở trong miệng ngươi lão yêu quái đó bên người, mà ta thì lại bảo đảm sự an toàn của các ngươi, đồng thời lúc cần thiết, ta có thể giúp ngươi ra tay. Chúng ta cái này hợp tác, là tạm thời vẫn là vĩnh viễn hữu hiệu. Lọ lạ đột nhiên trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Cái này, ta cũng không thể xác định, nếu như chúng ta ngăn ở hai cái bên trong tiểu thế giới, ta có được hay không ra tay. Bạch Thần chủ động đem mình lá bài tẩy bạo lộ ra. Vì là chính là để lọ lạ tin tưởng chính mình. Trên thực tế, Bạch Thần cũng rất muốn biết, nếu như lọ lạ trên người mang theo một cái chính mình môi giới lọ chứa, ở ngăn hai cái thế giới tình huống, chính mình có được hay không thông qua ý thức, giáng lâm đến trên người của đối phương. Vậy thì là nói, tạm thời tới nói, chúng ta chỉ là ở đây hợp tác đúng không? Không sai, đương nhiên, nếu như ta có năng lực, hoặc là ngươi năng lực cung cấp cho ta đầy đủ lợi ích, ta không ngại tiếp tục hợp tác xuống, này quyết định bởi cho người thái độ. Ngươi muốn biết cái gì? Lọ là ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần. Nhưng trong lòng không bình tĩnh, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết. Chỉ là, đến đây nàng vẫn như cũ không thể tin tưởng. Nhân vì là truyền thuyết này, đối với bây giờ thế nhân tới nói, hầu như chính là căn bản không thể xuất hiện. Thần linh giáng lâm ở phàm thai tiến lên. Mà bây giờ sự thực đã đặt tại Lọ là trước mặt, để Lọ là không thể không tin tưởng sự thực này. Ta muốn biết tất cả, liên quan với cái này vị trí bí ẩn tất cả, vị trí bí ẩn quy tắc, trong miệng ngươi nói cái kia mặt gỗ vờ, thực lực của hắn, thế lực của hắn, còn có ngươi mới vừa nói bảo tàng cung điện, ta đều muốn biết. Vậy ta trước tiên từ bảo tàng nơi nói tới, cái này cũng là ta bản thân biết, cũng không phải rất toàn diện tin tức, mà tin tức này chỉ sợ ngươi hiện tại bản thân quản lý cái này thân thể chủ nhân, so với ta biết càng nhiều. Ngậy! Ngươi nói nàng sao? Bạch Thần chỉ mình. Đúng, nhưng là ngươi đột nhiên xuất hiện, đánh gây chúng ta giao lưu. Lọ lạ dừng một chút, lại nói tiếp, liên quan với bảo tàng cung điện, là vị trí bí ẩn tàng bảo điểm, bên trong tồn tại rất nhiều thần khí, có điều thu được thần khí biện pháp, chỉ có thông qua bảo tàng cung điện thử luyện, còn thử luyện nội dung, vậy thì không được biết rồi, còn có chính là bảo tàng cung điện địa điểm, liền ái nhi biết. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1025, Bảo tàng cung điện. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Lọ là biết đến cùng mình bản thân biết, có chút trùng hợp, nói thí dụ như những kia lệnh bài, nổi danh chữ ở ngoài, công dụng trên căn bản đã đoán được. Những này tử vong bằng chứng cũng phân là có đẳng cấp, tốt nhất chính là lệnh bài màu vàng óng, rơi xuống tỷ lệ phi thường thấp, cuối cùng cũng chính là bạch ngân lệnh bài. Dù sao, phổ thông người mạo hiểm, đánh giết 10 người, liền có thể rơi xuống một cái. Còn có chính là cái khác các loại tên gọi lệnh bài, rơi xuống tỷ lệ không giống nhau, có điều tác dụng chủ yếu nhất là như thế. Vậy thì là rời đi vị trí bí ẩn, mà không giống lệnh bài đối ứng cánh cửa thời không cũng không giống nhau. Có người nói nếu như nắm giữ chính là lệnh bài màu vàng nóng đồng thời tiến vào đối ứng cánh cửa thời không, như vậy là có thể tiến vào thần khải thế giới, có điều điều này cũng chỉ là truyền thuyết, từ không có người chứng thực quá. Có điều có thể khẳng định, càng là cao cấp tử vong bằng chứng, tiến vào thế giới càng là cao cấp. Bạch Thần cũng đối với vị trí bí ẩn quy tắc hiểu rõ càng thêm tỉ mỉ, ngưng lại giả giết chết ngưng lại giả. Là tuyệt đối sẽ không rơi xuống tử vong bằng chứng mảnh vỡ. Đồng thời cũng biết mặt gỗ vở thực lực. Mặt gỗ vở là hiện nay lưu giữ, ngưng lại ở vị trí bí ẩn dài nhất một cái người mạo hiểm, dài đến 255 năm, cũng thì tương đương với 51 thứ phá nát hoang vu thành mở ra số lần. Điều này cũng mang ý nghĩa, mặt gỗ vở nếu như muốn rời khỏi vị trí bí ẩn, mặc dù là sử dụng cấp thấp nhất bạch ngân lệnh bài, cũng phải 51 cái, muốn thu thập 51 cái bạch ngân lệnh bài. Liền chí ít cần đánh giết vượt qua 500 cái tân vào người mạo hiểm. Nhưng là, trước tiên không nói mỗi lần phá nát hoang vu thành mở ra thời điểm, có hay không có 500 cái người mạo hiểm tiến vào vị trí bí ẩn, mặc dù là có 500 cái, cũng đều là phân tán ở vị trí bí ẩn các góc. Muốn ở ngăn ngắn thời gian 10 ngày bên trong, thu thập 51 cái lệnh bài, khó như lên trời. Mà một khi vượt qua 10 ngày thời gian, như vậy những kia mới vừa đi tới nơi này người mạo hiểm sắp trở thành tân ngưng lại giả. Những năm gần đây, mặt gỗ vợ cũng đã mất đi rời đi hy vọng, bởi vì đối với hắn mà nói, chuyện này căn bản là không thể, vì lẽ đó mặt gỗ vợ đã chuyển biến ý nghĩ. Ở mặt gỗ vợ thủ hạ, hầu như tập kết hơn 1.000 cái mỗi cái thời kỳ hơn 2.000 cái thủ hạ. Ở Bạch Thần nghe nói, mặt gỗ vợ dự định ở đây thành lập một cái vương quốc thời điểm. Nước mắt đều sắp cười rơi ra đến rồi. Người ở lúc tuyệt vọng, tổng sẽ làm ra một ít điên cuồng sự tình. Nhưng là cái này mặt gỗ vợ. Không biết đầu óc có phải là tiến vào tường, lại muốn ở chỗ này thành lập một cái vương quốc. Đừng nói thành lập vương quốc, coi như là thành lập một cái thành trấn, đều cơ hồ là chuyện không thể nào. Đối với này Bạch Thần có thể là phi thường rõ ràng, dù sao lúc trước vì kiến tạo một tòa pháo đài, Bạch Thần cũng là mệt gần chết, mệt nhọc hay cùng cầu như thế. Huống chi muốn thành lập một cái vương quốc, đừng nói một cái vương quốc cần thiết con dân. Liền ngay cả thượng tầng giai cấp phòng trừng đều tập hợp không đủ số. Lẽ nào làm cái làng? Sau đó đem trưởng thôn gọi là quốc vương sao. Nếu như là như thế làm, đúng là đủ nhân số. Có điều, Bạch Thần vẫn phải là đến không ít đầu mối hữu dụng, nói thí dụ như bảo tàng cung điện vị trí. Còn có liên quan với thân phận của Lam Khả Nhi, nàng là phi thường đặc thù tồn tại, bởi vì nàng là vị trí bí ẩn sinh trưởng ở địa phương, không phải ngưng lại giả, cũng không phải tân tiến vào người mạo hiểm, nàng là mặt gỗ vợ con gái, là một cái nào đó tiến vào vị trí bí ẩn nữ người mạo hiểm cùng mặt gỗ vợ sản sinh con gái. Đối với tin tức này, Bạch Thần vẫn là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thầm nghĩ, Lam Khả Nhi như vậy xem như là ngưng lại giả vẫn là tân vào người mạo hiểm. Ngày hôm nay thời điểm, mặt gỗ vợ phái mây trăm người, đi vào đánh lén ngươi, muốn đưa ngươi bắt được, ngươi tốt nhất trước tiên trốn đi. Ta biết. Bạch Thần nói rằng. Ngươi biết. Ngươi đã ẩn đi sao? Không phải. Ta đem những người kia giết sạch rồi, bọn họ còn đưa không ít lệnh bài cho ta. Lọ là hít vào một ngụm khí lạnh, những người kia có thể đều không đơn giản a. Hơn nữa số lượng không ít. Bọn họ rất xuất sắc sao? Ta không thế nào rõ ràng, có điều nhân số là không ít. Ngươi thừa bao nhiêu lệnh bài? Bạch Thần suy nghĩ một chút, Bạch Ngân lệnh bài có 7 khối. Lọ là hai mắt tỏa ánh sáng, các ngươi chỉ cần 3 khối liền được rồi, mà ta cũng cần lệnh bài. Có thể. Bạch Thần không chút do dự tiếp thu lọ là yêu cầu, có điều ta cần cánh cửa thời không vị trí. Cái này, ta cũng không biết, có điều ta sẽ mau chóng từ mặt gỗ vỡ nơi này hỏi thăm được. Vậy ngươi liền tiếp tục chờ ở mặt gỗ vỡ bên người, ta sẽ quân lệnh bài đặt ở phía nam bên trong thung lũng kia. Ta như thế nào cùng ngươi liên hệ? Ngậy! Ta sẽ đem một cái môi giới lọ chứa cùng lệnh bài đặt ở cùng một chỗ, chỉ cần ngươi đem môi giới lọ chứa thả ở bên người, như vậy chúng ta là có thể bất cứ lúc nào liên hệ. Ở đơn giản cáo biệt sau, Bạch Thần ý thức liền thoát ly Ái Nhi thân thể. Ái Nhi trực tiếp ngã trên mặt đất, Lọ Lạ vội vã nâng dậy Ái Nhi. Ái Nhi mơ mơ màng màng nhìn Lọ Lạ, chủ nhân, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác vừa nãy thất thần? Lọ Lạ cùng Tình Nhi đều là quái lạ kéo dài nhìn Ái Nhi, các nàng cũng không biết nên làm sao hướng về Ái Nhi giải thích. Chẳng lẽ nói ngươi vừa nãy thân thể bị một cái nào đó tiểu tử chiếm cứ, hơn nữa hắn còn dùng thân thể của ngươi làm một chút hèn mọn sự tình à? Sáng sớm, Hoa Hồng cùng Lọ Thạ vội vội vàng vàng đem Bạch Thần đánh thức, chưa kịp hai người mở miệng, Bạch Thần đã thao thao bất tuyệt cho hai người nói tới vị trí bí ẩn quy tắc, còn có những lệnh bài này đặc điểm. Steven, làm sao ngươi biết? Ta không chỉ biết quy tắc của nơi này, ta còn biết nơi này có cái bảo tàng cung điện, ngày hôm nay mục đích của chúng ta địa chính là bảo tàng cung điện. Nhưng là, ngươi không phải nói, chúng ta phải nhanh một chút tìm kiếm rời đi nơi này cánh cửa thời không sao? Cái này không cần ngươi bận tâm. Có người sẽ vì chúng ta tìm kiếm. Bạch Thần cười khanh khách nói. Có người Hoa Hồng trong mắt tinh quang chợt lóe lên, ngươi nói chính là Lọ Lạ chứ? Đúng đấy. Bạch Thần cũng không phủ nhận, ở đây, bọn họ chi nhận thức Lọ Lạ, Bạch Thần nói có người sẽ vì bọn họ tìm kiếm, ngoại trừ Lọ Lạ cũng là không đủ những người khác. Nàng có thể tin được không? Hoa Hồng cũng sẽ không xử trí theo cảm tính từ chối Bạch Thần cùng Lọ Lạ liên hệ, nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là Lọ Lạ có hay không tin cậy. Yên tâm đi. Chúng ta là hỗ lợi hỗ huệ. Chúng ta cần nàng. Nàng cũng cần chúng ta. Nếu ngươi chắc chắn, cái kia cứ dựa theo kế hoạch của ngươi làm việc. Lam Khả Nhi. Bạch Thần nhìn về phía Lam Khả Nhi. Nhã nhặn đốn thiếu gia, xin hỏi ngài có dặn dò gì sao? Giúp ta đem này 3 tấm lệnh bài, phóng tới phương Bắc thung lũng kia đi. Bên trong thung lũng kia có một hang núi, bên trong có một con ma thú hải cốt. Ngươi liền đem lệnh bài phóng tới cái kia cỗ hải cốt miệng bên trong. Còn có vật này, ngươi cũng cùng nhau bỏ vào. Steven. Lam Khả Nhi dù sao cũng là một cái nữ hải, cũng sẽ không phép thuật, vẫn là ta đi cho. Lọ Thạ chủ động nói rằng, nay lại không phải việc khó gì, hơn nữa ở vị trí bí ẩn, cũng sẽ không gặp phải ma thú công kích, lẽ nào liền chút chuyện nhỏ này đều không làm được sao? Lọ Thạ, ngươi cho rằng ngươi mọi chuyện cũng có thể giúp nàng sao? Bạch Thần nhìn về phía Lọ Thạ. Chuyện này Lọ Thạ cúi đầu. Lọ Thạ đại ca, ta không liên quan, chỉ là loại chuyện nhỏ này. Steven thiếu gia xin ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ vì là ngài làm thỏa đáng. Lam Khả Nhi sau khi rời đi, Hoa Hồng liếc nhìn Bạch Thần, ngươi quân lệnh bài giao cho nàng. Liền không sợ xảy ra vấn đề gì. Bạch Thần hờ hững cười nói, tất cả đều ở đáy mắt của ta, năng lực xảy ra vấn đề gì. Bạch Thần lại lấy ra lưỡng chiếc nhẫn, các ngươi đưa cái này mang theo. Đây là, nếu như ta không tại người một bên, chiếc nhẫn này có thể tạm thời đến giúp các ngươi. Bạch Thần nói rằng, bữa sáng, ta muốn ăn điểm tâm. Bạch Thần đổi đề tài, lập tức sái lên tiểu hài tử tính khí. Tối hôm qua còn sót lại một ít thì làm. Ta có thể ăn tối hôm qua còn lại, nhà ta tiểu ngốc không thể ăn. Hoa Hồng trợn tròn mắt, ngươi thật dự định dọc theo con đường này đều mang theo tiểu ngốc. Không phải vậy đây. Chẳng lẽ muốn ta vứt bỏ nó? Ta có thể không làm được như thế tàn nhẫn sự tình. Lam Khả Nhi hiển nhiên không dám làm tay chân, bởi vì nàng cũng đoán không ra. Bạch Thần làm cho nàng đưa lệnh bài nguyên nhân. Vì lẽ đó trong lòng không ngừng ngờ vực, càng là ngờ vực, liền để nàng càng là kiên kỵ. Đồng thời, Lam Khả Nhi trong lòng mơ hồ đoán được, này ba viên lệnh bài là cho ai. Tuy rằng hết thảy đều dựa theo Bạch Thần dặn dò, quân lệnh bài đặt ở tại chỗ, nhưng là nàng lại thả ra một cái con rắn nhỏ, hiển nhiên là đi cho Mạt Gỗ Vờ mật báo. Có điều, cái kia con rắn nhỏ trực tiếp liền bị theo đuôi Bạch Thần phân ý thức trực tiếp giết chết, căn bản là không cho Lam Khả Nhi mật báo cơ hội. Lam Khả Nhi sau khi trở lại, Bạch Thần cùng Hoa Hồng cũng ăn gần đủ rồi, Lọ Thạ rất hữu tâm cho Lam Khả Nhi để lại sớm một chút. Mọi người thu thập xong liền hướng về bảo tàng trước cung điện tiến vào, bảo tàng cung điện đường xá không gần, ở trên đường mọi người hay dùng thời gian một ngày, thêm vào buổi tối nghỉ ngơi, ngày thứ hai giữa trưa mới tính tới đạt. Ở dọc theo con đường này, Lam Khả Nhi tổng cộng thả ba cái con rắn nhỏ mật báo, tất cả đều bị Bạch Thần giết chết. Tòa này tọa lạc ở một mảnh to lớn trong đầm lầy tâm bảo tàng cung điện, chính đại cửa cũng là một cái cánh cửa thời không. Hiển nhiên, cái này bảo tàng cung điện thuộc về vị trí bí ẩn bên trong kéo dài tiểu thế giới. Như thế bí mật địa phương, ngươi đều có thể tìm đến, ta là nên tán thưởng ngươi đây, vẫn là tán thưởng Lọ Lạ. Có cái gì ca ngợi ngôn tử, tất cả đều cho ta đi, ta sẽ không từ chối. Bạch Thần không có chút nào hiểu được khiêm tốn. Cái này bảo tàng cung điện có nhu cầu gì chú ý địa phương sao? Cái này, ta cũng không biết, có điều sẽ không có nguy hiểm gì đi, nói chung trước tiên vào xem tình huống. Bạch Thần nói rằng, Lam Khả Nhi tựa hồ muốn nói điều gì, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ lo lắng, nhưng là muốn nói lại thôi. Rất hiển nhiên, nàng không thể đem nói thật đi ra, nếu không, liền đem bại lộ thân phận của nàng. Lam Khả Nhi, ngươi đi vào trước. Bạch Thần nhận ra được Lam Khả Nhi dị dạng kéo dài, mỉm cười nhìn Lam Khả Nhi. Trong này có không có nguy hiểm gì? Lam Khả Nhi sắc mặt tái nhợt nhìn Bạch Thần. Nếu như là một người đi vào, là sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng là một khi nhân số vượt qua một người, như vậy độ khó sẽ lấy bao nhiêu bội số tăng cường. Nhân vì cái này bảo tàng cung điện, là vì phòng ngừa lấy nhân số ưu thế hoàn thành thử luyện. Một khi nhân số vượt qua một cái, như vậy bảo tàng cung điện đem sẽ trực tiếp mở ra tử vong hình thức, mãi đến tận bên trong người chỉ còn dư lại một người, tài năng sẽ trở về vì là bình thường hình thức. Nếu là thử luyện, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1026. Không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đột nhiên đẩy ra Bạch Thần, muốn về phía sau bỏ chạy. Nhưng là sau một khắc, mắt cá chân nàng liền bị Hoa Hồng liệt diễm chi tiên nuốt lại. Trốn. Người trốn sao? Hoa Hồng cười gần nhìn Lam Khả Nhi. Hoa Hồng, ngươi làm sao? Lọ Thạ trên mặt ngơ ngác nhìn Hoa Hồng, vừa nhìn về phía Lam Khả Nhi. Lam Khả Nhi, ngươi không cần như vậy sợ sệt. Không cần sợ hãi. Ngươi biết cái này bảo tàng cung điện hung hiểm sao? Các ngươi căn bản là... chính là đi chịu chết. Lam Khả Nhi cũng không muốn bồi tiếp đám người kia chịu chết, nàng thà rằng bại lộ thân phận của chính mình, cũng không muốn đi chịu chết. Lam Khả Nhi, ngươi làm sao? Đúng. Không sai. Ta không phải cái gì vô tội nô lệ. Các ngươi không phải đã sớm biết sao? Hà tất giả mù sa mưa, ở trước mặt ta giả vờ giả vịt. Lam Khả Nhi nghiến răng nghiến lợi nhìn mọi người, đặc biệt Lọ Thạ. Lọ Thạ đối với nàng càng tốt, nàng liền càng là cho rằng buồn nôn. Lọ Thạ chỉ cảm thấy sức mạnh của thân thể như là bị lấy sạch như thế, ngơ ngác nhìn Lam Khả Nhi. Hay là hắn từ lâu nhận ra được cái gì, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Lọ Thạ là cái quân nhân, hắn là cái cả đời đều ở tính toán bên trong vượt qua, làm sao có khả năng tốt như vậy lừa dối. Chỉ là, Bạch Thần cùng Hoa Hồng không nói gì, chỉ là Lam Khả Nhi biểu diễn thực sự là quá tốt rồi, Lọ Thạ đều cho rằng, hay là tự mình nghĩ quá hơn nhiều. Người ở không muốn tiếp thu sự thực trước mặt, đều là quen thuộc tự mình trục xuất, tự mình thôi miên. Bạch Thần thực sự là kỳ quái, lẽ ra Lọ Thạ tuổi tác cũng trưởng thành, hơn nữa còn thân ở địa vị cao, sẽ không như thế dễ dàng bị một cái tiểu yêu tinh mê đến thần hồn điên đảo chứ. Có điều sự thực chính là như vậy, một tiếng Lọ Thạ ca ca, liền có thể làm cho Lọ Thạ biểu hiện dục tiên dục tử. Thật giống lên núi đao xuống biển lửa đều không chối từ. Bạch Thần liếc nhìn Hoa Hồng. Hoa Hồng trong tay liệt diễm chi tiên kéo một cái. Lam Khả Nhi trực tiếp bị bắt xúy vào cánh cửa thời không bên trong. Chúng ta cũng vào đi thôi, liền để ta đi xem, đến cùng là ra sao thử luyện, có thể đem Lam Khả Nhi bị dọa như thế. Bạch Thần cười khanh khách bước vào cánh cửa thời không bên trong, Hoa Hồng liếc nhìn Lọ Thạ, thở dài lắc lắc đầu nói, ngươi tốt xấu cũng là bờ du nây thiên quốc đại nguyên soái, nếu như ngươi biểu hiện ra tâm trí, chỉ là trình độ như thế này. Như vậy ngươi liền không cần đi ra phá nát hoang vu thành, ta sẽ trực tiếp để ngươi ở lại chỗ này. Nói xong, Hoa Hồng liền cũng không quay đầu lại bước vào cánh cửa thời không. Lọ Thạ trần chờ nửa buổi, theo Hoa Hồng bước chân cũng bước vào cánh cửa thời không. Bạch Thần tiến vào cánh cửa thời không sau, phát hiện mình đi tới một mảnh to lớn hơn nữa vô cùng trống trải trên thảo nguyên, bầu trời xanh thẳm, từng trận uy phong, còn có đã cuồng loạn Lam Khả Nhi. Hoa Hồng cùng Lọ Thả trước sau đi tới Bạch Thần phía sau, Lam Khả Nhi đã triệt để điên rồi, hướng về phía Bạch Thần gào thét, xem các ngươi đều đã làm gì. Các ngươi đều đã làm gì? Các ngươi muốn tìm chết, cũng không muốn kéo ta. Các ngươi căn bản là không hiểu, bảo tàng cung điện đáng sợ. Đột nhiên, Lam Khả Nhi âm thanh hơi ngưng lại, chen lẫn ánh mắt sợ hãi nhìn về phía đường chân trời phương hướng. Lam Khả Nhi âm thanh bắt đầu run rẩy dâng lên, đến rồi, đến rồi, chúng nó đến rồi. Mặt đất ở hơi hơi chấn động, thảo nguyên phần cuối xuất hiện một vệt đen, đó là vô số trùng thú đánh tới chớp nhoáng, đếm không hết trùng thú. Trên trời, trên đất, đại, tiểu nhân. Chúng nó tựa như cùng nước thủy triều đen kịt giống như vậy, bắt đầu hướng về mọi người dâng chào mà tới. Hoa Hồng cùng Lọ Thả sắc mặt cũng thay đổi, này cùng bọn họ tưởng tượng thử luyện hoàn toàn khác nhau. Chuyện này căn bản là thiên quân vạn mã, căn bản là không cách nào đối kháng, này bầy sâu có bao nhiêu? 10 vạn, hoặc là 1 triệu, hay hoặc là càng nhiều. Steven, sao? Làm sao bây giờ? Hoa Hồng nhìn về phía Bạch Thần. Đây chính là bảo tàng cung điện thử luyện sao? Xem ra thật sự phải ứng phó cẩn thận. Bạch Thần nhìn cái kia như thủy triều bầy sâu, Hoa Hồng, giúp ta chăm sóc một chút tiểu nốc. Vô dụng Lam Khả Nhi tuyệt vọng bại liệt ngồi dưới đất, từ các ngươi đi vào bắt đầu, nơi này tử vong hình thức liền mở ra, mỗi thêm một cái người, nơi này độ khó sẽ tăng cường gấp 100 lần, mà thêm ra 3 người, liền mang ý nghĩa bảo tàng cung điện độ khó đem tăng lên 300 lần, các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mặc dù là cửa thứ nhất đánh giết 1,000 con trùng thú, độ khó cũng sẽ tăng vọt, cần đánh giết 30 vạn chi trùng thú. Hoa Hồng cùng Lọ Thả sắc mặt tái xanh, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình sẽ trở nên như vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lam Khả Nhi còn có lời không nói ra, vậy thì là nếu như nhân số tử vong đến chỉ còn dư lại 1 người, như vậy độ khó sẽ lập tức trở về bình thường. Cho nên nàng không dám đem nói thật đi ra, nếu như nàng đem câu nói này nói ra, như vậy cái thứ nhất chết, nhất định sẽ là nàng. Mặc dù là giờ khắc này, Lam Khả Nhi vẫn như cũ ôm có mấy phần hy vọng, nàng hy vọng đợi được những người này đều chết hết, như vậy còn lại nàng 1 người, hay là còn sống hy vọng. Steven, làm sao bây giờ? Có thời gian hạn chế sao? Bạch Thần hỏi. Không đủ. Không có. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể thành công sao? Đối mặt tăng vọt 300 lần độ khó. Không đủ thời gian hạn chế, vậy thì không thành vấn đề. Đi. Bạch Thần đã gào thét đón bầy sâu phóng đi, đầu tiên chính là mấy chục đạo kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trùng trong đám, trong nháy mắt, bầy sâu bên trong nổi lên vô số mảnh vỡ, đếm không hết trùng thú bị kiếm khí xé nát. 436 mỗi người trong đầu, tất cả đều vang lên một con số âm thanh. Sau đó con số này liền đang không ngừng biến hóa, 521, 583, 600. Con số nhảy lên thực sự là quá nhanh. Có lúc là mấy cái con số hoặc là mười mấy số lượng chữ nhảy lên, có nhưng là hơn 100 mấy nhảy lên. Mà Bạch Thần đã triệt để nhấn chìm ở trùng trong đám, mà bầy sâu cũng không có hướng về phía sau Hoa Hồng chờ người. Mà là ở tiền tuyến bên trong, hình thành một cái vòng vây to lớn, không ngừng có trùng thú nhảy vào vòng vây trung tâm. Nếu như không phải mọi người trong đầu vang lên con số không ngừng biến hóa, mọi người hầu như đều muốn cho rằng Bạch Thần đã chết rồi. Mà con số này trưởng thành tốc độ không phải thường nhanh. Không tới 1 phút thời gian, đã tới 5.000. Tất cả mọi người đều phi thường rõ ràng, này 5.000 đại diện cho Bạch Thần đánh chết trùng thú số lượng. Đột nhiên, mặt đất bỗng nhiên chấn động. Tiếp theo ở cái kia vòng vây trung tâm. Mặt đất đột nhiên tan vỡ. Một cái hố lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người, đến hàng ngàn trùng thú ở trong chớp nhoáng này bị sức mạnh kinh khủng nát tan. Mà nguyên bản 5.000 ra mặt con số, trong nháy mắt đã biến thành hơn 9.000, một lần tăng vọt hơn 4.000. Tất cả mọi người vẻ mặt đều dại ra. Mặc dù là lúc trước cuồng loạn Lam Khả Nhi, ánh mắt của nàng cũng dại ra. Khẩn đón lấy, chính là một tia sáng trắng phóng lên trời, đó là một thanh trùng thiên kiếm khí. Kiếm tia khí bay lên trong nháy mắt, con số lại nhảy lên mười mấy. Sau một khắc, mọi người liền nhìn thấy kiếm tia khí bỗng nhiên đánh trên mặt đất, con số bỗng nhiên nhảy hơn 100. Sau đó, tia kiếm khí kia vẫn chưa trừ khử, mà là ở bầy sâu bên trong quét ngang, đón lấy con số, bắt đầu điên cuồng tăng vọt, kiếm khí mỗi một lần quét ngang đều sẽ mang đến mấy trăm tăng vọt, mà lần này tăng vọt vẫn kéo dài đến hơn 4 vạn. Lẽ nào thiên quân vạn mã đều không thể ngăn cản hắn sao? Đây rốt cuộc là một cái ra sao quái vật? Cùng bầy sâu so ra, tên tiểu tử kia mới thật sự là quái vật chứ. Mọi người thấy Bạch Thần đột nhiên phóng lên trời, tiếp theo chính là vô số hỏa cầu xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hỏa thụ ngân hoa. Đối với phép thuật này, Hoa Hồng không có chút nào xa lạ. Nhưng là so sánh với nàng lần thứ nhất nhìn thấy hỏa thụ ngân hoa, lần này hỏa thụ ngân hoa có vẻ càng thêm chấn động lòng người. Ở lần kia chiến đấu bên trong, Bạch Thần là một lần phóng thích mấy ngàn hỏa cầu, nhưng là lần này, Bạch Thần thả ra ngoài hỏa cầu, e sợ đã qua vạn chứ. Hơn nữa hỏa cầu còn đang không ngừng tăng cường, vô số hỏa cầu không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, mà những kia xông lên trùng thú, hoặc là né tránh không kịp trùng thú, chỉ cần làm nổ một viên hỏa cầu, liền sẽ lập tức ở tại chỗ sản sinh thành tân hỏa cầu. Hoa Hồng phát hiện, Bạch Thần sản sinh thành hỏa cầu, có một cái đường kính đường vòng cung, đường kính đại khái ở khoảng 1.000 mét, nói cách khác, ở cái này đường kính trong phạm vi, hắn hầu như có thể vô hạn chế phóng thích hỏa cầu, không có về số lượng hạn chế. Mà mọi người trong đầu vang lên âm thanh vẫn còn đang không ngừng biến hóa, hơn nữa so sánh với lúc trước, tăng lên tốc độ càng nhanh hơn. So sánh với võ công, quả nhiên vẫn là phép thuật càng nhanh hơn. Bạch Thần cũng không khỏi cảm khái, quả nhiên phép thuật tài năng là phạm vi lớn sát thương khí lực. Trên thực tế hỏa thụ ngân hoa căn bản không tính là phép thuật cấp cao, nhưng là mặc dù là loại này cấp ma pháp khác, vẫn như cũ so với mình phần lớn võ công, lực sát thương cũng phải lớn hơn. Đặc biệt đối phó loại này lấy số lượng làm chủ kẻ địch thời điểm, phép thuật càng là thể hiện ra phi thường xuất chúng hiệu quả. 120.003.625 120.004.887 Bạch Thần sử dụng tới hỏa thụ ngân hoa sau, tính sát thương rõ ràng đã tới cực hạn. Có điều Bạch Thần hiển nhiên vẫn cảm thấy cái tốc độ này quá chậm. Đột nhiên, Bạch Thần nhớ tới dẫn kim thuật. Lấy Bạch Thần bây giờ tu vi dẫn kim thuật là duy nhất một cái có thể cùng phép thuật chống đỡ được võ công. Đương nhiên, xác thực tới nói, dẫn kim thuật là bí thuật, mà không phải võ công. Bạch Thần mở hai tay ra, mặt đất thảm cỏ đột nhiên bị sốc lên. Sau một khắc, chu vi mấy ngàn mét phạm vi, trong nháy mắt bay lên vô số kiếm phong. Ở cỏ này nguyên hạ thổ nhưỡng bên trong, chất chứa không biết bao nhiêu kim loại hạt tròn. Bây giờ Bạch Thần đã không chỉ là hạn chế với khống chế kim loại binh khí. Mặc dù là những kim loại này hạt tròn, như thế có thể bị Bạch Thần lợi dụng. 2 tháng 10 năm 04.358. Một chiêu. Đánh giết sắp tới 13 vạn con trùng thú. Bạch Thần nhưng là lau mồ hôi trắng tích, liền này một chiêu, chí ít dùng chính mình 1/3 chân khí. Quả nhiên vẫn không thể thường dùng chiêu này, hay là dùng phép thuật đến thực sự, tuy rằng về thời gian hơi hơi lãng phí một điểm, nhưng là chí ít dùng ít sức một điểm. Hoa Hồng, Lọ Thạ cùng Lam Khả Nhi nhìn phía trước hoàn toàn thay đổi địa hình. Nhìn cái kia cao vóc 100 mét mũi kiếm quần. Còn như thần tích giống như vậy, sừng sững ở trước mắt mọi người, một khắc đó, trong lòng của tất cả mọi người cũng giống như là bị mạnh mẽ quất một cái. Mà so sánh với đó, cái kia 13 vạn con trùng thú trong nháy mắt tàn sát, liền có vẻ không dễ thấy như vậy. Sau đó Bạch Thần rõ ràng hãm lại tốc độ, Bạch Thần tin tưởng, này trùng thú nên chỉ là mới vừa mới bắt đầu, mà chính mình vừa bắt đầu liền tiêu hao 1/3 chân khí, hiển nhiên là không thích hợp. Vì lẽ đó dựa vào còn lại thời gian, Bạch Thần bắt đầu chủ động khôi phục tiêu hao chân khí. Còn lại không đủ 5 vạn con trùng thú số lượng, Bạch Thần dùng thời gian so với phía trước 25 vạn con thời gian còn nhiều hơn. Làm Bạch Thần hoàn thành 30 vạn con trùng thú tráng cử trong nháy mắt, những kia trùng thú bắt đầu như nước thủy triều thối lui. Khẩn đón lấy, tất cả mọi người cũng nghe được một thanh âm, tử vong hình thức cửa thứ nhất hoàn thành, tất cả mọi người thu được cổ thần khí một cái. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1027, giá trị 12 ước công đức bí tịch. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bầy sâu như nước thủy triều thối lui, tất cả mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ để lại đã hoàn toàn thay đổi địa hình, còn có thi thể khắp nơi, những này trùng thú tất cả đều là cấp 4 hoặc là cấp 5 ma thú, trên đất cũng lưu lại đếm không hết ma tinh, màu sắc rực rỡ, trên đất lập lòe không giống ánh sáng lộng lẫy. Không thể. Làm sao có khả năng cửa thứ nhất thì có khen thưởng? Lam Khả Nhi đột nhiên hét dầm lên. Nhưng là, Lam Khả Nhi nói còn chưa dứt lời, trước mắt đột nhiên Lam Quang lóe lên, một cái ma trượng xuất hiện ở Lam Khả Nhi trước mặt. Không chỉ là Lam Khả Nhi, Bạch Thần, Lọ Thạ cùng Hoa Hồng, mỗi người trước mặt đều xuất hiện một cái không giống nhau phép thuật đạo cụ. Nếu như là phổ thông hình thức, là cái gì quy tắc? Bạch Thần đã trở lại trước mặt chúng nhân, hiếu kỳ nhìn Lam Khả Nhi. Giờ khắc này Lam Khả Nhi nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, đã mang theo sâu sắc ý sợ hãi. Tên tiểu tử này, tuyệt đối. Tuyệt đối là nàng nhìn thấy quá, tối quái vật khủng bố. 30 vạn con trùng thú. Vậy cũng là 30 vạn con trùng thú A. Nếu như là phổ thông hình thức, cửa thứ 3, thứ 6 quan cùng thứ 9 quan, có thể chọn rời đi nơi này, cửa thứ 5 bắt đầu xuất hiện khen thưởng, có điều tỷ lệ chỉ có 50%, thứ 6 quan 60%, thứ 9 quan 90% tỷ lệ. Xem ra độ khó không giống, khen thưởng cũng không giống. Bạch thần cầm được cổ thần khí, một viên xem ra như là con ngươi bảo thạch, chân thực chi nhãn, tác dụng gì. Cũng không có nói rõ thư, thực sự là phiền phức. Dù sao không phải là mình sản phẩm, cũng chưa từng thử qua công hiệu, vì lẽ đó bạch thần cũng không biết cái này chân thực chi nhãn công hiệu cùng phương pháp sử dụng. Này tảng đá vụn còn không bằng ta tiểu ngốc. Bạch thần từ hoa hồng trong tay tiếp nhận tiểu ngốc, nhưng là tiểu ngốc đột nhiên một cái đần nhảy. Lại một cái nuốt vào chân thực chi nhãn. Này nhưng làm bạch thần nóng tính hỏng rồi, tên nhóc khốn nạn. Phun ra. Nhanh cho ta phun ra. Chỉ là. Tiểu ngốc hiển lộ hết kẻ tham ăn bản tính. Căn bản không lo ăn chính là cái gì, ngược lại đến miệng đồ vật, đánh chết nó cũng sẽ không tha, đầu nhỏ hùng ngục một hồi, trực tiếp liền nuốt vào trong bụng. Này nhưng làm bạch thần gấp đến độ nâng đủ luống cuống, tiểu ngốc thân thể quá nhỏ, không thích hợp phần lớn phương pháp. Này nếu như ăn hỏng rồi cái bụng, vậy cũng làm sao bây giờ? Nhưng là tiểu ngốc hiển nhiên vì chính mình ăn cái kế tiếp cổ thần khí mà tự đắc không nớt. Cao ngâm dáng người, phát sinh thì thầm thanh âm tuyến. Để bạch thần hơi hơi an tâm chính là, tiểu ngốc không có bởi vì ăn chân thực chi nhãn mà sản sinh cái gì bất lương phản ứng. Steven, cái này cho ngươi. Lọ thạ đột nhiên cầm hắn phần thưởng, một cái tỏa ra xanh thảm hào quang đúa lớn đưa cho bạch thần. Hoa hồng đồng dạng cũng là như thế, đem vừa thu được một chiếc nhẫn cho bạch thần. Làm gì? Đây là ngươi nên được. Mặc dù là cho chúng ta phần thưởng, nhưng là chúng ta cho rằng, ngươi có tư cách hơn thu được phần thưởng. Không muốn, các năm các. Lại nói, các ngươi vật này cho ta cũng là lãng phí. Ta không dùng được, không cần. Lọ thạ cùng hoa hồng do dự, cũng không biết là tiếp tục sự kiên trì của chính mình, vẫn là thu tay về trên cổ thần khí. Các ngươi có một ngày thời gian nghỉ ngơi, xin mời ở thời gian một ngày bên trong, mau chóng khôi phục sức mạnh của chính mình. Lúc này, cái thanh âm kia lại vang lên, bạch thần sững sờ. Có thời gian nghỉ ngơi. Hại chính mình còn tưởng rằng là từng cơn sóng liên tiếp đến, vì lẽ đó mới vừa rồi còn kéo dài một chút thời gian. Xem ra chính mình hay là muốn nhiều tìm hiểu một chút tiểu thế giới này quy tắc, bạch thần nhìn về phía Lam Khả Nhi, có phải là mỗi một đợt đều có thời gian nghỉ ngơi? Lam Khả Nhi chần chờ nửa buổi, không sai, năm vị trí đầu quan đều có một ngày thời gian nghỉ ngơi, sau ngũ quan đều có hai ngày thời gian nghỉ ngơi. Thời gian lâu như vậy a? Xem ra là không kịp. Bạch thần thất vọng lắc lắc đầu, cửa thứ ba vừa muốn đi ra, miễn cho ở đây lãng phí thời gian quá lâu. Ngậy! Kỳ thực nơi này thời gian so với bên ngoài nhanh gấp trăm lần. Hả? Thời gian tuyến không giống sao? Bạch thần sáng mắt lên. Steven, ngươi nhất định phải ở loại này vượt qua bình thường độ khó 300 lần tử vong hình thức hạ, khiêu chiến cái này bảo tàng cung điện sao? Hoa hồng đối với mặt sau thử luyện, vẫn như cũ có lo lắng. Lúc này mới thú vị. Nếu như so với vừa nãy trình độ đó thử luyện nhược 300 lần, ta đều không có hứng thú chơi tiếp. Ta xem ngươi là quá tự tin, hay là cửa ải thứ hai, ngươi liền không dễ như vậy qua ải. Cửa ải thứ hai là cái gì? Cửa ải thứ hai là thực vật. Thực vật. Không sai, thực vật. Ngươi nhận thức, hết thể có tính chất công kích thực vật, đều sẽ xuất hiện. Phổ thông cửa ải là đánh giết 500 cây tùy ý chủng loại công kích thực vật, mà hiện tại, ngươi cần đánh giết 15 vạn cây, vẫn như cũng là cảnh tượng này. Ý của ngươi là nói, những khác cửa ải, cảnh tượng sẽ có biến hóa sao? Không sai, mỗi lương quan, cảnh tượng sẽ thay đổi một lần, để nhìn qua bầy sâu cùng cửa ải thứ hai thực vật, đều là lấy mảnh này thảo nguyên vì là cảnh tượng. Bạch thân gật gật đầu, ngươi cũng từng tham gia cái này thử luyện chứ? Ta chỉ tiến hành qua cửa thứ ba thời gian, sau đó cửa ải, cũng chỉ nghe nói qua, mà chưa bao giờ chân chính từng trải qua. Thực vật sao? Bạch thân sơ sơ cằm, không giống với động vật ma thú. Thực vật rất nhiều lúc là rất khó bị đánh giết. Tỷ như lúc trước thụ tinh ông lão triệu hoán phần hỏa chi thụ, liền không cách nào dùng bình thường thủ đoạn tiêu diệt. Hoa hồng, sẽ giúp ta chăm sóc tiểu ngốc, ta đi chuẩn bị một chút. Bạch thần càng làm tiểu ngốc ném cho hoa hồng, liền hướng về khắp nơi trùng thi phương hướng đi đến. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn bạch thần, bọn họ phát hiện bạch thần ở thu thập những kia tán loạn trên mặt đất ma tinh. Sau đó lại nhìn thấy bạch thần trên đất lại là khắc họa, lại là xếp vào ma tinh. Lẽ nào là ở bố trí ma pháp trận? Lọ thạ lầm bầm lầu bầu nói rằng. Không đúng vậy. Ma pháp trận không nên là như vậy đi. Hoa hồng tốt xấu cũng đối với ma pháp trận có hiểu biết. Bạch thần khắc lại nửa ngày, những kia hoa văn dấu vết lại biến mất không còn tăm hơi, hoàn toàn không giống như là ở bố trí ma pháp trận. Có điều hoa hồng cùng lọ thạ tuy rằng chần chờ, nhưng là cũng biết tên tiểu tử này quái lạ vô cùng, dùng bình thường đạo lý là không cách nào thuyết phục. Bạch thần bước chậm ở trên chiến trường, trong lòng không ngừng suy tư. Nếu như là đem ma pháp trận cùng võ trận tướng kết hợp với nhau, sẽ có hiệu quả như thế nào? Ý nghĩ này, Bạch Thần rất sớm trước đây thì có quá, chỉ là vẫn luôn chưa từng đi thực thi. Có điều hiện tại nhưng là một cái cơ hội rất tốt, nếu muốn hai người kết hợp, đầu tiên muốn giải quyết vấn đề chính là hai người không thể ảnh hưởng lẫn nhau. Đồng thời nhất định phải hỗ trợ lẫn nhau, nếu không, sẽ không có kết hợp với nhau ý nghĩa. Trong ngũ hành có tương sinh tương khắc lý lẽ, phép thuật cũng tồn tại bốn hệ tương sinh tương khắc. Càn khôn ly hỏa trận nếu như phối hợp với lâm phong ma pháp trận, không biết có hay không năng lực có hiệu quả như thế nào. Bạch Thần lầm bầm lầu bầu, có điều càn khôn ly hỏa trận đẳng cấp quá cao, mà lâm phong ma pháp trận lại chỉ là trung cấp ma pháp trận, mặc dù là lấy càn khôn ly hỏa trận làm chủ, lâm phong ma pháp trận vì là bù, cũng rất khó sản sinh phối hợp hiệu quả. Có điều nếu như hơn nữa một cái phong bạo chi nhãn, như vậy lâm phong ma pháp trận uy lực liền có thể tăng lên gấp 10 lần, gió hỏa kế thừa, đúng là có thể phát huy ra càn khôn ly hỏa trận uy lực lớn nhất. Có điều nếu như là gặp phải phần hỏa chi thụ loại kia không sợ hỏa thực vật, chỉ dựa vào một cái càn khôn ly hỏa trận cũng quá miễn cưỡng, có cái gì thuộc tính là thực vật nhờ ở. Tê định sẽ sợ sệt cùng bị thương. Hòa thượng, có món đồ gì là thực vật nhất định sẽ sợ sệt? Lôi. Sinh linh chi đánh cướp, mặc kệ chính tà thiện ác, sa đọa thánh khiết đều không thể được miễn kiếp số. Bạch Thần sáng mắt lên, nếu như khói lửa ngập trời, sản sinh lôi mây, đúng là có thể chế tạo ra thiên lôi. Ngươi nói đó chỉ là phổ thông lôi đỉnh, chân chính lôi kiếp, liền như ngươi khi đó luyện chế tạo hóa đan thời điểm, dẫn dắt ra thiên lôi, đây mới thực sự là kiếp số. Có điều bình thường lôi đỉnh đối với phần lớn sinh vật vẫn là có uy hiếp rất lớn. Cái kia ngoại trừ luyện đan xúc động thiên lôi, còn có biện pháp khác, chế tạo ra thật hoành thiên kiếp sao? Giới sát trầm mặc nửa buổi, rốt cục mở miệng nói, trong tàng kinh các có một quyển bí tịch, ngự lôi. Bao nhiêu công đức? Ngươi hiện tại hết thệ công đức. Giới sát nói rằng, hết thệ công đức. Bạch Thần trợn mắt lên, một bộ thần công cấp bậc nội công tâm pháp, cũng là 1-2 ước công đức chứ. Ta hiện tại nhưng là có 1200 triệu công đức, một bộ, ngự lôi, liền muốn ta toàn bộ công đức. Ngự lôi, đã siêu thoát rồi bình thường võ công phạm chủ, ngươi cho rằng là phổ thông võ công có thể so sánh sao? Lẽ nào là tiên thuật? Bạch Thần sáng mắt lên, nếu như cái này, ngự lôi, là trong truyền thuyết tiên thuật, như vậy xác thực vật có giá trị. Không phải tiên thuật, có điều chính là tầng thứ càng cao hơn khống chế năng lượng phương pháp, lấy ngươi tu vi bây giờ, miễn cưỡng khởi động ngự lôi, đợi được tương lai, ngươi liền sẽ phát hiện, lôi đỉnh thiên kiếp cũng chỉ là trong đó một loại kiếp số, còn thật nhiều đánh cướp họa tai nạn, đều là bất kỳ thuộc tính đều không thể được miễn. Cái kia chừa chút cho ta số lẻ được chứ? Như thế một lần đem ta nhọc nhằn khổ sở tích góp lại đến công đức, tất cả đều bại hết, ta đau lòng. Được. Giới sát đáp ứng rất thoải mái đến Bạch Thần lập tức biết rồi tên chọc đầu này lao dụng tâm hiểm ác. Nhưng là, Bạch Thần muốn ngăn cản đã không kịp, một cái không thuộc về trí nhớ của hắn xuất hiện ở trong đầu đồng thời, Bạch Thần cái kia 1200 triệu công đức, đã chỉ còn dư lại số lẻ. Là chân chân chính chính số lẻ, nguyên bản Bạch Thần còn muốn, giới sát làm sao cũng đến cho mình lưu lại ước vị mấy mặt sau số lẻ. Kết quả giới sát lưu cho mình chính là 10 vị mấy mặt sau số lẻ. Bạch Thần khóc không ra nước mắt, ngoại trừ tính chất tượng trưng chửi bới giới sát ở ngoài, không có biện pháp chút nào. Lôi, kiếp số. Vạn vật chi kiếp nạn, sinh linh chi vận rủi, phàm ngỗ nghịch luân thường giả thiên lôi gây, phàm nghịch ngược thiên đạo giả lôi kiếp tập lên đầu, phàm siêu thoát tam giới lục đạo giả ma đánh cướp diệt hết. Lôi sinh ở đánh cướp, mẫn với đạo, hiện ra ở mây, cất vào tâm, lấy đánh cướp đáp, lấy tâm vì là dẫn, có thể chu tà ma, có thể phá vạn pháp, có thể diệt pháp tướng. Bạch Thần phát hiện, cái này ngự lôi phương thức tu luyện, là cần muốn lấy thân ứng kiếp, để thiên lôi không ngừng oanh kích thân thể, mới có thể luyện thành, chỉ là có cái này ngự lôi sử dụng phương thức vô dụng, chỉ có chân chính ngự lôi chân thân mới có thể triệt để thông hiểu đạo lý. Nếu như là người bên ngoài muốn tu luyện cái này ngự lôi, đó là tương đương phiền phức, có điều chính mình nhưng không như thế, chính mình hoàn toàn có thể bố trí lôi trận tiến hành tu luyện. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1028, Kiêng ăn tiểu nốc. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần vẫn bận sống hơn nửa ngày thời gian, cuối cùng cũng coi như bố trí xong. Chỉ là cái kia 1.2 tỷ công đức, Bạch Thần trước sau không cách nào tiêu tan. Đây thật sự là nhọc nhằn khổ sở tranh đấu giành thiên hạ, một khi trở lại trước giải phóng. Đương nhiên, không phải nói này, ngự lôi, không được, nhưng là cái này ngự lôi nhưng cần tu khổ luyện, không có bất kỳ đầu cơ trục lợi biện pháp. Steven, cửa ải thứ hai ngươi có nắm chắc không? Hoa Hồng nhìn Bạch Thần trở về, quan tâm hỏi. Bạch Thần lần Hoa Hồng một cái ánh mắt, ngươi nói xem. Hoa Hồng không hỏi nữa loại này dư thừa vấn đề, kỳ thực nàng thật muốn nhìn một chút, Bạch Thần bị nạn cũng dáng vẻ. Hay là cái này bảo tàng cung điện, thật sự có thể có cái này hy vọng đi. Bạch thần tiếp nhận tiểu ngốc, nắm ở trong tay, tại sao ta cảm giác như thế một hồi, tiểu ngốc thật giống lớn rồi một ít. Rất nhiều ma thú, cũng có thể nuốt ẩn chứa năng lượng vật chất, ngươi tiểu ngốc nên cũng là tương tự ma thú đi. Là như vậy phải không? Bạch thần lấy ra một viên ma tinh, sau đó chụp khối tiếp theo mảnh vỡ, đưa đến tiểu ngốc trước mặt, tiểu bại hoại, đến, ha ha. Tiểu ngốc bay nhảy trên cánh, bước loạn trò thân thể. Tuy rằng tiểu ngốc vừa ra đời 2 ngày thời gian, có điều so sánh với ngày thứ nhất thời điểm, đã trưởng thành không ít, thân thể tròn một vòng, trên người đã mọc ra một ít lông tơ, bay nhảy đến ma tinh mảnh vỡ trước, ngửi một cái, sau đó dùng tiểu chân đẩy một cái, lại không lọt nổi mắt xanh. Như thế tiểu liền hiểu được kiêng ăn. Cùng một mình ngươi đức hạnh. Hoa hồng nhìn này chim nhỏ đần vù vù dáng dấp, đúng là rất pha trò. Bạch thân lại tìm một viên cao cấp một ít ma tinh, sau đó đồng dạng bóp nát đặt ở tiểu ngốc trước mặt. Tiểu ngốc quả nhiên đối với cao cấp ma tinh so sánh cảm thấy hứng thú. 2-3 lần liền đem mảnh vỡ nuốt vào trong bụng. Bạch thần nhìn tiểu ngốc đem mảnh vỡ nuốt xuống. Còn thật lo lắng tiểu ngốc có thể hay không nghẹn. Có điều bạch thần lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Tiểu ngốc hệ tiêu hóa so với bạch thần tưởng tượng cường hãn quá hơn nhiều. Bạch thần ở thủy kính bên trong tìm kiếm nửa ngày, tìm ra một khối hỗn loạn quân chủ ma tinh. Hoa hồng vừa nhìn thấy khối này ma tinh, lập tức cảm giác được phả vào mặt bạo ngược khí tức. Tuy rằng nàng không thể xác định khối này ma tinh chủ nhân nguyên bản thực lực, nhưng là có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải phổ thông ma tinh. Ngươi làm gì? Này điểu! Ngươi điên rồi sao? Ngươi nắm thứ này đút cho tên tiểu tử này, trực tiếp liền năng lực đem nó chết no, cấp 4 đến cấp 5 ma tinh đã gần đủ rồi. Cao cấp đến đâu ma tinh, đối với tiểu tử tới nói, liền không phải đồ bổ, mà là độc dược. Hoa hồng vội vã ngăn lại bạch thần hành vi. Ngậy! Không thể cho ăn sao? Coi như là thần thú. Ấu thể thời điểm cũng không cách nào hấp thu quá mức năng lượng mạnh mẽ thể, ngươi cho nó ăn cái này, chẳng khác nào giết nó. Được rồi. Bạch thần bất đắc dĩ thu hồi ma tinh. Có điều tiểu ngốc hiển nhiên là muốn khiêu chiến một hồi chính mình cực hạn, cả người đều bổ nhào ma tinh trên, không ngừng dùng mế gặm ma tinh, đáng tiếc ma tinh thực sự là quá lớn. Nếu như không có bạch thần hỗ trợ, căn bản là không thể gặm động. Bạch thần muốn đem tiểu ngốc kéo xuống. Nhưng là tiểu ngốc thái độ hiển nhiên là phi thường kiên quyết. Liều mạng kề sát ở ma tinh trên, chính là không chịu buông tay. Cuối cùng bạch thần bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho tiểu ngốc nằm nhoài ma tinh trên, ngược lại nó cũng không nuốt vào được, không cần lo lắng nó ăn nhầm. Cũng đừng trách ta không đủ nhắc nhở ngươi, cửa ải thứ hai cũng không có cửa thứ nhất như vậy dễ dàng. Lam Khả Nhi đúng lúc dội buồn nước lạnh, đương nhiên, nàng sở dĩ nhắc nhở bạch thần, là bởi vì bạch thần là nàng duy nhất cơ hội sống sót. Nàng không muốn bởi vì bạch thần bất cẩn mà đem tính mạng của chính mình bị mất. Hơn nữa làm người từng trải, nàng so với những người khác càng rõ ràng, cửa ải thứ hai đáng sợ. Cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn ma đằng, còn như là dã thú huyết thú ma hoa, còn có những kia cao to thụ nhân, tất cả đều cho Lam Khả Nhi lưu lại ấn tượng sâu sắc. Ta cho rằng ngươi hiện tại tối chuẩn bị cẩn thận một cái siêu cấp cấm chú, làm hết sức ở hiệp một tiêu diệt lượng lớn thực vật, chỉ có như vậy, mới có thể giảm bớt hậu kỳ áp lực thật lớn. Đối với Lam Khả Nhi kinh nghiệm lời tuyên bố, Lọ Thạ cùng Hoa Hồng đều cảm thấy rất có đạo lý, dù sao cấm chú tài năng là phạm vi lớn tính sát thương khí lực, lấy bạch thần thực lực, tuyệt đối có thể phóng thích chí ít một cái siêu cấp cấm chú. Có điều, xem ra bạch thần tựa hồ cũng không tính làm như thế. Ta sẽ không sử dụng cấm chú. Bạch thần kiên quyết nói rằng, tại sao? Rõ ràng có càng đơn giản phương thức qua ải, tại sao muốn cự tuyệt? Sir Steven, ta cho rằng ngươi xác thực nên suy tính một chút nàng ý kiến. Ta sẽ không tiếp thu kẻ địch ý kiến. Bạch thần vẫn như cũ kiên định nói rằng, nhưng là chúng ta hiện tại là một cái thằng trên châu chấu, lúc này nên đoàn kết một ít, mà không phải vào lúc này lẫn nhau hoài nghi. Mặc kệ mọi người làm sao khuyên bảo, bạch thần chính là cắn chặt hàm răng, kiên quyết không đồng ý. Sir Steven, ta biết ngươi rất mạnh mẽ, nhưng là một người mạnh mẽ đến đâu, cũng có chính mình cực hạn, ngươi không cần sẽ ở trước mặt của chúng ta biểu hiện mình hung hăng. Được rồi. Kỳ thực ta sẽ không cấm chú bạch thần sự bất đắc dĩ nhìn mọi người. Sẽ không cấm chú. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn bạch thần. Đây tuyệt đối. Tuyệt đối là bọn họ nghe nói qua, nhất hoang đường sự tình, không có một trong. Bất luận kẻ nào nói sẽ không cấm chú, bọn họ đều sẽ tin tưởng, chỉ có bạch thần nói sẽ không cấm chú, đánh chết bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Như vậy cũng tốt so với một cái tốt nghiệp đại học sinh viên đại học, nói mình sẽ không cựu cựu bảng cựu trương. Buồn cười, quá buồn cười. Chỉ là, bạch thần đầy mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, không thể làm gì ánh mắt. Chính đang hướng về tất cả mọi người biểu đạt chính mình chân thành. Ta thật sự sẽ không cấm chú. Trên thực tế, vượt qua 12 cấp phép thuật, ta trên căn bản đều sẽ không, bởi vì ta ma lực đẳng cấp vừa mới vừa vượt qua cấp 11. Ngươi đang nói đùa chứ? Ngươi ma lực đẳng cấp còn không bằng ta. Hoa Hồng kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Nếu như là đơn thuần ma lực lượng tới nói, ta vượt xa các ngươi tất cả mọi người, có điều ma lực đẳng cấp, xác thực chỉ có cấp 11, vì lẽ đó các ngươi để ta dùng cấm chú, siêu cấm chú, thực sự là quá làm khó dễ ta. Nhưng là, ta nhớ ngươi lần trước ở Hắc Thạch Thâm Nguyên thời điểm, đã từng sử dụng tới siêu cấm chú. Cái kia không phải siêu cấm chú. Kỳ thực chỉ là một cái trò vặt mà thôi, tuy rằng uy lực kinh người, nhưng là cái kia xác thực không tính phép thuật phạm chủ. Coi như không phải phép thuật, chỉ cần hiệu quả tương đồng là được rồi. Cái kia a, cái kia cần một ít vật liệu, trên người ta không đủ mang. Bạch Thần bất đắc dĩ mở ra tay, trên thực tế, các ngươi có khả năng nghĩ đến, trên căn bản ta đều nghĩ tới đến. Thật khó mà tin nổi. Ngươi lúc trước cùng bầy sâu thời điểm chiến đấu, triển khai không phải hệ đất phép thuật sao? Hoa Hồng chỉ về đằng trước đã biến thành kiếm lâm địa thế, vô số cao tới trăm trượng mũi kiếm nhằng nhịn khắp nơi từ mặt đất bay lên. Hoa Hồng hầu như cho rằng, vậy thì là hệ đất cấm chú, Bạch Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đó cũng không là cấm chú, càng không phải phép thuật. Bạch Thần không thừa nhận cũng không được, ở ngang nhau lực sát thương hạ, cấm chú cũng có thể đạt đến vạn dẫn thuật loại kia lực sát thương, có điều so sánh với nhau, phóng thích 10 cái cấm chú, cũng so với Bạch Thần triển khai một lần vạn dẫn thuật ung dung, hơn nữa là ung dung rất nhiều. Có điều phóng thích một cái cấm chú thời gian, đều đủ Bạch Thần triển khai 100 lần vạn dẫn thuật hầu như chính là thuần phát, cũng không cần ngừng tụ tự do năng lượng, cái này cũng là phép thuật không cách nào so với. Nếu như đang đối mặt lượng lớn kẻ địch tình huống, Bạch Thần tự nhiên là ưu sử dụng trước phép thuật, có điều Bạch Thần hiện tại vẫn như cũ bị giới hạn ở ma lực đẳng cấp, đừng nói cấm chú, mặc dù là 12 cấp thuần phát phép thuật đều không làm được, chỉ có loại kia cần đại lượng ma lực, nhưng không cần ma lực đẳng cấp phép thuật, tài năng là Bạch Thần yêu nhất. Bạch Thần quyết định chủ ý, chờ lần này sau khi rời khỏi đây, nhất định phải mau chóng tăng lên chính mình ma lực, ít nhất cũng phải đạt đến phóng thích cấm chú trình độ, rõ ràng có càng thêm ung dung đồng thời thuận tiện phương thức, Bạch Thần chính là dùng không được, cái cảm giác này không tốt đẹp gì, cũng không cách nào đem Bạch Thần ưu thế phát huy được. Cái khác thần cần liên thủ phóng thích cấm chú, hơn nữa là cạn kiệt hết thể ma lực phát động. Nhưng là Bạch Thần nhưng không cần phiền phức như vậy, chí ít Bạch Thần gần như vô hạn ma lực, hoàn toàn có thể để cho sự tình trở nên càng thêm đơn giản. Những con trùng này năng lực ăn chứ? Bạch Thần ngồi trở lại mặt đất, cũng không biết nơi nào nhảy ra một khối sâu thịt, thật giống không có độc. Đây là bạch tỳ trùng thú thịt đi, đây chính là thượng đẳng nhất mỹ vị. Lọ Thạ hơi có chút đáng tiếc nói rằng, đáng tiếc ở đây, không cách nào tiến hành tỉ mỉ nấu nướng, chỉ có thể thiêu đốt một hồi, không cách nào phát huy ra bạch tỳ trùng thú tươi mới thịt cảm. Bạch Thần nắm lên một tảng lớn trùng thịt ở Bạch Thần trong tay phân giải, sau đó gây dựng lại phân giải lại xây lại. Bạch Thần lại gia nhập chút ít bên người mang theo gia vị liêu, tiếp tục dùng luyện kim phương thức không ngừng phân giải gây dựng lại. Cuối cùng, một khối bóng loáng lấp lóe thịt nướng rơi xuống mọi người trong tay. Đây là luyện kim thuật chứ? Hoa Hồng kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, có người đem luyện kim thuật dùng ở nấu nướng trên. Hương vị không sai, cái này luyện kim thuật vẫn đúng là thuận tiện, mặc kệ tới chỗ nào, đều không cần lo lắng ăn không được mỹ vị. Lọ Thạ phong khoáng xe khối tiếp theo thịt, ăn miệng đầy đều là đầy mỡ. Chế tác như vậy một miếng thịt, coi như ăn 10 khối thịt cũng đủ không trở lại. Bạch Thần cười nói. Bạch Thần liếc nhìn tọa ở phía xa Lam Khả Nhi, ném cho Lam Khả Nhi một miếng thịt. Lam Khả Nhi nhìn về phía Bạch Thần, không hề động thủ. Bạch Thần lạnh nhạt nói, ăn đi, đến bất ở chỗ này đối diện chúng ta còn là chiến hữu, ta cũng không muốn ngươi ở đây chết đói. Yên tâm đi. Ta không thích giết đồng bạn, chí ít ở ngươi trở lại cha của ngươi bên người thời điểm, ta sẽ không giết ngươi. Bạch Thần mỉm cười nhìn Lam Khả Nhi. Ngươi cho rằng ngươi thắng xác định sao? Lam Khả Nhi lạnh miệt nhìn Bạch Thần, ngươi thắng không được, phụ thân ta ở đây sinh tồn 255 năm, mà ngươi đây? Ngươi đến hiện tại còn không đủ phụ thân ta số lẻ lớn, ngươi biết đến. Rất nhiều thứ cũng phải cần thời gian lắng đọng, nói thí dụ như ma lực. Còn có phép thuật. Bạch Thần cười dâng lên, một cái bị giam ở lao tù bên trong 255 năm ông lão, ta thực sự là tìm không ra để ta đi kính nể lý do. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 1029, Thiên Thần Hạo Kiếp. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Chờ là thống khổ, một ngày thời gian nghỉ ngơi, đối với Bạch Thần và những người khác tới nói, đều không phải chuyện tốt. Ở loại này sốt ruột chờ đợi bên trong, người sẽ bắt đầu tự mình hoài nghi, tự mình lo lắng bên trong, thậm chí là tự mình hủy diệt. Đương nhiên, Bạch Thần tinh thần không đủ yếu ớt như vậy, làm thời gian nghỉ ngơi đếm ngược song sau. Mặt đất bắt đầu ầm ầm ầm vang vọng. Cùng cửa thứ nhất không giống chính là, lần này chấn động, là từ dưới chân truyền đến. khẩn đón lấy, xa xa mặt đất đột nhiên sụp đổ, hình thành một cái to lớn lỗ thủng. Cái kia cái lỗ thủng lại như là một cái vực sâu không đáy như thế, từ lỗ thủng bên trong truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang. Tiếng vang đó lại như là vô số cự thú ở từ lỗ thủng bên trong bò ra ngoài, ngay ở thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng đến cực hạn một sát na kia, đột nhiên, vô số mạn đằng từ lỗ thủng bên trong dâng trào ra. Lại như là chiều phun như thế phóng lên trời, cái kia tình cảnh không phải khủng bố, mà là đồ sộ. Ở mạn đằng trùng thiên hơn trăm trượng sau, đông nhiên hướng về bốn phương tám hướng rơi rụng. Sau đó là xa xa, vô số địa ngục ma hoa tạo thành đại quân, chúng nó gốc rễ thay thế tứ chi, bắt đầu chạy không kém chút nào bình thường ma thú, trên người có chút cành lá, có điều những này cành lá so sánh với chúng nó mọc đầy răng nanh nụ hoa, thực sự là không đáng nhắc tới. Còn có từng viên một đại thụ cũng tại lúc này vụt lên từ mặt đất, mỗi một viên thụ nhân thấp nhất đều có mười mấy mét, còn có mấy viên càng là cao tới trăm mét thân thể, những này thụ nhân quân đoàn trong miệng còn ở phát sinh như là dã thú gầm rú. Có điều, này cũng không phải nhất làm cho người sợ hãi, Lam Khả Nhi đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng, ngón tay bầu trời phương xa. Trùng thảo ngạc thú. Tại sao nơi này sẽ xuất hiện trùng thảo ngạc thú? Cửa ải thứ hai cũng không có trùng thảo ngạc thú mới đúng. Bạch Thần nhìn về phía bầu trời xa xăm, hắn chưa từng xem trùng thảo ngạc thú. Có điều khi hắn nhìn thấy thời điểm, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Những trùng thảo đó ngạc thú sau lưng là dường như cánh ve như thế cánh. Mà thân thể của bọn họ nhưng là mọc ra rất nhiều gờ giáp, những này gờ giáp lại đang không ngừng ngọ ngoại, xương phủ đầu lại như là một cái khuẩn cầu như thế, không có ngũ quan, nhưng là chúng nó hình dạng tuyệt đối so với bất kỳ ma thú đều muốn làm người ta sợ hãi. Còn có rất nhiều thực vật ma thú là Bạch Thần không gọi nổi tên, có điều Bạch Thần đại thể có thể phán đoán ra thực lực của bọn họ, phần lớn đều là cấp 6 đến cấp 7, ngoại trừ một số ít thụ nhân. Nếu như chỉ bằng vào sức mạnh tới nói, có thể đến cấp 9 hoặc là cấp 10. Thủ công kích trước chính là trùng thảo ngạc thú, những này trùng thảo ngạc thú dường như con ruồi quần như thế, từ không trung hướng về Bạch Thần chờ người đập tới. Nhưng là, mọi người ở đây rơi vào trong khủng hoảng thời điểm, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo sấm sét, đánh vỡ bình tĩnh. Mọi người thấy về phía chân trời, chỉ thấy một đạo điện xà múa tung tin tức ở trùng thảo ngạc thú trung gian, tiếp theo số lượng hàng trăm trùng thảo ngạc thú, trong nháy mắt bị hoành thành mảnh vỡ. Đến rồi Bạch Thần xem về phía chân trời. Thanh toán con số xuất hiện lần nữa ở mọi người trong đầu. 368. Khẩn đón lấy, giữa bầu trời bắt đầu ầm ầm ầm vang vọng. Vô số điện xà trên không trung lần trốn, không ngừng có điện xà hạ xuống. Mỗi một lần thiên địa liên kết, đều sẽ mang đến vô số giết chóc. Mỗi thời mỗi khắc, đều có mấy chục đạo thiểm điện bổ xuống dưới, đánh giết thực vật cũng ở cũng điên cuồng tốc độ tăng lên. Không lâu lắm, giữa bầu trời lại không một chỉ trùng thảo ngạc thú, có điều lôi đỉnh vẫn chưa liền như vậy đỉnh trệ, mọi người đỉnh đầu mây đen, không ngừng lan lộn, khẩn đón lấy, từ trong mây đen, kéo dài ra ba cái to lớn hát trụ, đó là ba đạo khủng bố lốc xoáy. Cái kia ba cái lốc xoáy như bẻ cành khô quét ngang hướng về thực vật, đứng núi chịu sào chính là những kia thụ nhân. Những kia thụ nhân tuy rằng cao to, nhưng là cùng lốc xoáy so với, vẫn như cũ có vẻ bé nhỏ không đáng kể, mấy gốc cây khổng lồ thụ nhân lập tức tại chỗ cắm rễ, chống đối lốc xoáy tập kích, có điều hơi nhỏ một ít thụ nhân, lập tức bị lốc xoáy lôi kéo đến giữa không trung, còn chưa rơi xuống đất cũng đã tan xương nát thịt. Lốc xoáy quét ngang quá địa phương, trên căn bản đều là một mảnh sạch sẽ chân tru, ngoại trừ cái kia mấy cây to lớn nhất thụ nhân lẻ loi sừng sững ở tại chỗ, cái khác cây nhỏ nhân cùng cái khác thực vật ma thú, trên căn bản cũng đã bị ba đạo lốc xoáy phá hủy. Đột nhiên, sắc trời từ màu đen biến thành màu đỏ, tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy giữa bầu trời đám mây không biết tại sao đã biến thành màu đỏ. Loại kia diễm lệ tới cực điểm sắc thái, tất cả mọi người đều cho rằng yêu dị, loại cảm giác đó lại như là đám mây bị ngọn lửa thiêu đỏ như thế. Mà sự thực cũng là như thế, mây đen đầy trời thoáng qua đã biến thành hỏa vân, mà liên tiếp thiên địa lốc xoáy, cũng ở một khắc tiếp theo đã biến thành hỏa diễm long cuốn, lực sát thương càng là lấy bội số tăng cường. Phần lớn thực vật đều rất sợ hỏa. Bạch Thần khởi điểm lo lắng hiển nhiên là quá dư thừa, bởi vì những thực vật này quân đoàn bên trong cũng không có phần hỏa chi thụ loại kia cao cấp thực vật ma thú. Mặc dù là cái kia mấy viên to lớn nhất thụ nhân, đối mặt hỏa long quyển cũng không hề sức chống cự. Cho tới những kia mạn đằng, ra trận phương thức xác thực là phi thường chấn động lòng người, nhưng là phải nói lực sát thương, kỳ thực còn là phi thường có hạn. Chỉ có điều thắng ở lượng nhiều, toàn bộ mặt đất hầu như đều bị mạn đằng bao trùm. Mà ba con hỏa long quấn ở đến chiến trường trung tâm sau, rốt cục dừng lại di động bước tiến. Có điều này cũng không phải chung kết, chân chính khủng bố vừa mới bắt đầu, ba con hỏa long mở ra bắt đầu lẫn nhau xoay quanh, lẫn nhau dây dưa, cuối cùng hình thành một cái siêu cấp hỏa diễm phong bạo. Khủng bố lôi kéo lực, còn có cực nóng hỏa gió, nuốt chửng chu vi tất cả mọi thứ. Không có cái gì có thể né tránh này khủng bố siêu cấp hỏa diễm phong bạo, mặc kệ là những kia bao trùm mặt đất mạn đằng, hay hoặc là dương nhanh múa vướt địa ngục ma hoa. Bạch Thần thậm chí cho rằng, chỉ cần chuẩn bị cho hắn thời gian, cửa ải thứ hai so với đệ một ống đơn giản. Đơn giản quá hơn nhiều. Hoa Hồng, Lọ Thạ cùng Lam Khả Nhi, tất cả đều dại ra nhìn cái kia chàng giết chóc tú. Bọn họ nguyên bản còn đang đợi Liếc Bình Minh cùng những kia thực vật một vòng khổ chiến, nhưng là hiện ở tại bọn hắn phát hiện, Bạch Thần căn bản là không có động thủ, tương tự là một người người đứng xem, nhìn trận này giết chóc. Đương nhiên, bọn họ biết đây nhất định lại là Bạch Thần kết tác, cũng chỉ có xuất từ Bạch Thần tay, mới có thể biểu hiện ra như vậy chấn động lòng người cảnh tượng. Này có thể so với bất kỳ một cuộc chiến tranh đều muốn kịch liệt, đều còn khốc liệt hơn, phải biết, một cuộc chiến tranh rất khả năng xuất hiện hai phe địch ta số lượng, đều không đủ có trước mắt trên chiến trường thực vật số lượng của ma thú nhiều. Đồng thời những thực vật này ma thú cũng hoàn toàn không phải binh lính bình thường có thể so sánh với, phải biết chúng nó hầu như đều là cấp 6 trở lên thực vật ma thú. Thậm chí còn có cấp 10 siêu cấp thụ nhân. Nếu như trên chiến trường xuất hiện như vậy một nhánh quân đoàn, hầu như có thể phá hủy bất kỳ vương quốc binh lực. Đương nhiên, nếu như trên chiến trường xuất hiện Bạch Thần, hay là đây mới thực sự là tai nạn. Ở trước mặt của hắn, tựa hồ cái thời đại này chiến tranh có vẻ như vậy buồn cười. Duy nhất đáng vui mừng chính là, cái này quái vật tạm thời vẫn sẽ không cấm chú. Khi mọi người còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm, trong đầu đột nhiên xuất hiện nhắc nhở thanh âm, tử vong hình thức cửa ải thứ hai hoàn thành, tất cả mọi người khen thưởng cổ thần khí một cái. Nhanh, thực sự là quá nhanh, cửa thứ nhất thời điểm. Bạch Thần còn dùng hơn 2 giờ tài năng hoàn thành 30 vạn con trùng thú đánh giết, nhưng là lần này nhưng chỉ dùng không tới 20 phút. Tất cả mọi người đang suy đoán, nếu như Bạch Thần đối mặt là nhân loại bình thường binh sĩ, không biết cần bao nhiêu thời gian. Bạch Thần nhìn những kia thối lui thực vật, đi lên phía trước. Mọi người ở đây còn chìm đắm ở tân thu được cổ thần khí thời điểm. Đột nhiên, giữa bầu trời một đạo thiên lôi rớt xuống, mạnh mẽ nện ở Bạch Thần trên người. Tất cả mọi người đều bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người, đây là bất ngờ. Có điều nhìn thấy Bạch Thần bình yên vô sự đứng tại chỗ, tất cả đều thật dài thở phào nhẹ nhõm. Steven, làm sao? Không nên tới. Bạch Thần ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Làm như đang đợi cái gì? Nguyên bản hỏa vân đang dần dần tối lui, mây đen lần thứ hai bao phủ phía chân trời. Mà mây đen so với trước bất cứ lúc nào dày đặc. Lan lộn trong mây đen, như là đang ấp ủ một loại nào đó khủng bố. Đột nhiên, một vệt ánh sáng từ mây đen bên trong khoang ra, tất cả mọi người còn tưởng rằng là rẽ mây nhìn thấy mặt trời, nhưng là chăm chú vừa nhìn, cũng không phải thái dương, mà là một cái màu trắng hình cầu. Cái kia, đó là thiên thần hạo kiếp. Hoa Hồng kêu lên sợ hãi. Ở ma pháp sư bên trong, đều có một truyền thuyết như thế, nếu như ai có thể chế tạo ra cầu hình chấp giật, như vậy ai chính là mạnh nhất ma pháp sư. Bởi vì có thể sáng tạo ra cầu hình chấp giật, ai liền nắm giữ tàn sát thần linh năng lực. Có điều từ cổ chí kim, thứ chưa có người có thể từng thành công. Chỉ là, Hoa Hồng chưa bao giờ nghĩ tới, ngày hôm nay nàng rốt cục mắt thấy cái này thiên thần hạo kiếp giáng lâm. Nhưng là bây giờ cái này thiên thần hạo kiếp, tựa hồ sắp sửa giáng lâm ở quái vật kia trên người. Quả cầu xét chỉ là lần đầu gặp gỡ đoan nghi, chu vi mây đen đã bị bài xích mở. Giữa bầu trời không ngừng phát sinh ầm ầm rít gào. Bạch Thần nhưng là trước sau đứng tại chỗ, chờ đợi lôi đỉnh giáng lâm. Rốt cục, quả cầu xét tựa hồ là hoàn thành ấp ủ, ở một phần vạn giây thời gian trong, đột nhiên rơi xuống mặt đất. Vừa vặn nện ở Bạch Thần trên đỉnh đầu, Bạch Thần trong thời gian ngắn bị quả cầu xét nuốt hết. Nguy rồi, tất cả mọi người tất cả đều thầm kêu một tiếng không ổn, nhưng là trước mắt chói mắt bạch quang, bức cho bọn họ căn bản là không mở mắt ra được. Chỉ có thể nhìn Bạch Thần hoàn toàn bị nuốt hết, Hoa Hồng là cái thứ nhất khôi phục thị giác. Nhưng là khi nàng quay đầu lại thời điểm, nàng nhưng nhìn thấy đời này đáng sợ nhất một màn. Tuy rằng chỉ là trong chớp mắt, nhưng là Hoa Hồng tin tưởng, mình nhất định không có nhìn lầm. Nàng nhìn thấy Bạch Thần há hốc mồm, tựa hồ là ở đem cái kia viên quả cầu xét nuốt vào trong miệng. Loại cảm giác đó thật giống như là một đứa bé đối mặt một cái heo sữa quay thời điểm, hồ nhét loạn mắc nghẹn cảm giác. Đương nhiên, cái kia viên quả cầu xét cái đầu không phải là heo sữa quay có thể so sánh với, mà vốn nên uy lực kinh người thiên thần hạo kiếp. Tựa hồ cũng không có tạo thành cái gì phá hoại. Ngoại trừ Bạch Thần chu vi mặt đất thảm cỏ, hoàn toàn bị đốt cháy ở ngoài, tựa hồ vẫn chưa tạo thành càng to lớn hơn phá hoại. Đây tuyệt đối không phải thiên thần hạo kiếp nên hiện ra đến phá hoại hiệu quả. Hoa Hồng phi thường khẳng định, cái kia viên quả cầu xét nhất định là bị cái này quái vật tiểu tử nuốt. Chơi ạ! Hắn đến cùng có phải là người hay không a? Vậy cũng là trong truyền thuyết, có thể đánh giết thần linh thiên thần hạo kiếp. Hắn liền như thế nuốt sao? Đột nhiên, Hoa Hồng nghe được một tiếng đánh cách thanh âm, Bạch Thần bước chậm đi trở về. Hoa Hồng dùng một loại cực kỳ ánh mắt kinh ngạc nhìn Bạch Thần, hồi lâu không thể nói. Chính là cái này vị Bạch Thần chỉ cảm thấy cả người tràn ngập năng lượng, phối hợp ngự lôi, hấp thu lôi đỉnh sức mạnh, đúng là hiệu quả tốt vô cùng. Bạch Thần không chỉ sẽ không bị lôi đỉnh thương tổn được, trái lại có thể thông qua nuốt chửng lôi đỉnh sức mạnh, đối với thân thể tiến hành gột rửa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1030, không hề hy vọng đệ 10 quan. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Làm Hoa Hồng cùng Lọ Thả mỗi lần nghe được cửa ải tiếp theo thời điểm, đều sẽ bản năng cho rằng không thể. Nhưng là mỗi một lần, Bạch Thần đều sẽ lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức qua ải. Mỗi một quan đều sẽ để bọn họ kinh động như gặp thiên nhân, mỗi một quan đều sẽ để bọn họ không dám tin tưởng phương thức qua ải. Mà ở Bạch Thần dẫn dắt đi, mọi người một đường quá quan chẳng tướng, vượt qua thứ 9 quan. Hoa Hồng, Lọ Thả cùng Lam Khả Nhi, trên tay mỗi người đều chiếm được 9 cái cổ thần khí. Tiểu Ngốc đã trưởng thành thành một con lông xù tiểu quả cầu thịt, đương nhiên, nó vẫn không thay đổi thiên tính, ăn, ngủ. Tình cờ ở Bạch Thần trên người nhảy nhót mấy lần, sau đó liền biểu thị mình đã tiêu hao quá thể lực. Hoa Hồng cùng Lọ Thả nhìn Bạch Thần như vậy nuôi nấng Tiểu Ngốc, thật lo lắng sau đó Tiểu Ngốc sẽ bị Bạch Thần đem điểu nuôi thành heo. Làm thứ 9 quan thông qua sau, Linh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mỗi quá tam quan, Linh đều sẽ xuất hiện một lần. Chúc mừng các ngươi đã thông qua tử vong hình thức thứ 9 quan. Hiện tại, các ngươi có hai cái lựa chọn, mang theo các ngươi chiến lợi phẩm rời đi nơi này, hoặc là tiếp tục vượt ải. Xin mời làm ra lựa chọn, đồng thời ta nhắc nhở các ngươi, thứ 10 quan từ bảo tàng cung điện mở ra đến nay, chưa bao giờ có bất luận người nào hoàn thành quá, bao vây người sáng tạo, cũng không cách nào hoàn thành thứ 10 quan thử luyện. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả nơi này người sáng tạo chính mình cũng không cách nào qua ải. Liền ngay cả Bạch Thần cũng không ngoại lệ, phải biết, Bạch Thần có thể là phi thường rõ ràng, vị này người sáng tạo vĩ đại. Liền ngay cả người sáng tạo đều không thể qua ải, cái kia thứ 10 quan sẽ là cỡ nào gian nan. Bạch Thần coi như lại tự đại, cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, chính mình so với vị kia người sáng tạo càng thêm vĩ đại. Vị kia người sáng tạo thử nghiệm chính là tử vong hình thức. Không. Là phổ thông hình thức. Mặc dù là phổ thông hình thức, người sáng tạo cũng không cách nào hoàn thành thử luyện. Linh hồi đáp. Tất cả mọi người đều đầy mặt ngạc nhiên. Cuối cùng đưa mắt tụ tập ở Bạch Thần trên người. Năng lực nói cho chúng ta, thứ 10 quan là cái gì không? Hoa Hồng hỏi. Thứ 10 quan. Các ngươi đối mặt chính là các ngươi chính mình. Đương nhiên, các ngươi lựa chọn chọn chính là 300 lần tử vong hình thức. Nói cách khác, các ngươi sắp sửa đối mặt 300 cái chính mình. Linh nhìn về phía Bạch Thần, đương nhiên, từ các ngươi 9 vị trí đầu quan biểu hiện đến xem, tựa hồ chỉ cần mô phỏng ra ngươi hào giác đã đủ rồi. Hoa Hồng một trận mặt đỏ tới mang thai, làm Bạch Thần đội bằng hữu. Tác dụng của nàng có thể nói là nhỏ bé không đáng kể. Là 300 cái như thế năng lực ta sao? Bạch Thần hỏi. Đúng, ngươi sẽ tất cả, đều sẽ hoàn toàn mô phỏng đi ra, không muốn hoài nghi thế giới này quy tắc, ngươi hết thể năng lực cần giấu, ở thời gian như vậy, đều sẽ triệt để bày ra. Linh khẳng định hồi đáp. Bạch Thần trợn tròn mắt, vậy thì không có gì để nói nhiều. Liền ngay cả nơi này người sáng tạo đều không thể qua ải, hơn nữa còn là phổ thông hình thức hạ. Nếu như mình đi vào, tuyệt đối cũng bị 300 cái chính mình đánh chết. Này không phải là đùa giỡn. Bạch Thần liền thử nghiệm ý nghĩ đều không có. Đừng nói 300 cái, một cái đều muốn đánh tới thiên hoàng địa lão. Huống chi là 300 cái. Bạch Thần liếc nhìn Hoa Hồng cùng Lọ Thả, hai người đều tỏ ra là đã hiểu. Bạch Thần nhún nhún vai vừa muốn mở miệng, đột nhiên, Lam Khả Nhi quát to một tiếng, chúng ta lựa chọn tiếp thu khiêu chiến. Ta thảo. Người điên rồi sao? Bạch Thần mắng to. Được rồi. Linh cũng mặc kệ ý kiến của những người khác, bởi vì Lam Khả Nhi cũng là bọn họ thành viên, chí ít Linh là như vậy nhận định, vì lẽ đó Lam Khả Nhi cũng nắm giữ lựa chọn quyền lực. Nói xong, Linh liền biến mất ở trước mặt mọi người, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Không gian chung quanh bắt đầu biến ảo. Bọn họ xuất hiện ở một mảnh trong sa mạc. Lam Khả Nhi. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Lọ Thả đã phẫn nộ nắm lấy Lam Khả Nhi hai vai giận dữ hét. Lam Khả Nhi làm như thế, hoàn toàn chính là ở mưu giết bọn họ. Phải biết, liền ngay cả ngông cuồng tự đại Bạch Thần đều lựa chọn từ bỏ. Rất hiển nhiên, này thứ 10 quan vốn là không thể thông qua thử luyện. 300 cái Bạch Thần, đối mặt một cái Bạch Thần. Chuyện này căn bản là một hồi không có chút hồi hộp nào chiến đấu. Lam Khả Nhi sắc mặt tái nhợt. Nàng đồng dạng làm lớn vô cùng quyết tâm. Bởi vì nàng quá rõ ràng Bạch Thần đáng sợ, chính là bởi vì phía trước thứ 9 quan, làm cho nàng càng thêm rõ ràng biết được Bạch Thần đáng sợ, cho nên nàng hiểu thêm, nếu như cha của chính mình cùng hắn quyết đấu, cha của chính mình hầu như không có phần thắng. Vì lẽ đó, nàng nhất định phải ngăn chặn chuyện như vậy phát sinh, nàng không muốn để cho cha của chính mình chết ở Bạch Thần trong tay. Hiện tại là cơ hội duy nhất, Lam Khả Nhi rất yêu quý tính mạng của chính mình. Nhưng là, khi nàng nghe nói thứ 10 quan thử luyện sau, nàng đột nhiên đầu óc nóng lên, trực tiếp liền lối ra. Bạch Thần hiện tại liền ngay cả trả thù Lam Khả Nhi tâm tư đều không có, đặt mông ngồi vào trên đất. Đùa giỡn, trận chiến này căn bản là không cần đánh, khẳng định thua. Các ngươi có 10 ngày thời gian chuẩn bị, sau 10 ngày, thử luyện đem chính thức bắt đầu, mời các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Linh âm thanh vang vọng ở mọi người trong đầu. Hoa Hồng cùng Lọ Thạ toàn đều nhìn về Bạch Thần, Bạch Thần bất đắc dĩ liếc nhìn hai người. Các ngươi không cần nhìn ta, cuộc chiến đấu này, không thể thắng, ta có thể đối mặt bất kỳ kẻ địch. Nhưng là cái này kẻ địch đổi thành chính ta, vậy ta liền không đủ triệt, đặc biệt vẫn là 300 cái chính mình. Không có biện pháp nào sao? Lọ Thạ mang theo vài phần hy vọng ánh mắt nhìn Bạch Thần. Một tia hy vọng đều không có. Bạch Thần cười khổ không thôi. Ngươi lúc trước nhiều lần sớm bố trí ma pháp trận đây. Ta bố trí ma pháp trận, các ngươi cho rằng ta sẽ không cách nào phá giải sao? Nói như vậy, chúng ta lần này là chết chắc rồi. Bạch Thần tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng là vẫn là rất bất đắc dĩ gật gù. Phỏng chừng đúng không? Trách ta quá tự tin. Bạch Thần không nhịn được liếc mắt Lam Khả Nhi, hiện tại giết nàng cũng là chuyện vô bổ. Bạch Thần đã nghĩ tới hết thể khả năng, không quản lý mình sớm làm bất kỳ chuẩn bị nào, tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Chính mình sẽ những thứ đó, tin tưởng chính mình phục chế thể nên cũng biết, hơn nữa là 300 cái chính mình. Bạch Thần liếc nhìn mảnh này sa mạc, đây là chính mình cuối cùng chiến trường. Tuy rằng kết quả này xem ra phi thường khiến người ta khó có thể tiếp thu, nhưng là sự thực chính là sự thực. Không có bất kỳ may mắn khả năng. 300 cái cùng mình giống như lúc đối thủ. Năng lực có cái gì thắng có thể sao? Bạch Thần liền ngay cả dễ rùa khí lực đều không có, để chúng ta vui vẻ vượt qua 10 ngày này đi. Dù sao đây là chúng ta nhân sinh cuối cùng 10 ngày. Ngươi liền như thế từ bỏ sao? Hoa Hồng cùng Lọ Thạ đều phi thường tuyệt vọng, bởi vì bọn họ vốn tưởng rằng Bạch Thần nên muốn các loại biện pháp, mà bọn họ cũng đem hết thể hy vọng, toàn bộ ký thác ở Bạch Thần trên người. Đừng đua, chuyện này căn bản là một cái khó giải thử luyện, ngươi đang đối mặt 300 cái chính mình thời điểm, ngươi sẽ lấy cái gì đến đối kháng? Là thực lực của chính mình. Vẫn là chờ đợi thất bại một khắc đó. Bạch Thần rất bất đắc dĩ nói, có điều. Bị chính mình đánh chết. Nay cũng thật là kỳ quái, nay có tính hay không tự sát? Ngươi còn có tâm sự đùa giỡn. Kỳ thực ta ở rất nỗ lực để cho mình không khóc lên. Bạch Thần lau khô cạn. Ở những ngày sau đó, Bạch Thần phảng phất không có chút nào vì là sau 10 ngày cái kia chàng tuyệt vọng quyết đấu lo lắng, nên ăn ăn, nên ngủ ngủ. Lọ Thạ cùng Hoa Hồng ăn ngủ không yên, mỗi lần nhìn thấy Lam Khả Nhi, đều hận không thể đưa nàng xé thành mảnh vỡ. Trái lại là Bạch Thần, mỗi ngày đều như là không đáng kể như thế. Rảnh rỗi, liền đùa với tiểu ngốc, có điều theo tiểu ngốc lông chim nở nàng, Bạch Thần đã cho nó sửa lại một cái tên. Tiểu Cha Cha. Bởi vì Tiểu Cha Cha hiện tại tiếng kêu, chính là thì thầm gọi. Đương nhiên, bình thường chỉ có ở nó đói bụng thời điểm. Tài năng sẽ như vậy kêu to. Lúc bình thường, nó sẽ bảo lưu chính mình quý giá thể lực, co lại thành một cái quả cầu thịt. Bây giờ Tiểu Cha Cha đã không cần Bạch Thần cả ngày ôm vào trong ngực, nó đã bắt đầu chính mình trên mặt cắt bắt đầu chạy, hơn nữa chạy đi tốc độ không có chút nào chậm, tình cờ còn có thể đuổi theo một ít xa địa bên trong động vật nhỏ, sau đó điêu đến Bạch Thần trước mặt hiến vật quý. Có điều mỗi lần Bạch Thần đều sẽ Tiểu Cha Cha mang cái máu chó đầy đầu. Tiểu vương bắt đàn này, chính mình không ăn những này hạ đẳng hàng, liền chờ mình cho ăn ma tinh, đem những này động vật nhỏ ném cho mình, chẳng lẽ mình chính là thu phá lạn à? Đương nhiên, Tiểu Cha Cha đối với này vẫn làm không biết mệt, Hoa Hồng cùng Lọ Thạ nhìn Bạch Thần, mỗi ngày liền như vậy cùng Tiểu Cha Cha ở trong sa mạc chạy trốn chơi đùa, tựa hồ hoàn toàn quên cái kia chàng thử luyện đã lửa xém lông mày. Steven, ngươi không thể lại như thế ý chí sa sút. Lọ Thạ tìm tới Bạch Thần. Hắn cảm giác mình tất yếu cho tiểu tử này khỏe mạnh học một lớp. Lọ Thạ làm quân nhân, hắn cũng có trải qua rất nhiều, hầu như không có phần thắng chiến tranh, nhưng là hắn đều sống sót, hơn nữa hoặc so với bất luận người nào cũng muốn giỏi hơn, vì lẽ đó chính mình hoàn toàn có thể làm tiểu tử này tiêu chuẩn. Nếu như hắn có thể chăm chú dâng lên, hay là còn có một chút hy vọng, nhưng là, nếu như dựa theo hắn hiện tại trạng thái như thế này, đó là tuyệt đối không có phần thắng. Lọ Thạ, ngươi xem tiểu cha cha. Nó biết bay. Nó biết bay. Lọ Thạ sững sờ, hắn lúc này mới phát hiện, Bạch Thần phía sau theo một cái vòng tròn quần cuộn quả cầu thịt, cái kia quả cầu thịt kích động vẫn không có thân thể một nửa đại tiểu cánh, hồng hộc cùng sau lưng Bạch Thần. Lọ Thạ xem bạo mồ hôi tràn trề, Steven. Làm gì? Bạch thần quay đầu lại nhìn về phía lọ thạ, hắn hiện tại sự chú ý hoàn toàn không ở lọ thạ trên người. Đối với tiểu cha cha từng ngày trưởng thành, bạch thần có vẻ càng tự hào. Lại như là con của chính mình như thế, từ nó mở mắt ra, sau đó mọc ra lông chim, lại sau đó nhìn nó sẽ chạy sẽ nhảy, biết bay. Trong này chút xuống quá nhiều tinh lực cùng quan ái, bạch thần đưa tay ra, tiếp được tiểu cha cha còn không thế nào vững vàng hạ xuống. Tiểu cha cha nhưng lại an tâm thu hồi cánh cùng đầu, hưởng thụ bạch thần an ủi. Steven, ngươi coi như không vì mình cân nhắc, cũng nên vì là tiểu cha cha suy tính một chút đi. Lọ thạ bất đắc dĩ nhìn bạch thần, xem ra hắn đã từ bỏ hy vọng. Bạch thần sững sờ, trầm mặc một lúc lâu, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía lọ thạ, ngươi nói đúng. Ta nên vì là tiểu cha cha suy tính một chút. Được rồi. Ta liền chăm chú điểm đối xử sau 3 ngày thử luyện đi. A, làm gì như thế vẻ mặt kinh ngạc, không phải ngươi nói sao, ta nên vì là tiểu cha cha suy nghĩ một chút. Bạch thần nháy mắt. Lọ thạ khóc không ra nước mắt, mấy ngày nay hắn không ít tìm bạch thần nói chuyện tâm sự, một mực bạch thần đều là một bộ yêu để ý tới hay không dáng vẻ, vẫn làm theo ý mình, căn bản là không đủ đem lời nói của hắn nghe vào. Nhưng là, chính mình nói chuyện đến tiểu cha cha, tiểu tử này lập tức liền chăm chú dâng lên. Suy nghĩ cả nửa ngày, tự mình nói cái kia một đống lớn đối thoại, mỗi ngày vắt hết óc nghĩ các loại biện pháp cổ vũ hắn, gây nên hắn đấu trí, đều còn không bằng một câu nói này đến hữu hiệu. Lọ thạ rất có một loại cảm giác bị thất bại, bạch thần quay đầu lại, hướng về phía lọ thạ cười cợt, có điều. Mặc kệ ta làm sao chăm chú, thật giống đều không có hy vọng gì. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1031, Đại Phồn đến giản, nghịch chuyển. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với bạch thần chán trường biểu hiện, lọ thạ cùng hoa hồng đều nóng tính đỏ mắt, một mực bạch thần lại như là việc không liên quan tới mình như thế. Theo thử luyện thời gian tới gần, hai người càng thêm bất an, mà bạch thần sự chú ý hoàn toàn ngay ở tiểu quả cầu thịt trên người. Không có sai, tiểu cha cha lại một lần nữa thay tên vì là tiểu quả cầu thịt. Bạch thần lại một lần nữa đầy đủ chứng minh, hắn gọi là trình độ. Linh bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, thử luyện ở 10 giây sau sắp bắt đầu, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu như chưa chuẩn bị xong, là không phải có thể không bắt đầu. Bạch thần cười hỏi. Đó là không thể. Linh rất chăm chú hồi đáp. Vậy ngươi vấn đề này hỏi không có chút ý nghĩa nào. Bạch thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ngũ, bốn, tam, hai, một. Ở phía trước xa địa trên, bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều huyễn ảnh, mà những này huyễn ảnh thân hình bắt đầu dần dần ngưng tụ. Từng cái như từ trong hình đi ra bạch thần hình ảnh xuất hiện ở bạch thần trước mặt, 300 cái. Dòng dã 300 cái. Bạch thần cũng không biết chính mình hiện tại nên làm vẻ mặt gì, nhìn cùng mình hoàn toàn giống như lúc 300 cái khắc long người. Đương nhiên, này 300 cái hàng giả có thể so với khắc long người cao cấp hơn rất nhiều. Bạch thần quay đầu lại liếc nhìn hoa hồng cùng lọ thạ, các ngươi lui lại một điểm, thời điểm chiến đấu không muốn lan đến gần các ngươi. Hoa hồng cùng lọ thạ kỳ thực là rất muốn giúp đỡ, nhưng là bọn họ càng rõ ràng, chính mình không thể ra sức. Bọn họ cái gì đều làm không được, lưu lại cũng sẽ chỉ là phiền toái. Bạch thần hai tay cố ở trước người làm ra thức mở đầu, hết thể phục chế thể cũng từng người bày ra từng người tư thế, không giống nhau. Bạch thần nổi giận gầm lên một tiếng, đã bay nhào hướng về phục chế thể. Ở mới bắt đầu bạch thần liền không hề bảo lưu. Toàn lực bùng nổ ra tốc độ của hắn. Nhưng là ở phục chế thể bên trong, lập tức có một bóng người chặn lại rồi bạch thần, hai người quyền quyền chạm nhau, phát sinh ầm ầm tiếng vang, hai người đồng thời lui về phía sau mấy bước. Nhưng là ngay ở bạch thần rút lui trước mắt, hai cái phục chế thể đã từ hai bên trái phải tấn công tới, bạch thần cũng ở đồng thời nâng cánh tay đó lấy, cái kia hai cái phục chế thể cùng bạch thần phân khoảng chừng 4 quyền kết nối cùng nhau. Hình thành ngắn ngủi giằng co. Ngay vào lúc này, trước mặt chính là một cái phục chế thể một cái sót ruột chân như cách huyễn mũi tên chạy như bay tới, mạnh mẽ đá vào bạch thần trên ngực. Bạch thần lập tức trên đất lăn lộn vài vòng, khỏe miệng đã mang theo một đạo tơ máu. Bạch thần cười khổ, vốn là đồng căn sản sinh, tướng gián tại quá nóng tính. Phục chế thể vẫn chưa nhân cơ hội công kích, bạch thần đứng lên đến vô vô bụi đất trên người. Sơn hà đều nát. Bạch thần ra quyền chính là tối cương liệt một quyền, bá đạo tuyệt luân quyền kình quét ngang mà qua. Mà đối diện cái kia phục chế thể không chậm trễ chút nào, tương tự khiến ra khỏi núi sông đều nát, hơn nữa quyền kình cùng bạch thần hoàn toàn tương đồng. Song quyền giao tiếp cùng nhau. Khủng bố quyền kình phát sinh dường như sấm sét tiếng nổ vang rền. Bạch thần từ lâu sau khi chuẩn bị xong chiêu, đột nhiên ngừng lại lui về phía sau thân hình. Một cái buôn lôi quyền, đón cái kia phục chế thể đánh tới. Nhưng là, đối diện phục chế thể cũng sử dụng đồng dạng biến chiêu, lại là một lần không cố gắng. Song phương lần thứ hai bị tách ra, đồng thời ba cái phục chế thể đồng thời ra tay rồi, từ khác nhau ba phương hướng đánh út về phía Bạch Thần. Một người trong đó phục chế thể một chiêu thần long bãi vi trực tiếp quét ở còn không tới kịp chống đối Bạch Thần trên đầu, ở Bạch Thần thân thể mất đi cân bằng thời khắc, thứ hai phục chế thể công kích được đến rồi, trong nháy mắt ở Bạch Thần ngược quanh vô số quyền, người thứ ba phục chế thể lại là một cái đá bay, trực tiếp đem Bạch Thần đá bay ra ngoài mấy trăm trượng. Bạch Thần lần thứ hai gian nan đứng lên đến, vẻ mặt cười khổ không thôi, đừng nói 300 cái, ba cái đều có thể đùa chơi chết chính mình. Mà đến tận đây, tuyệt đại đa số phục chế thể đều còn không đủ ra tay, Bạch Thần duy nhất đáng vui mừng chính là, chính mình cũng sẽ không loại kia phạm vi lớn hợp tác công kích, mỗi lần 3-4 liên thủ công kích, đã toán là phi thường khó được. Tiểu tử, xem chuẩn mỗi một cái phục chế thể, tuy rằng một mình từ so sánh thực lực trên, ngươi không thể so với được với phục chế thể, nhưng là phối hợp của bọn họ cũng không phải là như vậy hoàn mỹ, nói cách khác, ngươi võ công của chính mình cũng không phải là như vậy hoàn mỹ, ngươi hiện tại duy nhất phần thắng chính là ở trong chiến đấu trưởng thành, này hay là chính là ngươi hiện tại hy vọng duy nhất. Bạch Thần bình tĩnh lại tâm tình, bước tiến bắt đầu chậm lại, đối diện đâm đầu đi tới 4 cái phục chế thể. Bạch Thần hít sâu một hơi, hơi hơi nhắm mắt lại. Lần này là phục chế thể xuất công kích trước, Bạch Thần bỗng nhiên mở mắt ra, thân hình hơi hơi phiến diện, lấy chút xíu chi kém tách ra phục chế thể quyền phong, đồng thời lấy một chiêu rút đao đứt thủy, quyền cùng cánh tay phải khuỷu tay đồng thời va chạm ở trước mặt phục chế thể trên người, cái kia phục chế thể lập tức bị đập bay ra ngoài. Không sai, chính là như vậy, bình tĩnh lại tâm tình. Bạch Thần còn đến không kịp cao hứng, trên mặt liền đã trúng một quyền, Bạch Thần lập tức trả lại đối phương một quyền, không muốn làm mất mặt. Phục chế thể sờ sờ vành mắt đen, Bạch Thần đồng dạng vuốt trên mặt hắc đi một khối. Bạch Thần hướng về phía trước mặt phục chế thể ngoắc ngoắc ngón tay, bốn cái phục chế thể đồng thời tiến công. Làm Bạch Thần bình tĩnh lại tâm tình sau, Bạch Thần đột nhiên phát hiện, tâm tình của chính mình một mảnh không minh, mặc dù là cùng mình hoàn toàn giống như đúc phục chế thể, chính mình cũng có thể hoàn toàn nắm đến đối phương thế tiến công động tác. Dần dần, Bạch Thần động tác bắt đầu phát sinh thay đổi, phiêu giật, thong dong, hào hiệp. Không còn là từ trước loại kia thẳng thắn thoải mái, không còn là lấy đối đầu lực. Bạch Thần đã từng lý niệm là trước tiên để cho mình ra dày thịt béo dâng lên, làm kẻ địch đánh chính mình không đau thời điểm, chính mình cơ hội lựa chọn liền rất hơn nhiều. Nhưng là, bây giờ Bạch Thần không thể không làm ra thay đổi, bởi vì làm chính mình đối mặt kẻ địch là chính mình thời điểm, như vậy ưu thế của chính mình đem không còn sót lại chút gì. Chính mình tất cả mọi thứ, phục chế thể đều có, thậm chí đối với mới có thể năng lực so với mình càng thêm rõ ràng chính mình nhược điểm. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu đã không thích hợp nữa cuộc chiến đấu này. Bạch Thần động tác dẻo dai nhưng không mất sức mạnh, trước mặt tấn công tới phục chế thể lần thứ hai bị Bạch Thần khuỷu tay đỉnh mở. Bạch Thần bày ra một cái thái cực tư thế, có điều Bạch Thần sẽ không thái cực, nhưng là hiện tại hắn nhưng không được không đi học được. Điều này cũng chính là hắn hiện tại duy nhất ưu thế, học tập, lĩnh ngộ. Ở trong chiến đấu trưởng thành, ở tuyệt vọng trung kiên cường. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sản sinh bát quái hóa vạn pháp hóa thái cực. Đơn giản thái cực bên trong diễn sinh ra chính là đại phồn đến giản áo nghĩa. Bạch Thần không phải cái tập võ thiên tài, nhưng là hắn là cái thiên tài võ học. Bạch Thần tố chất thân thể xưa nay không phải ưu tú nhất. Người khác tu luyện một ngày đồ vật, có thể hắn cần tu luyện 2 ngày, hoặc là càng nhiều. Nhưng là Bạch Thần sẽ lĩnh ngộ, người khác cần 10 ngày lĩnh ngộ đồ vật, Bạch Thần nhưng có thể càng nhanh hơn lĩnh ngộ. Đây chính là ngộ tính tầm quan trọng, mà lúc trước vừa trải qua võ đạo thời điểm, Bạch Thần ngộ tính thuộc tính còn chỉ là vị trí. Nhưng là theo Bạch Thần trở thành chú vũ sư, theo tu vi từng bước một tăng cao, bây giờ ngộ tính từ lâu đột phá 200 cửa ải lớn. Có điều cho tới nay, ngộ tính cái này thuộc tính vẫn luôn bị Bạch Thần quên, Bạch Thần chưa bao giờ thật lòng thái độ đi nhìn thẳng vào ngộ tính cái này thuộc tính. Nhưng là thời khắc này, Bạch Thần lại phát hiện, chính mình cũng không phải là không có phần thắng chút nào. Mình còn có ngộ tính, này hay là cũng là những này phục chế thể không cách nào phục chế. Những này phục chế thể ghi chép chính là Bạch Thần một cái nào đó thời gian điểm sức chiến đấu, nếu như đơn thuần từ về mặt chiến lược so sánh 300, hai người hầu như không hề so sánh tính có thể nói. Nhưng là, làm Bạch Thần tìm tới chỗ đột phá, tựa hồ này so sánh 300, cũng không bằng chính mình tưởng tượng bên trong khổng lồ như vậy. Làm Bạch Thần một chiêu hết cơn bi cực đến hồi Thái Lai đem trước mặt quét tới phục chế thể đánh bay ra ngoài sau, đối diện mấy cái phục chế thể lại lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Bởi vì Bạch Thần sử dụng chiêu thức đối với bọn họ tới nói, có vẻ phi thường xa lạ. Mà bọn họ nhưng lại không biết ứng đối ra sao như vậy chiêu thức. Đương nhiên, ngắn ngủi trần chờ sau, tiến công lần thứ 2 triển khai, thái cực ưu thế cũng bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Có điều, Bạch Thần vẫn như cũ vẫn còn tìm tòi bên trong, rất nhiều lúc, rõ ràng có đánh bại đối phương cơ hội, Bạch Thần cũng nhiều lần lãng phí. Hơn nữa dây dưa lâu như vậy, vẫn như cũ không đủ tiêu diệt một cái phục chế thể, điều này làm cho Bạch Thần phi thường sự bất đắc dĩ. So với thái cực vào giản tinh khó, muốn càng thâm nhập hiểu rõ thái cực, vậy thì không phải tùy tùy tiện tiện có thể làm được, vậy cần đối với thái cực lý luận càng thêm sâu sắc tìm tòi nghiên cứu cùng lý giải. Làm bốn cái phục chế thể không cách nào áp chế lại Bạch Thần thời điểm, bắt đầu có càng nhiều phục chế thể gia nhập chiến đấu. Bạch Thần chiến đấu cũng không còn là như vậy như bẻ cánh khô, cái này cũng là thái cực thiếu hụt gây nên, quá cực kỳ tuyệt đối không có loại kia thẳng thắn thoải mái chiêu thức, tất cả đều là hời hợt, mượn lực đả lực, chú ý chính là trung dung nắm vĩnh hằng chi đạo. Một đạo kiếm khí phá không mà đến, kia kiếm khí này tuy rằng đến đột nhiên, nhưng là đối với Bạch Thần tới nói, hiển nhiên không tính bí mật. Bạch Thần hơi suy nghĩ, một cái thâu thiên hóa nhật, đưa tay một đạo nhu kình đoạt qua kiếm khí quyền khống chế, hướng ngang quét qua, trong nháy mắt đem một cái phản ứng không kịp nữa tới được phục chế thể đầu đánh bay. Chính mình giết cảm giác của chính mình, cũng thật là kỳ quái. Đương nhiên, hiện tại vẫn là cái mạng nhỏ của chính mình quan trọng, coi như cảm giác này lại kỳ quái, cũng không thể có do dự chút nào. Mà bây giờ chính mình phục chế thể chết như thế nào, sau đó chính mình thì càng thêm cẩn thận một ít. Làm cái thứ nhất phục chế thể sau khi ngã xuống đất, đột nhiên hóa thành một trận khói bụi, đi vào Bạch Thần trong cơ thể. Bạch Thần đột nhiên cảm thấy bỗng cảm thấy phấn chấn, lúc trước chịu đến thương lại hoàn toàn được rồi, đồng thời tu vi lại hơi có tăng lên. Tuy rằng tăng lên tu vi phi thường có hạn, nhưng là cái này tăng lên, nhưng là chân thực kéo dài Bạch Thần cùng những này phục chế thể chênh lệch. Cường giả chi tranh, mặc dù chỉ là chút xíu chi kém, đều sẽ để chiến cuộc phát sinh thay đổi. Cái thứ nhất phục chế thể tử vong, lại như là một cái đê đập mở ra một lỗ hổng như thế, hội đê cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bạch Thần động tác càng ngày càng phiêu dật, đã không lại như trước như vậy chật vật. Thái cực từ không đến có đến tinh, từ cặn kẽ thâm, lại từ sâu đến không, đây là một cái tuần hoàn. Người chính là thái cực liền giấu ở người trong thân thể, giấu ở tinh khí thần bên trong. Thậm chí Bạch Thần không cần đi cố ý triển khai, chiêu thức đã từ tự nhiên bên trong diễn sinh mà ra. Tứ lạng bạc thiên cân, đấu chuyển tinh di, mượn lực đả lực, thâu lương hoán trụ, thâu thiên hoán nhật, những chiêu thức này kỳ thực ở rất nhiều võ công động tác võ thuật bên trong, cũng có thể nhìn thấy. Nhưng là, Bạch Thần nhưng đem những này nhìn như phổ thông động tác võ thuật chiêu thức, sử dụng tới khác ý nhị. Bạch Thần một cái tiếp theo một cái đem phục chế thể tiêu diệt, không lại như lúc trước như vậy, gian nan đánh bại một cái. Tiểu tử, ngươi cuối cùng đã rõ ràng rồi, những này phục chế thể căn bản nhất thiếu hụt giới sát khá là vui mừng nói rằng, bọn họ chỉ là một ít không có tư duy con rối, chỉ có thể dựa theo giả thiết tốt phương thức chiến đấu, khi ngươi sử dụng tới một bộ bọn họ không cách nào nhận ra võ công chiêu thức, bọn họ liền mất đi uy hiếp. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1032, đệ 10 quan chìa khóa. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Hoa Hồng cùng Lọ Thả kinh ngạc phát hiện, Bạch Thần cũng không có ban đầu cho rằng như vậy binh bại như núi đổ. Ban đầu xu hướng suy tàn trái lại dần dần bị hắn hòa nhau tình thế, hơn nữa hắn lại bắt đầu đánh giết chính mình phục chế thể. Mà cùng Hoa Hồng giống như Lọ Thả kinh ngạc còn có Linh, Linh liền đứng Hoa Hồng cùng Lọ Thả bên người, kinh ngạc nhìn bên trong chiến trường Bạch Thần. Sao có thể có chuyện đó? Cái này không thể nào. Đây là người sáng tạo đi ra, hoàn mỹ nhất thử luyện. Không có bất kỳ người nào có thể hoàn thành mới đúng. Tại sao? Tại sao hắn có thể hoàn thành loại này thử luyện? Linh trong miệng tự lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Tuy rằng phần lớn phục chế thể còn ở chiến đấu, nhưng là từ cái thứ nhất phục chế thể bị giết bắt đầu, mặt sau chiến đấu cũng đã không có bất ngờ. Tuy rằng chiến đấu tiến trình rất chậm, nhưng là tiết tấu của chiến đấu đã hoàn toàn bị Bạch Thần nắm trong lòng bàn tay. Chiến đấu vẫn kéo dài 3 ngày 3 đêm, dài lâu chờ đợi bên trong, rốt cục hạ màn kết thúc. Bạch Thần lẻ loi đứng trong sa mạc, không có quá nhiều vẻ vải. Bởi vì mỗi khi một cái phục chế thể ngã xuống sau, liền sẽ lập tức bổ sung hắn thể lực cùng nội lực. 300 cái. 300 cái phục chế thể, liền như vậy toàn bộ ngã vào Bạch Thần trong tay. Mà Bạch Thần tu vi chí ít tăng lên một nửa, Linh từng bước một hướng đi Bạch Thần, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Bởi vì Bạch Thần làm được, mặc dù là nơi này người sáng tạo đều không có làm được sự tình. Thậm chí là căn bản là không thể hoàn thành sự tình, 300 cái chính mình phục chế thể. Đó là giống như lúc phục chế thể, năng lực, sức chiến đấu, còn có ý thức đều là hoàn toàn tương tự. Kẻ nhân loại này đến cùng là làm thế nào đến? Linh đi tới Bạch Thần trước mặt, ngươi, rất vĩ đại. Ngạch Bạch Thần kinh ngạc nhìn Linh, chỉ là một trận chiến đấu. Nếu như ngươi nói mạnh mẽ, ta có thể lý giải. Vĩ đại. Không thể nói là chứ. Chiến thắng chính mình, vĩnh viễn là khó khăn nhất, mà ngươi nhưng làm được, hơn nữa làm so với bất luận người nào đều còn hoàn mỹ hơn. Linh nói thật, nếu như chỉ là đơn thuần tăng cao nơi này độ khó, mãi cho đến ngươi bây giờ vô lực ứng đối mức độ, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, nhưng là điểm khó khăn chân chính là chính mình, ngươi hoàn thành một lần vượt qua. Một lần đối với mình vượt qua. Nói rồi nhiều như vậy, khen thưởng đây. Bạch Thần hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Linh, hắn quan tâm nhất vẫn là cuối cùng khen thưởng. Cầm đi. Linh hai tay đưa lên một chiếc chìa khóa, ta hy vọng có thể ở cuối cùng thần khải bên trong thế giới nhìn thấy ngươi. Thần khải thế giới. Đó là cuối cùng điểm cuối sao. Linh gật gù, thế giới thần bí cùng thần khải thế giới khoảng cách cũng không xa, có nối thẳng đường nối, nếu như ngươi từ cái khác cánh cửa thời không rời đi, như vậy còn muốn nhiều không ít đường. Bạch Thần sững sờ, này xem như là đi cửa sau chứ. Bạch Thần nghi hoặc liếc nhìn Linh, tiếp nhận chìa khóa, chiếc chìa khóa này làm cái gì? Ngươi đến thần khải thế giới, ngươi liền rõ ràng, cầu chúc ngươi đón lấy lữ đồ thuận lợi. Thần khải thế giới gặp lại. Linh bóng người dần dần biến mất. Bạch Thần nhìn trên tay chìa khóa, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Có điều nhìn ra, chiếc chìa khóa này nên rất trọng yếu. Ngay vào lúc này, tiểu viên cầu đã run rẩy cánh, rơi xuống Bạch Thần trên tay, nhếch miệng liền muốn đi thôn chìa khóa. Bạch Thần vội vã đoạt được chìa khóa, tiểu tổ tông của ta, này cũng không thể ăn. Xin mời làm tốt rời đi bảo tàng cung điện chuẩn bị, 10, 9, 8, 2, 1. Ở Linh đếm ngược trong tiếng, hoàn cảnh chung quanh đã biến hóa, bọn họ trở lại thế giới thần bí bên trong. Tất cả mọi người đều dài trường thở phào nhẹ nhõm, Hoa Hồng cùng Lọ Thả đã kích động quên hết tất cả đều bao vây đến Bạch Thần bên người, hướng về Bạch Thần chúc. Duy nhất để bọn họ nho nhỏ thất vọng chính là, thứ 10 quan bọn họ cũng không có hoạch được thưởng, đương nhiên, so sánh với giành lấy cuộc sống mới, không đủ cái gì so với cái này khen thưởng càng khiến người ta động lòng. Lam Khả Nhi trong ánh mắt, tràn ngập sợ hãi, nàng không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. Phải biết, nàng nhưng là làm tốt quyết tâm quyết tử, nhưng là kết quả nhưng không bằng nàng thiết tưởng như vậy. Tiểu tử này căn bản là không cách nào dùng nhân loại giới định đến ước định, đối mặt như vậy thử luyện, như vậy cửa ải, đối mặt 300 cái chính mình, cũng có thể thuận lợi hoàn thành thử luyện, còn có cái gì so với này càng chuyện không thể nào. Đột nhiên, xa xa lao ra hàng ngàn người, trong đó cầm đầu chính là phụ thân của Lam Khả Nhi, Mặt Gỗ Vơ. Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra. Mặt Gỗ Vơ nhìn chăm chú Bạch Thần. Thật là khiến người ta bất ngờ, ngươi lại có thể hoàn thành tử vong hình thức thử luyện, ngươi trải qua mấy quan. Mặt Gỗ Vơ mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn Bạch Thần. Ngươi chính là Mặt Gỗ Vơ. Bạch Thần nhìn lão giả trước mắt, cái này màu tóc cùng râu mép cũng đã gần kéo dài tới trên đất ông lão, nên chính là Mặt Gỗ Vơ đi. Ta đã từng hoàn thành quá tử vong hình thức ba cửa trước thử luyện, mỗi một quan nhất định đều sẽ thu được cổ thần khí khen thưởng, xem ra ngươi vẫn còn có chút năng lực. Mặt Gỗ Vơ khẽ gật đầu, đem cổ thần khí giao ra đây, sau đó quy phụ ở ta dưới trướng đi, ngươi sẽ trở thành duy ta bên dưới người nắm quyền. Bạch Thần khẽ cười dâng lên, ta quá tử vong hình thức, ngươi cũng quá tử vong hình thức, tại sao ngươi liền cảm thấy ta nhất định phải nghe lời ngươi? Bởi vì ta rèn luyện, ta 300 tuổi thời gian không phải là hư vượt qua, ngươi biết ở 300 năm bên trong, ta ở đây liền vượt qua 255 năm, ngươi biết ta tiến vào bảo tàng cung điện bao nhiêu lần sao? Mỗi 5 năm một lần. Ta tích lũy xuống cổ thần khí, là ngươi không thể nào tưởng tượng được. Mặt Gỗ Vơ biểu hiện phi thường tự tin, nói thí dụ như chiếc nhẫn này, nhìn như giản dị không có gì lạ, trên thực tế nó có thể áp chế hơi thở của ta, để ta có thể tùy ý điều tiết hơi thở của chính mình. Mặt Gỗ Vơ lấy xuống nhẫn trong nháy mắt, khí tức trên người bỗng tăng vọt, vẫn tăng vọt đến 15 cấp thần linh cảnh giới. Mặc kệ là Lam Khả Nhi vẫn là Mặt Gỗ Vơ thủ hạ, tất cả đều kinh hãi nhìn Mặt Gỗ Vơ. Bọn họ vẫn cho là Mặt Gỗ Vơ vẫn duy trì cấp 14, nhưng là bây giờ tài năng phát hiện, Mặt Gỗ Vơ lại ở trong lúc vô tình, đã nắm giữ trong truyền thuyết thần linh mới có thể đến mức độ. Cấp 14 cùng 15 cấp, hầu như chính là nhân loại, thậm chí thế giới này hết thảy chủng tộc đều không thể vượt qua hồng câu lạch trời. Hiện tại, ngươi rõ ràng chúng ta sự chênh lệch sao? Mặt Gỗ Vơ phi thường hài lòng hiện trường phản ứng, trên thực tế hắn cũng là ở trước đây không lâu. Vừa thăng cấp thành 15 cấp. Mà này hay là bởi vì hắn ở bảo tàng cung điện thu hoạch đến một cái phép thuật đan dược có thể thực hiện. Lọ là cùng nàng hai người thị nữ đứng sau lưng Mặt Gỗ Vơ. Trên mặt lộ ra trần trở vẻ. Hiển nhiên, Mặt Gỗ Vơ thực lực, đại đại vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Điều này làm cho nàng đối với cùng Bạch Thần hợp tác, sản sinh hoài nghi. Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra vẻ tươi cười, sắc thực rất mạnh, cường ngoài dự đoán mọi người, ngươi là ta gặp được, mạnh mẽ nhất. Nhân loại. Vậy ta có tư cách trở thành chủ nhân của ngươi sao? Mặt Gỗ Vơ cao cao tại thượng nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nở nụ cười, có điều, thủ hạ của ngươi bên trong, tựa hồ còn có người không phục. Thủ hạ của ta có người không phục. Mặt gỗ vợ cho rằng đây là hắn nghe qua. Buồn cười nhất. Chính mình những này thủ hạ, đã sớm bị hắn thu thập ngoan ngoãn, không phục. Dù cho là một cái không quen kéo dài, đều sẽ gặp phải cực sự nghiêm trọng trừng phạt. Những người này đối với mình tới nói, liền dường như cậu như thế. Đột nhiên, một viên hỏa cầu từ phía sau lưng hướng về mặt gỗ vợ kéo tới, mặt gỗ vợ sững sờ, thân thể lảo đảo hai bước, kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy lọ là trên mặt hiện ra một tia lạnh lùng. Ánh mắt lạnh như băng không hề cảm thải. Ngươi xem đi. Ta nói rồi, thủ hạ của ngươi tựa hồ là không phục. Hoa hồng cùng lọ thạ kinh ngạc nhìn lọ lạ. Lọ lạ làm cái gì vậy? Lẽ nào nàng cho rằng bạch thần nhất định sẽ vào lúc này ra tay? Lọ lạ. Ngươi làm cái gì vậy? Lao thất phu. Lọ lạ lanh khóc ngẩng đầu lên, trong mắt không hề cảm thải, âm u đầy tử khí nhìn mặt gỗ vợ. Ngươi muốn phản bội ta. Mặt gỗ vợ ngữ khí cũng dần dần hạ xuống điểm đóng băng. Ngươi có tư cách gì để ta cống hiến cho? Một cái liền cái kêu hoạt đều ngạnh không đứng lên láo tạm bao. Lọ lạ này vừa nói, tất cả mọi người một loại cười kích động, chỉ có mặt gỗ vợ sắc mặt cũng sắp muốn ngưng kết thành băng, trong mắt càng là bắn ra hừng hực sát khí. Ngươi là đang khiêu chiến ta cực hạn. Chúc mừng ngươi. Ngươi thành công. Mặt gỗ vợ nghiến răng nghiến lợi nhìn lọ lạ. Lọ lạ giơ lên một đầu ngón tay, sau đó chậm rãi nhuyễn xuống. Hành động này trong nháy mắt làm nổ ở đây tất cả mọi người cười huyệt, tất cả mọi người đều mất khống chế ầm ầm cười vang dâng lên. Mặt gỗ vợ trong mắt hàn quang lóe lên, tiện tay vung lên, bên cạnh một cái cười lớn tiếng nhất người, cả người trong nháy mắt nát tan, máu tươi thịt vụn tung tóe mà ra. Tất cả mọi người âm thanh cũng giống như là bị bóp cổ như thế, tiếng cười kẹt trong cổ họng, không dám lên tiếng. Hoa hồng nghi ngờ không thôi nhìn lọ lạ, này vẫn là nàng nhận thức lọ lạ sao. Nàng biết rõ lọ lạ, tối giỏi về ẩn nhẫn, nàng hầu như chưa bao giờ chính diện bại lộ quá ý đồ của chính mình, càng sẽ không ở trước mặt kẻ địch biểu hiện ra chính mình thái độ. Nhưng là, lúc này lọ lạ, lại biểu hiện như vậy trắng trợn không kiêng rẻ. Ngươi muốn vì chính mình hành vi trả giá thật lớn. Mặt gỗ vợ phẫn nộ quát, ta muốn cho ngươi dường như lợn cái như thế, bị nơi này tất cả mọi người nhục nhã. Ta muốn cho ngươi hối hận chính mình hành động. Mặt gỗ vợ giơ ma trượng chỉ về lọ lạ, ma trượng đỉnh đột nhiên bắn nhanh ra một tia ánh sáng đỏ. Hồng quang bắn ở lọ lạ trên người, lọ lạ bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, trên mặt biểu lộ ra gian nan cùng vẻ thống khổ. Nhưng là dần dần, lọ lạ đứng lại thân hình, chỉ bằng thân thể máu thịt, gian nan chặn lại rồi màu đỏ xạ tuyến. Chết đi cho ta. Mặt gỗ vợ ra tăng xạ tuyến sức mạnh, lọ lạ lần thứ hai rút lui, nhưng không lại như ban đầu như vậy gian nan chống lại. Ngươi không đả thương được ta. Lọ lạ trên mặt hiện ra vẻ trào phúng. Mặt gỗ vợ mắt thấy sự công kích của chính mình vô hiệu, trên mặt không khỏi toát ra trần trơ vẻ, chậm rãi thả xuống ma trượng. Ngươi làm sao có khả năng chống đối cái chết của ta xạ tuyến? Tử vong xạ tuyến. Hữu danh vô thực. Lọ lạ song trưởng về phía trước đẩy một cái, tương tự hồng quang hướng về lọ lạ trong lòng bàn tay bắn ra, bắn nhanh hướng về mặt gỗ vợ. Mặt gỗ vợ trong lòng hoảng hốt, kéo qua pháp bảo gấp áo, ngăn trở tử vong xạ tuyến công kích. Ồ. Lọ lạ trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Ngươi làm sao sẽ sử dụng tử vong xạ tuyến? Ngươi lại là làm sao ngăn trở tử vong xạ tuyến? Lọ lạ tò mò hỏi. Hừ hừ. Cho mèo, ngươi quên ta đã nói với ngươi, cái này cách biệt chi bảo, có thể chống đối bất kỳ phép thuật thương tổn, xem ra ngươi là một điểm đều không đủ đem ta ký ở trong lòng. Mặt gỗ vở ngữ khí càng thêm lạnh lẽo. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1033, Giao Dịch. Tiểu thuyết. Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Phép thuật vô hiệu. Lọ lạ bóng người đột nhiên ở biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện sau lưng mặt gỗ vợ. Không có ai thấy rõ lọ lạ là làm sao làm được, chỉ thấy một cây chùy thủ, đã đâm vào mặt gỗ vợ sống lưng. Mặt gỗ vợ kêu thảm một tiếng, phẫn nộ không vung ma trượng, lọ lạ thân hình lóe lên, né tránh mặt gỗ vợ công kích. Xem ra ngươi cách biệt chi bảo, cũng không thể chống đối hết thể công kích. Lọ lạ trêu đùa nhìn mặt gỗ vợ. Phụ thân. Lam Khả Nhi liền vội vàng tiến lên sảm đỡ lấy mặt gỗ vợ. Mặt gỗ vợ sắc mặt tái nhợt cực kỳ, ngươi, ngươi, nhiều như vậy cổ thần khí, đặt ở trên người ngươi thực sự là quá lãng phí. Lọ lạ lanh khóc nhìn mặt gỗ vợ. Hoa hồng cùng lọ thạ đầy mặt khiếp sợ, đây tuyệt đối không phải lọ lạ. Lọ lạ làm sao có khả năng nắm giữ thực lực như vậy. Đặc biệt hoa hồng, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng, lọ lạ có thể đánh bại 15 cấp thần linh. Lọ lạ có bao nhiêu cân lượng hoa hồng thực sự là quá rõ ràng, nếu như lọ lạ thật sự có phần này thực lực, chính mình cũng không biết chết bao nhiêu lần. Nhưng là cái này tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra, rồi lại rõ rõ ràng ràng ở trước mặt của nàng xuất hiện. Điều này làm cho hoa hồng làm sao có thể tiếp thu. Đột nhiên, lọ lạ trên mặt lại lộ ra vẻ thống khổ, khinh rên một tiếng, hai tay ôm đầu, như là bệnh nhanh phát tác như thế. Steven, không muốn lại khống chế ta ý thức, cho ta rời đi thân thể của ta. Lọ lạ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đều khôi phục lại sự trong sáng, đồng thời hung tợn nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần cơ thể hơi chấn động, nhất thời bất mãn nói, làm gì như vậy chú ý mà, mượn thân thể của ngươi vui đùa một chút. Hoa Hồng cùng Lọ Thạ giờ mới hiểu được lại đây. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là Bạch Thần phá rối. Chỉ là, không biết Bạch Thần là làm sao khống chế Lọ lạ thân thể. Ta không thích bị người dường như giật dây con rối như thế đùa bỡn. Lọ lạ lạnh lùng nói. Được rồi, ngươi nếu không thích. Vậy cho dù. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún vai một cái. Ngươi. Các ngươi mặt gỗ vở phẫn nộ nhìn Lọ lạ cùng Bạch Thần, là các ngươi buộc ta. Là các ngươi buộc ta. Mặt gỗ vở đẩy ra Lam Khả Nhi, ma trượng đột nhiên cắm vào mặt đất, chỉ thấy mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái to lớn ma pháp trận. Ồ. Bạch Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ, hắc ám triệu hoán. Tiểu tử. Nếu ngươi biết hắc ám triệu hoán, vậy ngươi liền an tâm đi chết đi. Mặt gỗ vở những kia thủ hạ, đã toàn bộ như bay thoát đi chu vi, chỉ sợ bị lan đến gần. Hiển nhiên những người này biết hắc ám triệu hoán đáng sợ, cũng biết mặt gỗ vở muốn triệu hoán chính là quái vật gì. Steven. Mau ngăn cản hắn. Lọ lạ kinh ngạc thốt lên dâng lên. Nhưng là Bạch Thần hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ, đầy hứng thú nhìn mặt gỗ vở triệu hoán. Cái thứ nhất xuất hiện, là một con thể hình cao mười mấy mét hỗn loạn quân chủ bà con ma khuyển. Thứ hai xuất hiện nhưng là một cái toàn thân bị màu đen khôi giáp bao vây, thân cao 10 mét cao đại kỵ sĩ, trong tay hắn nhấc theo một cái cùng hắn chờ cao kiếm lớn màu đen, hắn là hỗn loạn bên trong thế giới hỗn loạn quân chủ một trong hủy diệt kỵ sĩ. Người thứ ba nhưng là toàn thân đỏ chót, thân thể như trường xà như thế, nửa người trên nhưng là một cái sáu tay đầu người quái vật, sáu chi cánh tay từng người cầm một cái không giống vũ khí, hắn là hỗn loạn quân chủ xà ma quân chủ. Mặt gỗ vợ thực lực hiển nhiên không phải hủ mạn có thể so sánh với. Lúc trước hủ mạn triệu hoán một cái liệt diễm quân chủ, đều không thể hoàn toàn mở ra cửa tệ lẹ bót. Để liệt diễm quân chủ kẹt trong khe hở. Mà mặt gỗ vợ nhưng là một lần triệu hoán ba cái hỗn loạn quân chủ, hơn nữa còn là dễ dàng đem ba cái hỗn loạn quân chủ hoàn toàn cho gọi ra đến. Mặt gỗ vợ, ngươi triệu hoán chúng ta đến, để làm gì? Hủy diệt kỵ sĩ cúi đầu nhìn về phía mặt gỗ vợ. Giết bọn họ cho ta. Đặc biệt người phụ nữ kia. Còn có đứa trẻ kia mặt gỗ vợ chỉ về lọ lạ cùng Bạch Thần. Đăng nhập, để đọc TR. Huyện ba cái hỗn loạn quân chủ đầu tiên là liếc nhìn lọ lạ, loại này run rế, tại sao còn muốn triệu hoán chúng ta? Đối mặt ba cái hỗn loạn quân chủ đáng sợ khí tức, lọ lạ thân thể liền như sóng lớn bên trong chập trần thuyền cô độc giống như vậy, bất cứ lúc nào đều có thể lật nghiêng. Sau đó ba cái hỗn loạn quân chủ vừa nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần rất nhiệt tình hướng về ba cái hỗn loạn quân chủ vây vây tay. Ba cái hỗn loạn quân chủ tất cả đều không hẹn mà cùng về phía sau mánh lùi, sau đó lui ra mười mấy trượng ở ngoài, duy trì cái này bọn họ cho rằng khoảng cách an toàn. Các hạ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lọ là nguyên bản đều cho rằng, sẽ là một hồi ác chiến, nhưng là nàng lại không nghĩ rằng, này ba cái khủng bố hỗn loạn quân chủ, tựa hồ là nhận thức Bạch Thần, hơn nữa lại như là giống như chuột thấy mèo, trong nháy mắt trốn đến lão địa phương xa đi. Tới chơi, Bạch Thần mỉm cười nhìn ba cái hỗn loạn quân chủ. Đối, lần trước quá nhiều người, các ngươi tên gì tới? Tại hạ chó ba đầu, e ạt bùa lủ họ si. Tại hạ hủy diệt kỵ sĩ, ạ gà si. Tại hạ xà yêu vương, nọc ken. Ba vị hỗn loạn quân chủ tự giới thiệu, chỉ là nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, tràn ngập hoảng sợ. E ạt bùa lủ họ si, ạ gà si, nọc ken. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta đem bọn ngươi triệu hoán lại đây, là để cho các ngươi cho ta chiến đấu, không phải để cho các ngươi cùng kẻ địch ôn chuyện. Mặt gỗ vợ giờ khắc này đã tinh thần thất thường, không biết có phải là mới vừa rồi bị lọ lạ cùng Bạch Thần treo chọc duyên cớ, để hắn không nhận rõ hiện trạng. Mặt gỗ vợ, ngươi này ngu xuẩn, ngươi muốn tìm chết, cũng không muốn lôi kéo chúng ta chịu tội thay. Chúng ta là sẽ không cùng vị đại nhân này là địch. Đáng chết, ba người các ngươi rác rưởi. Đối phương chỉ là một người, các ngươi sợ cái gì? Ngươi tài năng là rác rưởi, ngu xuẩn. Ngươi căn bản là không hiểu, ngươi đối mặt chính là cái gì? Chó ba đầu ẹ ạt bùa lù họ xì giận dữ hét, hiển nhiên, đối với mặt gỗ vợ đem hắn cho gọi ra tới đối phó Bạch Thần, hắn có vẻ vô cùng tức giận. Đối với hỗn loạn quân chủ tới nói, bọn họ tối không hy vọng nhìn thấy người, Bạch Thần nhất định là xếp ở vị trí thứ nhất. Vị đại nhân này nhưng là đã từng cùng chúng ta hết thảy hỗn loạn quân chủ giao chiến quá. Là hết thảy. Ngươi cho rằng liền bằng ba người chúng ta, có thể cùng vị đại nhân này là địch sao? Ngươi coi như muốn chết, cũng không muốn lôi kéo chúng ta chịu chết. Hắn thậm chí chỉ là vận dụng một cái vong linh tôi tớ, chúng ta đã bị giết đánh tơi bời, lẽ nào ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có tư cách cùng vị đại nhân này là địch sao? Hiện trường một trận ý lạnh quét ngang mà qua. Tất cả mọi người đều mang theo không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Bạch Thần. Chẳng trách mặt gỗ vở triệu hoán hỗn loạn quân chủ thời điểm, Bạch Thần biểu hiện như thế bình tĩnh. Hắn vốn là không có sợ hãi, cũng khó trách này ba cái hỗn loạn quân chủ ở nhìn thấy Bạch Thần thời điểm sẽ biểu hiện như vậy hoảng sợ. Đổi làm bất cứ người nào, ở trải qua cái kia trận chiến đấu, e sợ đều sẽ không quên nhưng Bạch Thần khủng bố đi. Steven, ngươi đã từng cùng những này hỗn loạn quân chủ giao chiến quá. Hoa Hồng kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Đúng đấy, chúng ta xem như là không đánh nhau thì không quen biết, vậy thì thật là một hồi vui vẻ giao lưu. Ở cái kia chàng giao lưu sau, chúng ta kết làm thâm hậu hữu nghị. Đối với Bạch Thần tới nói, vui vẻ hồi ức, đối với hỗn loạn quân chủ môn hiển nhiên không phải như vậy. Hoa Hồng liếc nhìn ba cái bị dọa đến hồn vía lên mây hỗn loạn quân chủ, xem bọn họ cái kia thất kinh vẻ mặt, hiển nhiên, này cùng Bạch Thần trong miệng nói tới vui vẻ giao lưu, thâm hậu hữu nghị có rất lớn ra vào. Người xác định sao? Hoa Hồng liếc nhìn Bạch Thần. Đương nhiên. Bạch Thần chuyện đương nhiên gật gù, chúng ta có phải là kết làm thâm hậu hữu nghị? Ba vị hỗn loạn quân chủ vội vội va va gật đầu, có điều theo người ngoài, bọn họ gật đầu càng như là bị bức bách. Được rồi. Làm hữu nghị tượng trưng, ta cũng không làm khó các ngươi. Đánh nơi nào tới thì về nơi đó. Ba vị hỗn loạn quân chủ thà rằng chịu đựng khế ước phản vệ, cũng không muốn ở đây cùng Bạch Thần động thủ, không. Phải nói là ở đây muốn chết. Mặt gỗ vờ mặt xám như cho tàn, hắc ám triệu hoán có thể nói là hắn cuối cùng lá bài tẩy, nhưng là trong trước mắt, hắn phát hiện mình lá bài tẩy tựa hồ không như vậy đầy đủ. Ông lão, kỳ thực ta cũng không phải ngươi nhất định phải mệnh, có điều chính là muốn ở ngươi này để hỏi đường mà thôi, có điều nếu như ngươi cần phải u mê không tỉnh. Mặt gỗ vờ phảng phất lao mấy chục tuổi như thế, vẻ vài ánh mắt, này hơn 200 năm bên trong, hắn khổ tâm kinh doanh, bây giờ lại bị một đứa bé đánh bại. Lẽ nào thế giới bên ngoài đã phát triển đến? Mặc dù là tiểu hài tử cũng có thể đến loại độ cao này sao? Các ngươi muốn hỏi cánh cửa thời không vị trí. Xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn lão hồ đồ mà. Bạch Thần mỉm cười nói rằng. Mặt gỗ vờ liếc nhìn bên người Lam Khả Nhi, ta có thể nói cho các ngươi, cánh cửa thời không vị trí, có điều, ta có một yêu cầu. Nếu như ngươi là muốn cho chúng ta mang tới con gái của ngươi, vậy thì miễn mở tôn nhân khẩu, chúng ta cũng sẽ không mang theo một cái bụng dạ khó lường người cùng nhau lên đường. Vậy các ngươi liền đừng hòng từ ta chỗ này biết, liên quan với cánh cửa thời không vị trí. Mặt gỗ vờ mân mê đến, cũng không phải người bình thường có thể thuyết phục. Ngươi còn có cơ hội lựa chọn sao? Lọ lạ cười lạnh nói, ánh mắt liền như một con rắn độc như thế nhìn chằm chằm Lam Khả Nhi. Lọ lạ là cái trời sinh đao phụ thủ, nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng, nàng quá giải kẻ địch nhược điểm, càng rõ ràng làm sao cho kẻ địch tinh thần trên áp bức. Ngươi mặc dù giết ta, phụ thân ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Lam Khả Nhi nghiến răng nghiến lợi nói rằng, để lão già này mở miệng, không nhất định liền muốn giết ngươi. Gian vật người biện pháp rất nhiều. Lọ lạ cười gần liếc nhìn Lam Khả Nhi, ở trước mặt nàng thủ đoạn chơi, hiển nhiên là quá dư thừa. Ta không muốn cầu các ngươi mang tới con gái của ta, chỉ muốn các ngươi giúp con gái của ta cho tới một viên đặc thù tử vong bằng chứng. Ồ, đặc thù tử vong bằng chứng. Bạch Thần hiếu kỳ nhìn mặt gỗ vờ, làm sao cái đặc thù pháp? Ở vị trí bí ẩn bên trong. Trong đó một ít ma thú cũng là sẽ rơi xuống tử vong bằng chứng, mà con gái của ta cần thiết tử vong bằng chứng, chính là vị trí bí ẩn mạnh mẽ nhất một con 15 cấp ma thú. Ngươi còn chưa nói cái này đặc thù tử vong bằng chứng đặc thù ở nơi nào. Bạch Thần kiên trì nói rằng, này tấm lệnh bài tên là tự do lệnh bài, có thể rời đi vị trí bí ẩn. Này thật giống là mua bán lo vốn. Bạch Thần bĩu môi, tuy rằng một con 15 cấp ma thú không tính là gì, nhưng là Bạch Thần không thích giúp kẻ địch bận điệu. Mặt gỗ vờ ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, làm như đang do dự, sau một lúc lâu, cuối cùng từ trong lòng móc ra ba viên lệnh bài, đưa tới Bạch Thần trước mặt, ta dùng nó đến trao đổi. Bạch Thần nắm quá lệnh bài vừa nhìn, mặt trên là kim sắc, chính diện cùng mặt trái đều viết hai chữ, Thần Khải. Đây là nơi nào đến? Những năm gần đây, lục tục sẽ có một ít cường giả tiến vào nơi này, này ba tấm lệnh bài là ta kích giết bọn họ sau được. Mặt gỗ vờ nói rằng, chưa xong còn tiếp. EG527 Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1034, Long Hiểm, Cự Long Thủy Tổ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Những lệnh bài này, chúng ta cũng có thể sử dụng. Bạch Thần hoài nghi nhìn mặt gỗ vờ. Đương nhiên. Mặt gỗ vờ kiên định hồi đáp. Bạch Thần nhìn về phía lọ lạ hơi hơi gật gù. Bạch Thần liếc nhìn Lam Khả Nhi, ta cần phải biết cái kia con ma thú xác thực tin tức. Ở phương hướng này lấy bắc 300 dặm địa phương, có một cái hẻm núi, trong hẻm núi nghỉ lại một con không biết tên ma thú, ta đã từng nỗ lực từng đánh chết cái kia con ma thú, đáng tiếc cái kia con ma thú thực lực quá mạnh mẽ. Ngươi bây giờ cũng không được. Không được. Cái kia con ma thú hẳn là á long loài ma thú bên trong một loại, sẽ phóng thích một chủng loại giống như với long uy áp bức, chỉ là, so với ta nhìn thấy quá cự long đều cường đại hơn, mặc kệ nhiều sức mạnh to lớn, chỉ cần vừa tiến vào cái kia hẻm núi, ngay lập tức sẽ chỉ còn dư lại 1/3, hơn nữa con kia nắm giữ khí hậu 2 thuộc tính, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể phóng thích cấm chú. Đây là ma thú vẫn là thần thú A. Khủng bố như vậy. Mọi người tất cả đều kinh ngạc thốt lên không ngớt. Có điều Bạch Thần vẫn như cũ mang theo vài phần hoài nghi, ngươi xác định cái kia con ma thú sẽ rơi xuống tử vong bằng chứng. Đúng, ta xác định. Mặt gỗ vừa lấy ra một tờ bản vẽ, đưa cho Bạch Thần. Bạch Thần tiếp nhận bản vẽ, không khỏi sững sờ, này bản vẽ không phải là Hoa Hồng lúc trước cho mình xem qua, liên quan với phá nát Hoang Vu Thành bản vẽ sao? Chỉ là cái này bản vẽ càng thêm toàn diện, càng thêm tường tận, bao hàm toàn bộ phá nát Hoang Vu Thành, tất cả mọi thứ tiểu thế giới giới thiệu, hơn nữa còn tỉ mỉ ghi chép mỗi cái tiểu thế giới quy tắc, cùng với con đường. Trong đó có liên quan với cái kia con ma thú ghi chép, người sáng tạo sủng vật, Long Nghiễm. Long Nghiễm hung tàn, khát máu. Thất bại vật thí nghiệm. Người sáng tạo đã từng nỗ lực thuần phục con ma thú này. Đáng tiếc. Con ma thú này trí lực rất thấp, thậm chí không bằng một con chó thường, chỉ tồn tại bản năng, cuối cùng người sáng tạo chỉ có thể đem trục xuất với này. Có điều, làm Bạch Thần nhìn thấy liên quan với con ma thú này tranh vẽ thời điểm, không khỏi ngẩn người. Giao. Chuyện này căn bản là một con dao mà Bạch Thần thầm nghĩ trong lòng. Này con nên không phải dao. Giới sát đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Không phải dao. Từ ngoại hình xem, xác thực cùng dao tương tự, có điều lại không phải dao. Từ cái này giới thiệu đến xem, con ma thú này hẳn là người sáng tạo kia thất bại sản phẩm. Ta hoài nghi người sáng tạo kia đã từng thấy rồng thực sự, không phải ngươi cái kia hai con chân long tiểu tử, là chân chính thiên long, vì lẽ đó hắn nỗ lực sáng tạo ra long, thậm chí ta hoài nghi. Cự Long cũng là vị kia người sáng tạo kết quả, có điều rất hiển nhiên, bất luận là con ma thú này, vẫn là Cự Long, hắn đều thất bại. Có điều Cự Long xem như là bán thành phẩm, mà con ma thú này nhưng là triệt triệt để thất bại phẩm. Bạch Thần thu hồi bản vẽ, nhìn về phía Mạt Gỗ Vờ, ngươi đã có bức tranh này chỉ, tại sao lúc trước còn lại ở chỗ này lưu lại lâu như vậy? Ngươi không thể phạm vào loại này sai lầm chứ? Đây là ta 40 năm trước thu được. Là một cái khác cường giả mang theo bức tranh này chỉ tiến vào nơi này, chỉ có điều bị ta giết. Mặt gỗ vờ hồi đáp. Bao quát bức tranh này chỉ, thỏa thuận đạt thành. Bạch Thần đem bản đồ giấy nhét vào trong ngực, để ta đi xem Cự Long Thủy Tổ. Cự Long Thủy Tổ. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, mặt gỗ vờ trên mặt càng là toát ra vẻ hoảng sợ. Ngươi. Ngươi là nói, nó là Long Thần Hỉ Hệ Dị Ẩn. Không, nó không phải Long Thần Hỉ Hệ Dị Ẩn. Có điều nó cùng Cự Long xem như là một cái hệ thống, hẳn là cổ lao nhất long tộc đi. Ở trên thế giới này, Cự Long truyền thuyết, mãi mãi cũng là như vậy làm người mê. Mà tương truyền hết thệ Cự Long, đều là Long Thần Hỉ Hệ Dị Ẩn dòng dõi. Chỉ là, liền ngay cả Cự Long chính mình cũng không làm rõ được, Hỉ Hệ Dị Ẩn là có tồn tại hay không, hay hoặc là chỉ có điều là một cái nào đó Cự Long tổ tiên bịa đặt đi ra. Có điều, nếu như do Bạch Thần hiện tại đến lý giải, hay là truyền thuyết này có thật có giả, Long Thần Hỉ Hệ Dị Ẩn hay là thật sự tồn tại? Chỉ có điều Long Thần Hỉ Hệ Dị Ẩn là vị kia người sáng tạo gặp được Long, sau đó vị kia người sáng tạo liền y theo Hỉ Hệ Dị Ẩn đặc tính, sáng tạo ra Cự Long bộ tộc. Có thể liền ngay cả Long Thần Hỉ Hệ Dị Ẩn chính mình cũng không biết, chính mình có thêm như thế một đống dòng dõi. Người những này thủ hạ Bạch Thần liếc nhìn những kia chạy đã chạy, trốn trốn ngưng lại giả. Trong đó không thiếu có ý đồ khó lường, muốn trở lưỡng bại câu thương người tồn tại. Không cần phải để ý đến bọn họ. Mặt gỗ vờ liếc mắt những kia ngưng lại giả, những này ngưng lại giả trên danh nghĩa là thủ hạ của chính mình, nhưng là trên căn bản tất cả đều là chính mình lấy vũ lực ràng buộc. Mặt gỗ vờ nói tới cái kia mảnh hẻm núi không tính quá xa, mọi người vài lần lộ trình sau, liền đã tới hẻm núi bên ngoài. Mỗi người đều lộ ra căng thẳng nhìn Bạch Thần, dù sao Bạch Thần lời nói mới rồi thực sự là quá kinh người. Cự Long Tổ Tiên, cũng chỉ là cái tên này, liền đầy đủ để ở đây tất cả mọi người sợ mất mật. Đặc biệt Mặt gỗ vờ. Chính mình lại ngây thơ cho rằng, cái kia con ma thú là á long thú một loại. Bây giờ tài năng biết mình sai cỡ nào thái quá, á long thú tuy rằng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện so với thuần chủng cự long càng mạnh mẽ trường hợp đặc biệt, nhưng là tuyệt đối không thể xuất hiện kinh khủng như thế tầng độ. Mà lúc trước suy đoán, cái kia con ma thú 15 cấp, hiện tại e sợ cũng không phải như vậy chuẩn xác. Sir Steven, ngươi nhất định phải đi khiêu chiến cái kia con ma thú sao? Đúng đấy, Sở Ti Vân, liền coi như chúng ta không muốn cái kia ba khối tử vong bằng chứng, từ cái khác tiểu thế giới cũng không thành vấn đề. Vậy cũng là cự long thủy tổ A. Kỳ thực giao dịch này không quan hệ cái kia ba khối tử vong bằng chứng, là chính ta nghĩ đến, ta nghĩ nhìn, cái kia con ma thú đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bạch thần vừa nhìn về phía mặt gỗ vở, làm sao dẫn nó đi ra. Tiến vào hẻm núi, hoặc là phóng thích hơi thở của chính mình khiêu khích. Rõ ràng, các ngươi lui ra đi, ta cũng không biết đến thời điểm sẽ xảy ra chuyện gì. Bạch thần nhìn về phía hoa hồng chờ người, các ngươi cũng lui lại một ít, tiểu quả cầu thịt, đi hoa hồng bên kia. Tiểu quả cầu thịt ngoan ngoãn rơi xuống hoa hồng trên tay, bạch thần gọi ra băng long cùng hỏa long, nhất bạch oanh một cái hai cái chân long vừa xuất hiện, long uy lập tức hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Mặt gỗ vỡ sắc mặt trong nháy mắt kinh biến, thật là khủng khiếp long uy. Cự long vì là cái gì có thể thành vì là thế giới này đông đảo ma thú bên trong, tài năng xuất chúng tồn tại. Cũng là bởi vì long uy tồn tại, nếu như là cái khác ma thú, tình cờ cũng sẽ cùng một ít mạnh mẽ quốc gia ký kết thuê quan hệ. Nhưng là những ma thú này càng nhiều thời điểm là đảm nhiệm cao cấp sức chiến đấu. Bởi vì những ma thú kia đối mặt đại quân thời điểm cũng không thể triệt để thể hiện ra thực lực của bọn họ. Nhưng là cự long không giống, cự long là chân chính bách thú bên trong vua không ai. Cũng là bởi vì bọn họ mạnh mẽ long uy, có thể đối địch mới tiến hành áp chế. Đại quân loài người có thể dựa vào chiến thuật biển người đồng cái khác ma thú, nhưng là chiêu này nhưng rất khó dùng ở cự long trên người. Cái này cũng là thế nhân đối với cự long sản sinh kính sợ tâm lý. Đang bình thường người trong lòng, cự long chính là vô địch tượng trưng, chính là không thể chiến thắng tượng trưng. Đương nhiên, cự long long uy đối với cùng cấp bậc tồn tại, hiệu quả phi thường có hạn. Nhưng là bạch thần này hai cái chân long, mặc dù là cùng cấp bậc, tương tự có uy hiếp tác dụng. Mặt gỗ vỡ cảm giác thân thể nặng vô cùng, loại cảm giác đó so với lúc trước đối mặt trong hẻm núi cái kia con ma thú thời điểm, càng thêm khủng bố. Chuyện này. Cái này chẳng lẽ cũng là á long thú? Khẩn đón lấy, trong hẻm núi đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên rít gào, một cái thân ảnh khổng lồ ở một tiếng ầm ầm ầm nổ vang bên trong hiện thân. Đó là một cái siêu cấp đại xà, chỉ là này con rắn to trên đỉnh đầu mọc ra một nhánh một sừng. Còn có một đôi dường như phiến diệp như thế mở ra lỗ thai, đương nhiên. Tạm thời đem cái kia hai cái tạo ra miếng thịt xưng là lỗ thai. Cái kia con rắn to còn nắm giữ tứ chi, giờ khắc này chính bò lên trên hẻm núi trên đỉnh núi. Nửa người nằm ở trên vách đá treo leo. Này điều siêu cấp ma thú cho bạch thần cảm giác chính là một chữ: tráng. Thân thể tuy rằng nhỏ dài cực kỳ, nhưng là thân thể mỗi một cái vị trí, tất cả đều là thành chất bắp thịt, giống như là muốn từ vảy hạ bộc phát ra. Hống. Ở một tiếng gầm dữ dội bên trong, tất cả mọi người đều cảm giác như cuồng phong bao phủ quá như thế. Kinh động được vô số chim tẩu thú từ trong rừng chạy trốn rời đi, con kia siêu cấp ma thú giống như là vô cùng tức giận. Trong hai con ngươi tỏa ra vô cùng thô bạo khí. Ta thảo. Cái này gọi là 15 cấp. Bạch thân ngạc nhiên. Cự long thủy tổ. Này con siêu cấp ma thú tuyệt đối đang gánh vác được cái này xưng hô. Long hiểm, nó xác thực dường như cự long ác ngộng. Nếu như đem như thế một con quái vật thả đến thế giới bên ngoài bên trong đi, e sợ toàn bộ cổ nạn văn minh đều sẽ không còn sót lại chút gì. Long hiểm tả chân trước phẫn nộ vỗ vào sườn dốc trên đỉnh, hơn một nửa cái vách núi trong nháy mắt sụp xuống. Tiếp theo Long Nghiễm thân thể đã dường như Thái Sơn áp đính giống như ngư dược hướng về Bạch Thần chờ người. Hoặc là nói là đánh về phía Hỏa Long cùng Băng Long, hai thằng nhóc tuy rằng cái đầu không lớn, ở Long Nghiễm trước mặt tối đa cũng là hai cái tiểu cá trạch. Nhưng là đối mặt Long Nghiễm, Băng Long cùng Hỏa Long không hề sợ hãi, đồng thời há mồm miệng rồng, băng cùng hỏa trong nháy mắt đan dệt thành một cái song sắc quấn quanh cổ sáng oanh ở giữa không trung Long Nghiễm bụng. Long Nghiễm kêu thảm một tiếng, thân thể về phía sau hạ đi, lại là một tiếng vang thật lớn. Mặt đất hầu như cũng bị này khủng bố cự thú nát tan. Quả nhiên là hàng nhái dỏm, liền phi đều không biết bay. Bạch thân lắc lắc đầu. Long rất trọng yếu một cái đặc thù, vậy thì là cưới mây đạp gió, mặc dù là cự long, đều mọc ra một đôi to lớn cánh chim, có thể ngao du phía chân trời. Mà Long hiểm tuy rằng thanh thế kinh người, nhưng sẽ không cưới mây đạp gió, hỏa long bay lên không, bụng một cổ, tiếp theo một đạo long tức xì ra, trong phút chốc, trước mắt sơn cốc trong nháy mắt bị ngọn lửa bao trùm. Nhưng là ở ngập trời liệt diễm bên trong, một con rồng vĩ đột nhiên hướng lên trên quét qua, trực tiếp quét ở hỏa long trên người, trực tiếp đem hỏa long đập bay ra ngoài. Băng long cũng không cam lòng yếu thế, bay lên không, có điều băng long cùng hỏa long không giống, cũng không phải thổ tước, mà là ở trên đỉnh đầu tụ tập ra một đám lớn băng vân. Băng vân bên trong không ngừng lan lộn, cuối cùng hình thành một khối lớn vô cùng đông tuyết. Ở băng long một tiếng rồng gầm bên trong, đông tuyết chạy như bay mà xuống, nện ở long hiểm trên đầu. Long hiểm đầu lập tức bị đập cho máu me đầm địa. nhưng là cũng không có chân chính thương tới Long Yểm, trái lại càng thêm gây nên Long Yểm hung tính. Long Yểm cự trảo trên đất dùng sức vỗ một cái trụ đá phóng lên trời, trực tiếp bắn trúng băng long cũng trong nháy mắt từ trời cao bên trong rơi xuống. Bạch Thần khe khẽ lắc đầu, băng long cùng hỏa long vẫn là quá non nớt, tuy rằng bọn họ có được trời cao chăm sóc trưởng thành không gian, nhưng là dù sao vẫn là khi còn bé, mặc dù bọn họ đối mặt chỉ là một cái dị dạng thất bại phẩm, nhưng là cái này thất bại phẩm cũng không yếu, chí ít đối lập với băng long cùng hỏa long tới nói, Long Yểm vẫn như cũ nắm giữ thực lực tuyệt đối. Không tốt. Nó xuống lại. Mau lui lại. Mặt gỗ vờ cả kinh kêu lên. Chưa xong còn tiếp. EZ527. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1035, Khởi Nguyên. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Long Yểm cái kia thân thể to lớn, mang theo vô cùng áp bức, rơi vào Bạch Thần trước mặt. Cái miệng lớn như chậu máu bên trong tản mát vẫn đục mùi, xem ra nó cũng không phải rất chú ý mình khoang miệng vấn đề. Nhân loại Long Yểm mơ hồ không rõ âm thanh, nhưng là tất cả mọi người cũng nghe được, khàn khàn rồi lại mang theo vài phần trào phúng. Ha ha! Để ta đem bọn ngươi những này run dế hóa thành hư không? Long Yểm bụng đột nhiên nô lên, như là cự long thổ tức khúc nhạc dạo. Bạch Thần từ trên mặt đất nhặt lên một chiếc lá, nặn nặn, ngẩng đầu lên nhìn về phía Long Yểm, ngươi biết này cái lá cây là cái gì thực vật sao? Hào hào hào rồi. Trong chớp mắt, tất cả mọi người cảm giác một cơn gió thổi qua, khi mọi người ngẩng đầu lên thời điểm, phát hiện phía sau rừng rậm thổi qua gió mạnh lại đem vô số phiến lá thổi tới giữa không trung. Vô số lá cây hình thành một cái to lớn lục long, có điều vẫn như cũ còn có lá cây đang không ngừng hướng về cái kia lục long hội tụ. Cái kia tình cảnh đồ sộ đến cực hạn, phiến lá trong lúc đó khuấy động phát sinh như giòn địch vang lên âm thanh. Khẩn đón lấy, vô số lục diệp phát sinh xì xì tiếng vang. Sau đó trong nháy mắt đánh về phía Long Yểm. Long Yểm thậm chí chưa kịp nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì, cái kia vô số phiến lá đã đem hắn bao trùm. Nó chưa bao giờ nghĩ tới, lá cây sẽ có uy hiếp gì. Ở nó tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nó càng là chưa bao giờ nhìn thẳng vào quá hẻm núi ở ngoài vùng rừng rậm này. Nhưng là hôm nay, nó đột nhiên phát hiện, làm vùng rừng rậm này nổi giận lên, cũng là đáng sợ như vậy. Những diệp đó mảnh quét ngang quá thân thể của nó, mang theo đầu huyết đủ. Chuyện này căn bản là không phải lá cây, mà là từng mảng lưỡi dao. Long Yểm điên cuồng giấy rủa, nhưng là vô số lá cây như giỏi trong xương giống như hình với bóng thiếp bám vào trên người nó. Không có quá lâu thời gian, nó cũng đã mất đi chống lại sức mạnh. Làm lá cây giải rác mở thời điểm, mọi người thấy có phải là Long Yểm, mà là một bộ to lớn hải cốt ngã xuống đất. Hiện trường một mảnh quặn cũng é, giống như chưa bao giờ đã xảy ra cái gì. Một giọt máu tươi rơi vào Bạch Thần trong tay trên phiến lá. Bạch Thần khe khẽ lắc đầu. Đem phiến lá bỏ đi, thật đáng tiếc, ta nguyên tưởng rằng hắn năng lực nói cho ta này cái lá cây đến từ cái gì thực vật. Mỗi người vẻ mặt tất cả đều đọc lại. Không có ai rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ là Long Yểm cái kia to lớn thi hải, lưu lại ở cái kia. Tại sao những này hoàn toàn mộc mạc không có gì lạ lá cây, sẽ có đáng sợ như thế lực sát thương. Này không phải là phổ thông ma thú, nó nhưng là cự long thủy tổ. Liên như vậy. Như vậy chết thảm ở cái kia. Bạch cốt âm u đang nói rõ Long Yểm lúc sắp chết bi thảm. Khắp nơi bị máu tươi nhiễm đỏ lá cây, để người tê cả da đầu. Đứa bé này vốn là một cái quái vật. Quái vật. Hoa Hồng cùng Lọ Thạ đã sớm biết Bạch Thần đáng sợ, nhưng là mỗi một lần. Mỗi một lần Bạch Thần đều có thể quét mới bọn họ nhận thức. Lật đổ thế giới của bọn họ quan. Đột nhiên, Hoa Hồng nhớ ra cái gì đó. Sở Ti Vân, ngày đó đêm mưa thời gian, những người kia. Đúng đấy. Cái chết của bọn họ giống như Long Yểm. Có điều những người kia là bị nước mưa bắn chết, mà nó là bị lá cây tức mất toàn thân da thịt. Đây là phép thuật. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, này xem như là một loại nào đó lĩnh vực đi. Có điều lĩnh vực này không phải khống chế một loại nào đó tự do năng lượng, mà là phần lớn vật chất, ở ta trong lĩnh vực có thể theo ta điều khiển. Bạch Thần liếc nhìn Long Yểm thi hải, tiểu quả cầu thịt chính đang mổ trên đất tàn thịt. Bạch Thần đem tiểu quả cầu thịt ôm lấy đến. Nhẹ nhàng gõ gõ tiểu quả cầu thịt đầu, ngươi tiểu vương bắt đàn này. Loạn ăn đồ ăn, này trồng thịt giữa ăn sẽ đau bụng. Tìm tới. Thử vong bằng chứng. Lam Khả Nhi mừng rỡ kêu lên. Chỉ thấy trong tay nàng cầm một khối hoàn chỉnh trong suốt lệnh bài. Bạch Thần thuận lợi đem Long Yểm thi thể đưa vào vong linh trong thời gian. Lọ lạ lúc này tài năng rõ ràng, chính mình vẫn đang cùng quái vật gì hợp tác. Mà trước tính toán rốt cuộc là thứ gì. Hiện tại có thể đem thần khải thế giới cánh cửa thời không nói ra chứ. Mặt gỗ vợ hiện tại là triệt để không còn cùng Bạch Thần động thủ nhớ nhung, hay là lúc trước, hắn còn ôm Bạch Thần cùng Long Yểm lưỡng bại câu thương ý nghĩ, nhưng là hiện tại hắn tài năng rõ ràng, ý nghĩ của chính mình thực sự là quá ngây thơ. Ở thế giới thần bí mặt phía bắc biên giới, ngươi sẽ thấy một cái cung điện, ngay ở cung điện trung gian. Mặt gỗ vờ thoải mái hồi đáp. Nếu như nơi đó nếu như không có, ta sẽ trở về tìm được ngươi rồi. Bạch thần lại đi tới lọ lạ bên người, ta đưa cho ngươi chiếc nhẫn kia, ngươi liền mang ở trên người. Có lẽ có dùng đến địa phương. Bởi vì thời hạn đã qua bán, vì lẽ đó bạch thần vẫn chưa tiếp tục trì hoãn. Hoa hồng cùng lọ thạ tùy tùng bạch thần rời đi. Lọ thạ vẫn như cũ còn có nghi ngờ. Steven, ngươi không sợ cái kia lão gia hỏa bắt nạt gạt chúng ta sao? Hoa hồng bất mãn mắt lọ thạ, thiệt thòi ngươi vẫn là đại nguyên soái, ngươi không suy nghĩ một chút xem, mặt gỗ vợ đưa đi tên sát tinh này còn đến không kịp, tại sao muốn gạt Steven? Steven nếu như không đủ đi thành, như vậy xui xẻo nhất nhất định là lao nhân kia. Được rồi, lọ thạ thông minh một đời hồ đồ nhất thời, đạo lý đơn giản như vậy chính mình lại không nghĩ tới. Hai ngày lộ trình sau, ba người rốt cục đi tới mặt gỗ vợ chỉ rõ cánh cửa thời không. Quả nhiên ở đây tìm tới. Làm ba người đồng thời lấy ra thần khải hoàng kim lệnh bài sau, ba người lập tức chịu đến cánh cửa thời không truyền tống. Bạch thần đột nhiên mắt tối sầm lại, khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, nhưng phát hiện mình chính bản thân nằm ở một cái hoàn toàn tối trong không gian. Chính mình, hoa hồng cùng lọ thạ đều trôi nổi ở trong bóng tối, không biết biên giới ở nơi nào. Có điều hoa hồng cùng lọ thạ, tựa hồ rơi vào hôn mê bên trong. Đột nhiên, bạch thần trước mắt xuất hiện một vệt ánh sáng, tiếp theo liền nghe được linh âm thanh. Linh đã xuất hiện ở bạch thần trước mặt, ngươi đến rồi. Nơi này là... Bạch thần nghi hoặc nhìn Linh. Nơi này chính là thần khải thế giới, có điều càng nói chuẩn xác, là người sáng tạo chưa hoàn thành tiểu thế giới mô hình. Chưa hoàn thành tiểu thế giới. Bạch thần liếc nhìn hoàn toàn trống vắng hắc ám chu vi, ngươi là nói cái này thần khải thế giới còn chưa hoàn thành sao? Không. Không phải nói thần khải thế giới chưa hoàn thành, là người sáng tạo cố ý đem cái này chưa hoàn thành tiểu thế giới giả thiết vì là thần khải thế giới. Linh giải thích, đây là vì phòng ngừa người mạo hiểm xông nhầm vào nơi này. Vậy ta đây, ta cũng là người mạo hiểm một thành viên. Ngươi nguyên bản cũng là người mạo hiểm bên trong một thành viên, nhưng là ngươi tức sắp trở thành chủ nhân của nơi này. Tại sao? Ngay vào lúc này, không gian chung quanh xuất hiện tránh đứt cảnh tượng, bạch thần đột nhiên phát hiện, chính mình thân ở một cái trôi nổi ở trong bóng tối cứng nhắc trên. Mà ở cái này cứng nhắc trên, xuất hiện một cái bệ đá, ở trên bãi đá có một cái chìa khóa ngắt lời. Đây là... Tại quá khứ 48 trong vạn năm, vẫn luôn là do ta thay mặt quản lý những thế giới nhỏ này, bây giờ, ta đem nơi này quyền quản lý hạn giao lại cho ngươi, ngươi sắp trở thành nơi này tân chủ nhân, từ ngươi đem chìa khóa sen vào đài điều khiển bắt đầu. Bạch thần đi lên trước, cầm chìa khóa do dự một chút, vẫn là sen vào chìa khóa. Tiếp theo một cái hình ảnh xuất hiện ở bạch thần trên đỉnh đầu, đó là một cái hôi làn da màu trắng người, chí ít bề ngoài là như vậy, đồng thời hắn ngũ quan cùng Linh rất tương tự. Ngươi dễ dàng ta người kế nhiệm, đây là ta lưu lại tin tức, ta không biết đã qua bao lâu, có điều ta vẫn là vì là sự xuất hiện của ngươi cảm thấy cao hứng, ta tên làm Linh Khải, ta lang thang quá rất nhiều thế giới, rốt cục, ta ở thế giới này dừng bước, đây là một rất thần kỳ thế giới, nơi này có đặc thù nguyên thủy văn minh. Thế giới này có chính mình vốn có vật chủng, một ít cùng thân thể ta cơ năng cùng cấu tạo tương tự sinh vật, có điều quá mức nguyên thủy. Vì lẽ đó ta ở tại bọn hắn văn minh bên trong lại tiến hành rồi tối ưu hóa. Sau đó sẽ truyền thụ cho bọn họ, cuối cùng bọn họ đem những này tối ưu hóa sau chi thức xưng là phép thuật, ta yêu thích thế giới này, yêu thích nơi này chủng tộc, mặc kệ là bọn họ lẫn nhau tranh đấu, hay là bọn hắn tướng ngôi thời. Điểm, cũng làm cho ta mê, sau đó, ta sáng tạo 7 cái chủng tộc, một cái là thiên sứ bộ tộc. Bọn họ rất gần gũi tạo vật hoàn mỹ cấu tạo lý luận, bọn họ là ta căn cứ ta bầu bạn ngoại hình sáng tạo ra đến. Bất quá bọn hắn ý muốn sở hữu quá mạnh mẽ. Mạnh đến không cách nào chứa chấp được ta cái này sáng tạo sự tồn tại của bọn họ mức độ, sau đó bọn họ đối với ta tiến hành rồi một hồi thảo phạt, đương nhiên, làm vì bọn họ người sáng tạo, ta thậm chí ngay cả cùng bọn họ đối mặt ý nghĩ đều không có, bọn họ quá yếu, bọn họ ý muốn sở hữu cùng sức mạnh của bọn họ hoàn toàn không được tỷ lệ thuận, vì lẽ đó ta chỉ là đem ta một cái khác sáng tạo ra đến chủng tộc thả ra ngoài, ta đem bọn họ xưng là long tộc. Ta thưởng thức bởi sự tồn tại của ta gây ra chiến tranh. Thiên sứ vẫn là ở ta sùng vật trước mặt thất bại, bọn họ lần thứ hai quỳ sát ở trước mặt ta, khẩn cầu ta tha thứ, sau đó ta tha thứ bọn họ, mà thất bại bọn họ, thay đổi đầu súng, bọn họ bắt đầu xâm chiếm thế giới này mỗi một góc, nô dịch những kia cùng ta bề ngoài như thế nhân loại bắt đầu cầu khẩn ta nhân tử, liền, ta lại sáng tạo tinh linh, bù đắp nhân loại không cách nào thân cận tự nhiên chỗ thiếu sót, có điều mặc dù là nhân loại cùng tinh linh, đều không đủ để đối với thiên sứ tạo thành uy hiếp. Xem ra ta sáng tạo thiên sứ, đã phá hoại thế giới này cân bằng, nhưng là ta không muốn quên đi thiên sứ, đây là ta từ nhân loại cái kia học được tình cảm, loại tình cảm này để ta rõ ràng. Này hay là chính là cái gọi là yêu đi, sau đó ta lại sáng tạo thú nhân, bù đắp nhân loại cùng tinh linh về sức mạnh không đủ, nhân loại, tinh linh, thú nhân liên minh, vẫn như cũng là cuối cùng đều là thất bại. Ta bắt đầu suy nghĩ, ra sao tổ hợp, có thể đánh bại mạnh mẽ thiên sứ, có một ngày, ta rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp, ta ở lòng đất sáng tạo một cái thế giới dưới lòng đất, sau đó ta chế tạo một cái thiên sứ không cách nào thích ứng tiểu hành tinh, như vậy liền năng lực bảo đảm thiên sứ sẽ không sớm cho ta quấy rối. Ta ở thế giới dưới lòng đất làm rất nhiều thí nghiệm, nhưng là tất cả đều là lấy thất bại chiến tranh kết quả cao chung, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, ở sức mạnh tuyệt đối trước. Mặt, bất kỳ tổ hợp đều rất khó lật đổ thiên sứ địa vị thống trị, muốn đánh vỡ cái này cân bằng, chỉ có để bọn họ nắm giữ ngang nhau sức mạnh, hoặc là ta sáng tạo ra chủng tộc càng mạnh mẽ, nhưng là đồng dạng sai lầm, ta không muốn phạm vào lần thứ hát. Ai, hơn nữa, nếu như có một ngày trên đất chủng tộc không cách nào sinh tồn được, vậy hãy để cho bọn họ đều tiến vào thế giới dưới lòng đất đi, đến bất ở chỗ này, thiên sứ không thể thống trị. Nghiên cứu vẫn còn đang tiếp tục, có điều mẫu tộc truyền đến tin tức, để ta không thể không chạy về mẫu tộc, nhưng là ta không yên lòng thế giới này, vì lẽ đó ta lưu lại nơi này tất cả, đồng thời lưu lại một cái quy tắc, có thể hoàn thành ta phản sản sinh thất thử luyện sinh vật, là có thể kế thừa ta tất cả, vì ta bảo vệ thế giới này, nếu như có một ngày, ngươi phát hiện thiên sứ bộ tộc thật sự nên từ thế giới này biến mất. Cũng xin ngươi thay ta hoàn thành ta chưa hết đến nhiệm vụ, cảm tạ. Linh đi lên phía trước, nơi này là thần khải thế giới, cũng gọi là khởi nguyên điểm, ta là người sáng tạo lưu lại ý thức, ta tên Linh, chờ đợi phân phó của ngài. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1036, chìa khóa thế giới. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Chức trách của ta là cái gì? Để thế giới này sẽ không diệt vong. Linh hồi đáp. Cái này cũng là người sáng tạo ý chí. Nên có so với ta càng thích hợp bảo vệ người của thế giới này tồn tại chứ. Nói thí dụ như, mười mấy vạn năm trước, nên còn có một cái khác người lưu lạc, đã từng đến quá. Đúng, ngươi nói chính là Mạc Kèn, hắn xác thực đã từng đi tới quá, hắn nắm giữ cùng người sáng tạo phi thường gần gũi năng lực, có điều hắn cùng người sáng tạo như thế, đều không thuộc về chiến đấu hình, vì lẽ đó hắn cũng không thể hoàn thành phản sản sinh thất cuối cùng thử luyện. Có điều hắn vẫn như cũ giúp người sáng tạo duy trì thế giới này ổn định, lấy chính hắn phương thức, cái này cũng là hắn đối với người sáng tạo tôn kính. Tại sao nhất định phải là hoàn thành phản sản sinh thất cuối cùng thử luyện, tài năng có thể trở thành là thế giới này thủ hộ giả? Bởi vì chỉ có đấu sĩ quyết tâm, mới có thể chân chính bảo vệ, người sáng tạo đã từng nói, hắn quá do dự thiếu quyết đoán, hắn đối với bất kỳ quyết định, đều sẽ đắn đo suy nghĩ, do dự không quyết định, mỗi một cái quyết đoán, đều cần đi qua mấy ngàn năm. Thậm chí là mấy vạn năm suy nghĩ, tài năng sẽ đi chấp hành, còn chân chính chiến sĩ, chỉ cần một sát na, liền sẽ làm ra chính xác lựa chọn, hay là người như vậy càng thích hợp bảo vệ thế giới này. Có thể người như vậy càng nguy hiểm. Vì lẽ đó, nếu như ngươi cảm giác mình không thích hợp nữa bảo vệ thế giới này, xin mời vì là thế giới này tìm kiếm một vị càng thích hợp thủ hộ giả. Bạch Thần cho rằng, mặc kệ là vị kia cổ lão người sáng tạo, vẫn là sau đó tinh không người lưu lạc Mạc Kèn, đều quá mức lý tưởng hóa. Có điều này hay là cũng là bọn họ tầm nhìn, chí ít Bạch Thần liền không cách nào làm được bọn họ loại kia, một vấn đề đi suy nghĩ mấy ngàn năm mấy vạn năm. Bạch Thần cũng không cảm thấy. Chính mình liền thật sự so với người sáng tạo càng thêm thích hợp. Nếu như ta trở thành linh khải người kế nhiệm, như vậy liền nắm giữ cái này phá nát hoang vu thành quyền quản lý chứ. Đúng thế. Linh hồi đáp, bao quát đối với quyền hạn của ta nhận đuổi. Ta nên làm sao quản lý phá nát hoang vu thành? Ngay ở cùng thời điểm. Bạch Thần trước mặt đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh, những này hình ảnh tất cả đều là lập thể hình ảnh, có lớn có nhỏ, bao lớn hơn trăm cái, tất cả đều là phá nát hoang vu thành mỗi cái tiểu thế giới. Xin hỏi, ngài cần quan sát cái nào tiểu thế giới? Lọ là hiện tại ở đâu cái tiểu thế giới? Một người trong đó hình ảnh lập tức phóng to, không ngừng phóng to, cuối cùng xuất hiện lọ là hình ảnh. Giờ khắc này lọ là đang cùng nàng hai người thị nữ, ở một vùng biển mênh mông trên chiến đấu. Nàng hiện tại chính đang hải thế giới bên trong, quy tắc là không nhìn thấy bất kỳ đối với nàng có mang địch ý kẻ địch, mà nàng cần đánh giết 100 kẻ địch, mặc kệ là người mạo hiểm vẫn là ma thú, mới có thể thông qua thử thách. Ta có thể sửa chữa quy tắc sao? Bạch Thần hỏi. Đúng, ngài bây giờ đối với hết thảy thế giới đều có quyền quản lý hạn, có điều bởi vì ngài hiện tại năng lực, hoàn toàn không đủ để thay đổi quy tắc, vì lẽ đó cần do ta làm giúp. Tuy rằng Bạch Thần không ngại để cho người khác làm giúp. Có điều bị thủ hạ của chính mình nói năng lực chính mình không đủ, vẫn tương đối thật mất mặt. cái này ký ức thủy tinh là người sáng tạo tri thức cùng kinh nghiệm, mời ngài giữ gìn kỹ, tin tưởng nó có thể cho ngài mang đến không ít trợ giúp. Bạch Thần tiếp nhận ký ức thủy tinh, không giống với thể hồ quán đỉnh loại kia ký ức phương thức, cái này ký ức thủy tinh kỳ thực lại như là một cái phần cứng. Trong đó ghi chép nội dung không ít, Bạch Thần đại thể liếc mắt nhìn, cũng đã choáng váng đầu hoa mắt. Đồng thời cũng đối với phá nát hoang vu thành có bước đầu nhận thức, tuy rằng không thể lập tức rõ ràng, làm sao sáng tạo tiểu thế giới, nhưng là đối với phổ thông thao tác đã rõ ràng trong lòng. Giúp ta chăm sóc một hồi lọ lạ cùng nàng hai người thị nữ, gần như liền đem các nàng đưa đi đi, đối, hoa hồng cùng lọ thả cũng giúp ta đưa đi. Hoa hồng cùng lọ thả chỉ cảm giác mình như là ngủ vừa cảm giác, khi bọn họ tỉnh lại thời điểm, nhưng phát hiện mình thân ở phá nát hoang vu thành bên ngoài. Xa xa chính là cánh cửa thời không lối vào, giờ khác này vẫn như cũ có thật nhiều người mạo hiểm, bồi hồi ở cánh cửa thời không phụ cận, hoặc là ở xếp hàng tiến vào cánh cửa thời không bên trong. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta không phải tiến vào thần khải thế giới sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lọ thạ kinh ngạc nhìn hoa hồng. Hoa hồng cũng là không hiểu ra sao, ta cũng không biết. Sở ti vần đây. Lọ thạ nghi ngờ hỏi. Đột nhiên, lọ thạ biến sắc mặt, hai mắt trở nên vô thần, cơ thể hơi run rẩy, làm lọ thạ lần thứ hai ngẩng đầu lên thời điểm, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Hoa hồng. Hả? Hoa hồng nghi hoặc nhìn lọ thạ, nhưng là tiếp xúc được lọ thạ ánh mắt thời điểm. Hoa hồng trong mắt tinh quang lóe lên, ngươi, ngươi không phải lọ thạ. Ta là Sở Ti Vân, là ta đem các ngươi đưa ra đến. Ngươi, ngươi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Bởi vì hoa hồng lúc trước gặp bạch thần khống chế lọ là ý thức, vì lẽ đó hiện tại lọ thạ dị thường biểu hiện, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Không đủ xảy ra chuyện gì, ta hiện tại đã khống chế phá nát hoang vũ thành, sau đó các ngươi nếu là muốn vào đến mạo hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể, hết thể ta tạm thời đem các ngươi đưa ra đến. Bạch thần mượn lò thả miệng nói rằng. Hoa hồng hít vào một ngụm khí lạnh, nắm giữ phá nát hoang vu thành. Chuyện như vậy e là cho dù là ngông cuồng nhất người mạo hiểm, đều không dám tưởng tượng sự tình, lại phát sinh ở trước mắt của chính mình. Được rồi. Ta còn có chuyện phải làm, trước hết tán gẫu đến nơi này, đối, giúp ta cùng lò thả giải thích một chút, hữu duyên gặp lại. Chờ đã. Ta có vấn đề. Cái gì? Ngươi có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu khống chế chúng ta thân thể sao? Ngươi cùng lọ là thân thể rất khó khống chế, ý thức của các ngươi rất kiên định, lọ thả liền tương đối dễ dàng hứa hơn nhiều. Đương nhiên, tiền đề là các ngươi trên tay đeo có ta cho các ngươi nhẫn, đây mới là nơi mấu chốt nhất. Nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm gì, có thể thông qua hướng về nhẫn gửi đi vi lượng ma lực, ta sẽ mượn thân thể của ngươi ứng phó, có điều tiền đề là ngươi không thể phản kháng quá kịch liệt. Nói xong, lọ thả đột nhiên thân thể một khuynh, ngã trên mặt đất. Có điều rất nhanh lại mơ mơ hồ hồ bò lên. Hoa hồng, ta làm sao? Ngươi nói xem. Hoa hồng trợn tròn mắt. Ngay vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng thét kinh hãi, một người trong đó người mạo hiểm lớn tiếng kêu lên sợ hãi, xảy ra chuyện gì? Tại sao cánh cửa thời không biến mất rồi? Tại sao cánh cửa thời không không gặp? Chỉ thấy nguyên bản trong cửa đá năng lượng chàng đột nhiên biến mất. Cái kia cửa đá đã biến thành phổ thông cửa đá. Những người mạo hiểm kia kinh ngạc phát hiện. Bọn họ đã không cách nào lại tiến vào phá nát hoang vu thành. Mà hết thể này đều là Bạch Thần điều khiển kết quả. Bạch Thần thử đối với phá nát hoang vu thành tiến hành điều khiển. Ta nghĩ khống chế phá nát hoang vu thành, có phải là nhất định phải đi tới nơi này đối diện, mới có thể tiến hành điều khiển. Không, ngài cũng không cần tiến vào nơi này, ngài có thể bên người mang theo phá nát hoang vu thành. Bạch Thần trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Linh, bên người mang theo. Làm sao cái bên người mang theo? Phá nát hoang vu thành cũng không có ngài tưởng tượng lớn như vậy, trên thực tế cái này phá nát hoang vu thành chính là ở chiếc chìa khóa này bên trong. Linh chỉ vào cắm vào đang không chế trên đài chìa khóa nói rằng. Cái gì? Bạch Thần càng thêm không dám tin tưởng, nhiều như vậy tiểu thế giới. Khổng lồ như thế bên trong không gian, cũng chỉ là ở một chiếc chìa khóa trên chế tạo mà thành. Này không khỏi quá thần kỳ chứ. Mặc dù Bạch Thần tự nhận là đã kiến thức rộng rãi. Nhưng là vẫn như cũ vì là này phá nát hoang vu thành thần tích bình thường công nghệ cảm thấy chấn động. Đúng, ngoại trừ lối vào cánh cửa thời không cần nhất định lâu ngày bố trí, kỳ thực phá nát hoang vu thành chỉ, chính là chiếc chìa khóa này. Linh dừng một chút, lại tiếp tục nói, có điều ngài có thể thiết trí bất kỳ địa phương nào vì là lối vào cánh cửa thời không. Bạch Thần dần dần bình phục tâm tình của chính mình, ta còn có một chút không hiểu, tại sao cái này chìa khóa gọi là phá nát hoang vu thành. Điều này là bởi vì người sáng tạo Linh Khải đem căn cứ thí nghiệm phân cách vì chìa khóa cùng chủ điều khiển cơ khí ngay ở kỳ tích rừng rậm, kỳ thực nói là phá nát hoang vu thành cũng không chính xác. Bởi vì lúc trước người sáng tạo đem nơi này mệnh danh là phân cách chèn đỉnh tạ tùm. Chèn đỉnh tạ tùm. Người tên. Chèn đỉnh tạ tùm kỳ thực là người sáng tạo tiếng mẹ đẻ, ý vì là ra ý tứ. Kỳ tích rừng rậm nhưng là thế giới chi thi, sau đó các ngươi phàm nhân chủng tộc, xem đi ra bên ngoài dựng đứng bia đá, sau đó liền phiên dịch thành phá nát hoang vu thành. Ngươi đối với những người kia đem nơi này tùy tiện mệnh danh, sẽ không cảm thấy phẫn nộ chứ? Tại sao muốn phẫn nộ? Ta phương thức tư duy bên trong, là không tồn đang tức giận cái này tình cảm, ta là tuyệt đối lý tính giả. Linh hồi đáp, hơn nữa từ phàm nhân chủng tộc góc độ tới nói, phá nát hoang vu thành kỳ thực điểm số nước chèn lỉnh tạ tùn càng thêm dán vào. Nếu như đem từng cái tiểu thế giới coi như là từng cái kiến trúc, như vậy chỉnh hợp dâng lên xác thực rất giống là phá nát đi đô thành. Vậy ta đem chiếc chìa khóa này thả ở trên người, bên ngoài sẽ không xuất hiện dung chuyển chứ? Sẽ không, kỳ thực chìa khóa bản thể đã bị thế giới trồng chất kỹ thuật gửi ở một thế giới khác, đồng thời bản thể phi thường nhỏ hẹp, cùng bình thường chìa khóa không cũng không khác biệt gì, vì lẽ đó sẽ không có bất luận người nào phát hiện nơi này biến mất. Bạch Thần nghe có chút mơ hồ. Xem ra chính mình còn có quá nhiều chỗ thiếu sót, liền tỷ như thế giới này kỹ thuật, cũng đã phức tạp chính mình nghe đều nghe kiến thức nửa vời, chớ đừng nói chi là chính mình tự tay chế tạo. Có điều Bạch Thần không thiếu thốn nhất chính là muốn biết, Bạch Thần lại thử đối với mỗi cái tiểu thế giới tiến hành thao tác, tiến hành thông thạo thao tác luyện tập. Nếu như ta đem chìa khóa bên người mang theo, ta vẫn như cũ có thể cùng ngươi giữ liên lạc chứ? Đúng, chỉ cần chìa khóa vẫn gửi ở ngài trên người, như vậy ta là có thể cùng ngài giữ liên lạc. Vậy liền đem ta đưa đi ra bên ngoài, sau đó đem xua tay phóng tới trên tay của ta đi. Làm Bạch Thần ra lệnh đồng thời, Bạch Thần đột nhiên thấy hoa mắt, người đã xuất hiện ở bình thường bên trong thế giới, trên tay cũng có thêm một chiếc chìa khóa. Linh, người vẫn còn chứ? Bạch Thần thử hô hoán Linh. Quả nhiên, Linh xuất hiện ở Bạch Thần bên người, đúng, ta ở. Người thân thể này, người là thực thể vẫn là hình ảnh. Đây là ta cùng ngài sóng điện não tần suất cộng hưởng hình ảnh. Những người khác là không nhìn thấy ta. Lại là một cái Bạch Thần không biết danh tự, cùng Linh tiếp xúc càng nhiều, Bạch Thần liền càng là cảm giác mình vô tri cùng nông cạn. Đối, ta tiến vào bên trong lâu như vậy, đối với bình thường thế giới tới nói, quá bao lâu? 4 ngày 4 tiếng 29 phân, 38 giây. Quá khứ 4 ngày sao? Bạch Thần xem hướng về phương Bắc phương hướng, hy vọng tới kịp đi. Chưa xong còn tiếp. EZ527. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 1037, bạn học tụ hội. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bắc Liệt Đế Quốc. Hiện tại hay là đã không còn là Bắc Liệt Đế Quốc, bởi vì bây giờ Bắc Liệt Đế Quốc chỉ còn dư lại một cái hoàng thành. Hắc La Ma Đế Quốc trăm vạn đại quân nguy cấp, tất cả mọi người đều biết, Bắc Liệt Đế Quốc diệt không thể tránh được. Mà đối mặt Hắc La Ma Đế Quốc hùng hổ doa người, không ít đế quốc tự nguy, nhưng không người làm rỗi ra cứu viện. Đối mặt Hắc La Ma Đế Quốc hung hăng, Bắc Liệt Đế Quốc cũng từng có như vậy một đoạn ngắn thời gian trong, biểu hiện ra chính mình dũng mãnh. Nhưng là, làm Hắc La Ma Đế Quốc cái kia thần bí Quang Minh Vương xuất hiện ở trên chiến trường sau, hết thảy đều thay đổi. Mặc kệ là Bắc Liệt Đế Quốc chống lại, ở Hắc La Ma Đế Quốc tiến công, còn có Quang Minh Vương khủng bố bên dưới, bị như bẻ cành khô giống như đập vỡ vụn. Từng cái đô thành bị cắt đoạn, hay hoặc là bị san thành bình địa, thậm chí là trực tiếp từ trên bản đồ biến mất. Hết thảy Hắc La Ma binh lính của đế quốc đều tin tưởng, Quang Minh Vương chính là thần linh, là thuộc cho bọn họ Hắc La Ma Đế Quốc thần linh. Quang Minh Vương ánh sáng đặt chỗ, chính là bọn họ kiếm chỉ nơi. Mà Quang Minh Vương cũng tuyệt đối không chỉ là để hắn binh lính dựa vào tín ngưỡng tác chiến, mà là dùng hắn cái kia không thể bệ nghệ sức mạnh, đem tất cả kẻ địch càn quét phá hủy. Ở hoàng thành ở ngoài Hắc La Ma Đế trong lều, Quang Minh Vương vững như núi Thái ngồi ở xoáy chỗ ngồi, hắn kia không hề che giấu chút nào chính mình không phải nhân loại thân thể to lớn tỏa ra khủng bố áp bức. Bao phủ ở đây mỗi cái tướng lĩnh. Tuy rằng ở Quang Minh Vương xuất lính hạ, bọn họ một đường mang binh giết tới Bắc Liệt Đế Quốc hoàng thành bên dưới, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, nhưng là Quang Minh Vương cũng không phải một cái dễ dàng hầu hạ chủ, bất kỳ một điểm tì vết sai lầm, hắn cũng có tự mình nơi lấy cực hình. Cái thứ nhất bị phạt chính là đại quân tổng nguyên soái, sau đó Quang Minh Vương càng là tự mình khống chế quân quyền. Hết thảy tướng lĩnh đối với Quang Minh Vương bất cứ mệnh lệnh gì, đều là nơm nớp lo sợ, như băng mỏng trên dày. Không dám có chút bất cẩn. Mà bởi vì Quang Minh Vương xuất hiện, những binh sĩ kia đã sớm đem Quang Minh Vương tôn thờ như thần linh. Eadder, ngươi tới nói. Đánh hạ Bắc Liệt Đế Quốc cái cuối cùng đô thành, cần bao nhiêu binh lực? Cần bao nhiêu thời gian? Quang Minh Vương chỉ về hàng thứ nhất cái kia tướng lĩnh, lớn tiếng chất vấn. Bẩm báo Ngô Hoàng, nơi đây nãi Bắc Liệt Đế Quốc hoàng thành, tuy rằng bây giờ Bắc Liệt Đế Quốc chỉ còn dư lại rất ít hơn 100.000 binh lực, nhưng là dù sao thành yêu cầu cao công, vì lẽ đó vẫn là cần một ít thời gian. Cái kia gọi là ẹ ạt đỡ tướng lĩnh nhỏ giọng nói. Rác rưởi, bản vương cần ngươi làm gì? Quang Minh Vương âm thanh liền như hoanh lôi xạ hưởng, ẹ ạt đỡ cả người một trận, một cái lao huyết phun ra. Cả người cụt hứng ngã trên mặt đất. Hết thể tướng lĩnh đều hàn như tự cẩn, đối mặt Quang Minh Vương, thật sự đáp lại câu nói kia, gần vua như gần cọp. Quang Minh Vương tựa hồ một ngày không giết người, sẽ khó chịu như thế, hơn nữa phần lớn thời điểm, hắn giết đều là người mình. La Kiệt, ngươi nói, nếu như là ngươi, cần bao nhiêu thời gian, cần bao nhiêu binh lực? Cái kia gọi là La Kiệt tướng lĩnh nơm nớp lo sợ nói rằng, Nô Hoàng, mặt tướng chỉ cần 20 vạn binh lực, trong vòng 3 ngày nhất định. 20 vạn đại quân, kỳ thực đã còn có rất nhiều nguy hiểm. Dù sao thủ thành khẳng định so với công thành càng dễ dàng, bình thường chỉ có ở 2 lần binh lực tình huống, tài năng từng có bán hy vọng công phá tường thành. Hơn nữa bọn họ hiện tại đối mặt nhưng là Bắc Liệt Đế quốc hùng vị nhất đô thành, cái kia cao vót tường thành, đủ khiến bất kỳ đại quân trốn bước. 3 ngày. Lẽ nào ngươi muốn bản vương liền ở đây làm chờ 3 ngày sao? Quang Minh Vương đông nhiên đứng lên đến, bản vương xuất quân 10 vạn, 10 ngày bắt 13 thành. Ngươi muốn 20 vạn, nhưng phải 3 ngày mới có thể bắt tòa này mục nát đô thành. Lẽ nào ta trong hàng tướng lãnh, sẽ không có một cái có thể đảm chức trách lớn sao? Trong nháy mắt, lại là 4 cái tướng lĩnh bị Quang Minh Vương âm thanh dung ra trọng thương. 5 cái khác còn đứng tướng lĩnh, bao nhiêu là nhân vì là thực lực của chính mình không tệ. Miễn cưỡng chặn lại rồi Quang Minh Vương áp bức. Các ngươi 5 người này, bản vương cho mỗi người các ngươi 50.000 binh sĩ. Hạng các ngươi ở Thái Dương Hạ Sơn trước. Ta liền muốn Bắc Liệt Đế quốc từ đây không còn tồn tại nữa, nếu không, đợi đến bản vương ra tay thời gian, như vậy các ngươi cũng không đủ có tồn tại cần phải. Lăn xuống đi, liền có thể chuẩn bị công thành. Cọ Vạn cùng Mạc Kiều đứng éo lạ trước giường, éo lạ ánh mắt có chút âm u đầy tử khí, không phải là bởi vì thương thế của nàng, mà là bởi vì nàng trái tim. Cọ Vạn cùng Mạc Kiều đều biết, bọn họ đối mặt, là một hồi căn bản cũng không có phần thắng chiến tranh. Mà hai người bọn họ bất cứ lúc nào có thể đi. Nhưng lại éo lạ nhưng kiên quyết không đi. Nơi này là nàng tổ quốc, là nàng gia, nàng đi không được. Đương nhiên, Cọ Vạn cùng Mạc Kiều cũng không có lựa chọn vào lúc này rời đi, ở cái này éo lạ cần nhất bọn họ thời điểm. Cọ Vạn, Mạc Kiều, ta rất cảm kích trợ giúp của các ngươi, mà các ngươi cũng đã tận lực, đi thôi, các ngươi không cần thiết lưu lại bồi tiếp ta chịu chết. Éo lạ kéo dài chăn đơn, ngồi ở đầu giường. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng chết rồi. Thậm chí là Bắc Liệt Đế quốc những kia còn lại thần tử đều cho rằng nàng đã chết rồi. Có điều éo lạ lúc đó chỉ là trọng thương, vẫn chưa tử vong, mà này nhờ có bạch thần cho pháp thuật của nàng đạo cụ, cứu nàng một mạng. Éo lạ, ngươi cần gì phải đây? Ngươi phải đi, không ai có thể ngăn được ngươi, ngươi hà tất tiếp tục chờ đợi một hồi, không có tương lai chiến tranh. Bởi vì nơi này là ta ra, nếu như nhà tan, ta còn năng lực đi nơi nào? Éo lạ nhìn về phía mạch cực cùng Cọ Vạn, trái lại là hai người các ngươi. Các ngươi căn bản cũng không cần phải lưu lại. Ngươi nếu là không đi, ta cũng là sẽ không đi. Cọ Vạn kiên quyết nói rằng. Ta cũng như thế. Mại Kiều ánh mắt đồng dạng kiên định. Mại Kiều, ngươi vẫn là cái phi thường bình tĩnh người. Ngươi làm sao giống như Cọ Vạn, ngươi hẳn phải biết được mất. Bắc Liệt Đế quốc đã không còn có bất cứ hy vọng nào. Sở Ti Vân Đạo Sư có thể đã không dạy ta, làm sao ruồng bỏ đồng bạn của chính mình. Mại Kiều mỉm cười nói rằng. Vừa nhắc tới chính mình đạo sư. Ba người đều rơi vào trầm mặc bên trong. Ta nghĩ éo lần bọn họ éo là âm thanh có chút nghẹn ngào, lúc này nàng không phải cái kia ở trên chiến trường hàn dũng vô địch chiến đấu pháp sư, không phải cái kia cao cao tại thượng đế quốc chi hoa, nàng bây giờ chỉ là một cái tưởng niệm người thân bè gái. Những kia thành viên hoàng thất theo Bắc Liệt Đế quốc hoàng đế tự sát, hoặc là phản bội hoặc là chạy trốn, sớm đã biến mất không còn tăm tích, bây giờ chỉ còn dư lại éo là một người, yên lặng chống đỡ lấy, một mình đối kháng một hồi không thể thắng lợi chiến tranh. Yêu Mỹ lệ éo là công chúa điện hạ. Ngài mới vừa nói chính là ta sao? Ngay vào lúc này, một cái quen thuộc mà lại thân thiết tấm thành, nương theo một tấm thoáng ngây ngô rồi lại tuấn lãng khuôn mặt. Xuất hiện ở cửa. Lan, éo là mới vừa nói chính là chúng ta. Không phải một mình ngươi. A lét cái kia có chút mập mạp thân thể, xâm nhập bên trong, éo lần lập tức bị chen ở ván cửa trên, không nên chen lớn, ngươi con lợn này. Ngươi dám nói ta là heo. Ta nhưng là thánh vực học viện từ trước tới nay. Cuộc thi xếp hạng đạt được cao nhất học viên, ngươi cái này bại tướng dưới tay. Alet gào thét, càng thêm dùng sức đi đến trên. Cuối cùng hai người vẫn là té ngã nhập môn bên trong, lúc này càng nhiều thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở héo lạ trước mặt. Đương nhiên, bọn họ sở dĩ té ngã, là bởi vì Mông Hy Lai từ bên ngoài một cước đem hai người đạp lăn. Héo lẩn, Alet, Mông Hy Lai, các ngươi, các ngươi làm sao đến rồi? Kéo là trong tròng mắt đã ngậm lấy kích động nước mắt, thật lâu không thể nói. Chúng ta nhưng là vô địch thiên tuyển giả. Cái kia đem thánh vực học viện hết thể học viên ép tới không ngóc đầu lên được thiên tài 9 người. Chúng ta nhưng là mạnh nhất đạo sư học sinh. Kích động như thế lòng người đại chiến, có thể nào thiếu hụt chúng ta? Kéo là đã lệ rơi đầy mặt, nhìn có vạn, nhìn mại kiểu, nhìn tám cái nàng tín nhiệm nhất đồng bạn, người thân. Một khắc đó, kéo là trong lòng. Chỉ cảm thấy bị cái gì bắt nhúc nhích một chút. Trong giây lát đó, nước mắt rơi như mưa. Chúng ta là ai? Cọ vạn là 9 cái học viên dê đầu đàn, hắn vẫn luôn đảm đương tiểu đội trưởng chức trách. Chúng ta là thiên tài. Chúng ta là mạnh nhất. Chúng ta là ai? Cọ vạn hỏi lần nữa. Chúng ta là trải qua tử vong thử luyện. Chúng ta là có thể sáng tạo kỳ tích 9 người. Chúng ta là mạnh nhất tổ hợp. Coi như là thần. Chúng ta cũng phải đem hắn đổ. Mỗi người đều biết. Bọn họ phải đối mặt chính là cái gì? Mỗi người đều biết, chính mình là ở làm ra một cái ngu không thể nói quyết định. Mỗi người đều hiểu, chính mình chuyện này căn bản là đến tiếp kẹo là đồng thời chịu chết đến. Nhưng là, bọn họ biết, bọn họ nhất định phải đến, bởi vì bọn họ là thiên tuyển giả. Bọn họ là mạnh nhất thiên tuyển lớp. Bọn họ nhất định phải đối mặt tất cả khiêu chiến. Bọn họ ở Thánh vực học viện học được rất nhiều thứ, ở Sở Ti Vân đạo sư trên người học được rất nhiều thứ. Mà quan trọng nhất đồ vật chính là, bọn họ không thể từ bỏ đồng bạn của chính mình. Từ bỏ cái kia bồi tiếp bọn họ đồng cam cộng khổ người thân. Kéo lạ, chúng ta sẽ vì ngươi. Vì là Bắc Liệt Đế quốc xây lên cuối cùng một đạo hàng rào, cũng sẽ là tối kiên cường hàng rào. Cọ vạn vỗ kéo lạ vai, kéo lạ đã bổ nhào cọ vạn trong lòng, khóc không thành tiếng. Niệm nó, ta nên cùng cọ vạn thay đổi vị trí. Kéo lần cười hì hì đi tới kéo lạ bên người, đến đây đi kéo lạ, tập trung vào ta ôm ấp đi. Cút. A lét một cái xung phong, trực tiếp đem kéo lần đánh bay. Tuy rằng bây giờ Bắc Liệt Đế quốc được xưng còn có mười mấy vạn cuối cùng tử sĩ, trên thực tế mặc dù là đem toàn bộ hoàng thành thị dân gộp lại, cũng có điều 20 vạn. Hơn nữa còn lại không có mấy tướng lĩnh cũng là không tâm chống đối, không thiếu tướng lĩnh thậm chí đánh đầu hàng ý nghĩ, nếu như không phải Hắc La Ma Đế quốc luôn luôn yêu thích tàn sát hàng quân hàng tướng, bọn họ e sợ đã sớm vội vã không nhịn nổi tập trung vào Hắc La Ma Đế quốc ôm ấp. Tức cũng đã đến sống còn thời khắc, trong quân trướng vẫn như cũ ồn ào không ngớt, chủ chiến cùng chủ cùng tướng lĩnh ai giữ ý nấy. Song phương vẫn còn đang tranh chấp không xuống. Ả Mạn Nhĩ đau đầu nhìn những này, đã từng được xưng đế quốc thủ hộ giả những quân nhân, đối mặt thế như trẻ che Hắc La Ma đại quân, bây giờ đã thành từng cái như chim sợ cánh cong. Bọn họ thậm chí ngay cả đối mặt Hắc La Ma đại quân đế quốc dũng khí đều không có, cũng khó trách Bắc Liệt đế quốc sẽ rơi xuống tình cảnh như thế. Bọn họ thậm chí còn không bằng Éo Lạ công chúa dũng cảm. Đương nhiên, Éo Lạ công chúa cũng là Ả Mạn Nhĩ nhìn thấy quá, dũng cảm nhất thành viên hoàng thất. Cũng là bây giờ thạc quả cận tồn, quả lớn còn xuất lại, thành viên hoàng thất, pháp thuật của nàng trình độ cùng nàng dũng cảm kiên nghị, đã từng lần lượt ngăn cản Bắc Liệt đế quốc đại quân tan tác. Ả Mạn Nhĩ trong lòng bay lên một ý nghĩ như vậy, mặc dù là Bắc Liệt đế quốc diệt, cũng phải bảo đảm Éo Lạ công chúa tính mạng. Không phải là bởi vì chính mình đã từng đối với hoàng thất cống hiến cho, mà là bởi vì nàng là thật sự yêu thích đứa bé này, nàng tài năng hẳn là Bắc Đoàn Chi Vương. Ngay ở các tướng quân ồn ào không ngớt thời khắc, lính liên lạc đột nhiên vội vội vàng vàng chạy vào lều trại, đại nguyên soái, không tốt. Hắc La Ma đại quân đế quốc bắt đầu tiến công. Cái gì? Bọn họ có điều vừa đóng quân lại, làm sao nhanh như vậy liền công thành? Ả Mạn Nhĩ suýt chút nữa từ trên ghế té xuống đến, đầy mặt kinh hoàng nhìn lính liên lạc, toàn bộ trong doanh trướng trong nháy mắt lắng xuống, tất cả mọi người đều linh cảm đến tử vong áp sát. Kéo lạ công chúa ra khỏi thành những địch. Ả Mạn Nhĩ kinh ngạc thốt lên, nàng không phải còn có thương tại người sao? Nàng làm sao như thế lỗ mãng? Nàng dẫn theo bao nhiêu người? Cái kia lính liên lạc trên mặt lộ ra quái lạ vẻ mặt, do dự nói rằng, thêm vào bản thân nàng. Tổng cộng 9 cái. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1038, Quang Minh Chi Huy. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Cái gì? Ả Mạn Nhĩ kinh hãi đến biến sắc, nhanh. Nhanh đi ngăn cản Éo Lạ công chúa. Vậy cũng là Bắc Đoàn hoàng thất cuối cùng dòng độc đình, cũng là Ả Mạn Nhĩ duy nhất quan tâm hoàng thất huyết thống, hắn tuyệt đối không muốn Éo Lạ công chúa liền như vậy trước đi chịu chết. Đến. Không kịp. Giờ khắc này ở hoàng thành trước, gào thét gió mạnh tập quá chiến trường mỗi một góc. Đối với trận này quyết định sừng sững ngàn năm Bắc Liệt đế quốc quyết chiến, mặc kệ là phương nào, đều tràn ngập túc sát tiến tĩnh. Chỉ là, trận này quyết chiến một phương là Vạn Mã Thiên Quân, mà một phe khác nhưng là 9 cái người trẻ tuổi. Quang Minh Vương đứng chiến trận phía trước nhất, nhìn về phía cái kia hàng ngũ phía trước 9 người. Ồ! Cái kia Bắc Liệt Đế quốc tiểu nha đầu, không phải là bị ta một chiêu kiếm chém giết sao? Tại sao hắn còn sống? Quang Minh Vương kinh ngạc nói rằng, chỉ là, không người dám trả lời Quang Minh Vương. Đi, đưa nàng cho ta mang đến, ta hỏi cái rõ ràng. Quang Minh Vương nhớ phi thường rõ ràng, chính mình ở nửa tháng trước, cũng chính là đang tấn công Hàn Thủy cứ điểm chiến đấu bên trong, chính mình một chiêu kiếm đem lúc đó xông lên phía trước nhất kéo là chặt đứt thân thể, lúc đó cũng không chỉ chính mình nhìn thấy, trên chiến trường lên tới hàng ngàn, hàng vạn binh lính đều nhìn thấy. Cũng chính là bởi vì Quang Minh Vương một chiêu kiếm chém giết kéo lạ, cho tới nguyên bản gắng chống đối kịch liệt Hàn Thủy cứ điểm binh lính sĩ khí gặp phải đả kích, mà dễ dàng đánh chiếm. Hắc La Ma đại quân đế quốc lập tức sai phái ra một nhánh ngàn người quân đội, hướng về trước trận 9 người phóng đi. Kéo lạ, loại này tiểu lâu la liền giao cho ta. Alet vô vô kéo lạ vai, hiển nhiên là vì chăm sóc bị thương chưa lành kéo lạ. Kéo lạ liếc nhìn đối diện cái kia cao to, sau lưng mọc ra 6 rực cự nhân, khẽ gật đầu. Alet ở chiến trận trước chạy vài bước, ở trong quá trình chạy trốn, Alet thể hình lại bắt đầu chậm rãi lớn lên. Kéo lạ chờ người tất cả đều kinh ngạc nhìn Alet, đây là ma pháp gì? Này không phải phép thuật, là hắn luyện kim thuốc, thật không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy. Alet lại thành công chế tạo ra kiểu mới cuồng bạo dược tề, lúc trước phân lúc, khi khác. Hắn nói hắn muốn nghiên cứu một chủng loại giống như với cuồng bạo dược tề, có thể đem trong cơ thể ma lực chuyển hóa thành thể hình ma pháp dược tề, chúng ta còn đã cười nhạo hắn. Không nghĩ tới hắn lại thật sự thành công. Rất nhanh, Alet thân thể liền đã biến thành cao 10 mét cự nhân, chỉ thấy Alet rất nhanh sẽ vọt tới phe địch đại quân trước, bàn tay trên đất quét qua, lập tức chính là mười mấy người lính bị Alet quét bay. Mà những binh sĩ kia dùng trường thương trong tay kích động Alet. Lại phát hiện Alet da rẻ cũng không cứng rắn, nhưng lại nhưng tràn ngập co giãn, liền dường như cao su như thế, đâm vào đi nửa tấc, liền bị đàn hồi đi ra. Alet đột nhiên hai chân bỗng nhiên giẫm một cái, cả người nhảy lên trên không. Tất cả mọi người đều nhìn về Alet, kéo là càng là đầy mặt khiếp sợ, cái này yêu thích mua bán lại luyện kim phép thuật tiểu bản tử, lại có bực này sức chiến đấu. Hắn phải làm gì? Chờ xem kịch vui là được rồi. Chỉ thấy Alet nhảy lên trên bầu trời, tiếp theo móc ra một cái thuốc. Bóp nát chiếc lọ, cả người đột nhiên bốc cháy lên. Đón thêm liền nhìn thấy Alet cả người ầm ầm đập xuống đất, liền như rơi xuống đất thiên thạch như thế. Ầm một tiếng nổ vang. Mặt đất cũng vì đó chấn động. Hơn trăm hắc la ma binh lính đế quốc bị nổ bay. Alet rất nhanh sẽ từ dưới đất bò dậy đến, tất cả mọi người đều bị Alet này quái lạ phương thức chiến đấu kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ xưa nay cũng không biết, này tiểu bàn đôn lại như thế biết đánh nhau. Đột nhiên, một cái tật phong chi tiện hướng về Alet phóng tới, Alet chưa kịp né tránh, bắp đùi lập tức bị xuyên qua. Nhưng là kỳ quái chính là, Alet nhưng không có một chút nào thống khổ, hơn nữa vết thương cũng không có chảy máu, mà là rất nhanh khép lại. Alet kéo là sắc mặt căng thẳng, dù sao Alet là đang vì nàng chiến đấu. Nhìn thấy Alet bị thương, khó tránh khỏi lòng sinh sầu lo. Không cần lo lắng. Tiểu tử này nếu như thế dễ dàng bị đánh bại, vậy ta liền giúp Sở Ti Vân đạo sư thanh lý môn hộ. Kéo lần không lo lắng chút nào. Kéo là, ngươi yên tâm đi, Alet cái kia thân thể là ma lực tạo thành, cũng sẽ không đối với thân thể của hắn tạo thành tổn thương gì. Alet quay đầu lại, nhìn thấy một cái cấp 11 pháp vương hướng về hắn đi tới. Tiểu tử, ngươi không phải Bắc Liệt Đế quốc Dư Nghiệt. Ngươi nếu là hiện tại. Ta hiện đang ít ngươi đại gia Alet một câu thô tục, trực tiếp đánh gãy thanh âm của đối phương, trong tay đồng thời ném mạnh ra 5 màu không giống nhau thuốc chiếc lọ. Cái kia pháp vương không chút do dự, lập tức đem cái kia ngũ chiếc lọ cách mười mấy mét liền trực tiếp dùng phép thuật đánh nát. Ở giữa không trung nổ tung chiếc lọ, lập tức phóng ra ngũ sắc mây khói, đồng thời đem cái kia pháp vương bao trùm trụ. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Thân thể của ta tâm chán. Thạch hóa thuật. Đóng băng chi cấm. Hắc thủy quân quanh. Thiêu đốt lực lượng. Còn có nhiên bạo. Chơi ạ. Tại sao? Tiếp theo cái kia ngũ sắc trong khói mù, đột nhiên nổ tung một ánh lửa, làm yên vụ tản đi sau, cái kia pháp vương thân thể đã nổ thành mảnh vỡ. Chỉ là một cái pháp vương, lại dám ở bản thiên tài trước mặt làm cản, muốn tới thì tới cái thần, lẽ nào các ngươi Hắc La Ma đế quốc liền một cái biết đánh nhau đều không có sao? Alet hướng về phía Hắc La Ma đại quân đế quốc rêu rao lên. Quang Minh Vương sắc mặt tái xanh, lúc này, một cái thần nhìn thấy Quang Minh Vương sắc mặt, lập tức chủ động đi tới chiến trường trước. Tiểu tử, như ngươi mong muốn, ngươi có thể báo lên tên, ta sẽ đem thi thể của ngươi đổi về trong gia tộc của ngươi. Bổn thiếu gia chính là Thánh vực học viện thiên tài số 1. Á! Alet lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác thân thể bị người dùng lực về phía sau kéo một cái. Alet nổi giận quay đầu lại, kéo lần. Người tên khốn kiếp này, có thể cách cự ly 100 mét, đem Alet rút về đến, dĩ nhiên là chỉ có ẻo lần có thể làm được. Làm đoạt linh giả, Alet toàn thân đều bị ma lực bao vây, đối với ẻo lần tới nói, chẳng khác nào là một cái to lớn ma lực nguyên. Ẻo lần tiện tay vung lên, trực tiếp đem Alet ném đến phía sau, ẻo lần lúc này mới hài lòng đi lên trước, rốt cục đến phiên bản thiên tài ra tay rồi. Thần! Ngày hôm nay bản thiên tài liền để ngươi biết, ở bản thiên tài trước mặt, thần là cái giám. Cọ vạn bĩu môi, hắn không minh ma thể đã hoàn thành lần thứ 3 lột xác, cũng thành 9 cái học viên bên trong ma lực đẳng cấp cao nhất người, 12 cấp thần cấp đường. Nhưng là éo lần câu nói này, trực tiếp đem hắn đều bao quát. Éo lần hai mắt tỏa ánh sáng nhìn đối diện vị kia 12 cấp thần, hắn từ chính mình sở ti vần đạo sư cái kia học được, có thể không chỉ là làm sao tác chiến, còn có như thế nào hung hăng. Trên thực tế bao quát kéo là ở bên trong, nay 9 cái học viên tất cả đều học đủ bọn họ đạo sư cái kia trắng trợn không kiêng dè lại bất cần đời tính cách. Lao ra hỏa. Hãy xưng tên ra. Bản thiên tài cho người cái toàn thê. Kéo lần vinh váo tự đắc nói rằng. Tiểu tử muốn chết. Lao phu hôm nay nếu là không thể đem người đánh giết, mụ mụ ba chữ này tiểu đảo quá lai tả. Vị này tuổi tác khá lớn thần, hiển nhiên là bị kéo lần khi đến, ma lực trong nháy mắt buộc phát ra. Nhưng là này đang cùng kéo lần tâm ý. Kéo lần trực tiếp chính là một cái hấp tinh, hướng về mù mù cách không chụp tới. Đương nhiên, cái này hấp tinh là lúc trước bạch thần cho chiêu thức của hắn lên tên. Chỉ là, danh tự này kéo lần oán giận đã lâu. Cũng vẫn bị cái khác đồng bạn cười nhạo đã lâu. Nhưng là đối với bạch thần quyết định, kéo lần là tuyệt đối không cách nào thay đổi. Có điều cùng này hấp tinh hèn mọn tên như thế, chiêu này hèn mọn trình độ, tuyệt đối không ở tên của nó bên dưới. Nếu như đối phương không hề phòng bị, trong nháy mắt bùng nổ ra mạnh mẽ ma lực. Như vậy đem sẽ trở thành éo lần tuyệt hảo con mồi. Trong chớp mắt, mụ mụ thân thể không bị khống chế hướng về éo lần bay đi, điều này làm cho mụ mụ kinh hại đến biến sắc, vội vã cách không hướng về éo lần ném ra một cái thuấn phát phép thuật. Nhưng là cái kia phép thuật bay đến giữa không trung, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Lúc này Mạc Tiểu đã xuất hiện sau lưng éo lần. Ngươi chỉ để ý ăn ngươi, cái khác ta đến phụ trách. Mạc Cư hờ hững nói rằng, Mạc Cư cùng éo lần lúc trước nhưng là liên thủ đã đánh bại bị trả sở cùng bờ nải sở. Bạch thần đã từng nói, làm hai người bọn họ liên thủ thời điểm, chính là vô địch. Éo lần nhưng không thế nào cảm kích, chính ta cũng có thể giải quyết. Đương nhiên, éo lần cũng sẽ không đối với mù mù hạ thủ lưu tình, sau một khắc đã đem hút tới trước mặt mù mù nắm lấy. Mù mù đột nhiên phát hiện, chính mình ma lực lại như là vỡ đê đê đập như thế, tan vỡ hướng ra phía ngoài trôi đi, này không phải là tiêu hao ma lực, mà là ma lực bản nguyên. Mà chính mình ma lực đẳng cấp cũng đang không ngừng trụy xuống, không đủ quá một phút. Đã khe xuống thần cảnh giới. Trái lại đem hắn nắm ở trong tay éo lần, trên mặt vinh quang càng ngày càng sáng lạ. Quang Minh Vương rất nhanh sẽ thấy rõ đến trên chiến trường biến hóa. Sắc mặt càng là âm trầm sắp dọt ra thủy. Khinh rên một tiếng, Quang Minh Vương thân hình đã xuất hiện ở trên chiến trường. Trong tay Hoàng Kim Cự Kiếm hướng về éo lần phủ đầu chém xuống. Éo lần trong lòng một quý, muốn né tránh cũng đã không kịp. Mại Tiểu cũng là không phản ứng chút nào, hoặc là nói là ý thức trên đã phản ứng lại. Nhưng là thân thể thần kinh nhưng theo không kịp ý thức. Đột nhiên, một đạo hàng rào tuyệt vọng xuất hiện ở trước mặt hai người, Cọ Vạn đã xuất hiện ở trước mặt hai người, đồng thời hướng về phía hai người kêu to, mau lui lại. Hàng rào tuyệt vọng cũng chỉ có thể ngăn cản Quang Minh Vương một đòn, sau một khắc đã ầm ầm nát tan. Kéo lần không chút do dự cầm trong tay đã bán tàn mù mù ném về phía Quang Minh Vương, đồng thời còn không quên đối với mù mù hô lớn, ngươi ma ma, ta nói rồi lưu ngươi toàn thời. Không cần cảm ơn ta. Quang Minh Vương phát hiện mình đòn đánh này lại tay trắng trở về, ngạc nhiên nhìn về phía Cọ Vạn, ồ, ngươi không phải lần trước cái kia cấp 10 tiểu pháp sư sao? Làm sao thời gian mấy ngày, ngươi đã là 12 cấp thần? Cọ Vạn chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, trước mắt cái này Quang Minh Vương thực sự là thật đáng sợ. Mặc dù là trở thành thần, ở Quang Minh Vương trước mặt, vẫn như cũ cảm giác được chính mình nhỏ bé. Cọ Vạn không đủ có do dự chút nào, hoặc là nói hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ thấy Cọ Vạn thân thể đột nhiên dâng lên, thân thể như là đã biến thành viên cầu. Quang Minh Vương đột nhiên cười to dâng lên, ha ha. Tự bạo. Lại có thể có người đối bản vương sử dụng tự bạo. Quá buồn cười. Quá buồn cười. Quang Minh Vương đột nhiên giơ lên một cước, trực tiếp đem Cọ Vạn đạp ở dưới chân, hai tay xách ngược Hoàng Kim Cự Kiếm. Lẽ nào ngươi không biết sao, ngươi tự bạo thời gian, đầy đủ để ta giết chết ngươi 100 lần. Có điều Quang Minh Vương nhưng chậm chạp không có hạ thấp kiếm. Mà là duy trì cái kia tư thế, có điều, ta tán thưởng dũng khí của ngươi, làm bản vương nô bộc đi, bản vương có thể dành cho ngươi tất cả. Quyền lực, của cải, nữ nhân, tất cả thứ ngươi muốn, thậm chí là sức mạnh. Cọ Vạn, kéo là chờ người tất cả đều kêu lên sợ hãi, lập tức liền muốn tiến lên cứu Cọ Vạn, Cọ Vạn hét lớn, không nên tới. Ta là tiểu đội trưởng. Các ngươi tất cả đều cho ta lui lại.